Linh cảnh hành giả chương 151 tới chương 200. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đây là một tòa kiến trúc màu trắng, cột cao lớn tráng kiện chống đỡ nóc nhà hình tam giác, tiêu chuẩn kiểu dáng phong cách châu Âu cửa chính bằng sắt mỹ thuật mở rộng, sân trước có một bể phun nước. Cần nghỉ ngơi một chút không? Trương Nguyên Thanh đứng ở ngoài cửa chính sắt mỹ thuật, trưng cầu ý kiến hai vị đồng đội. Tạ Linh Hy cùng Hỏa Ma lắc đầu. Nhà ma khủng bố, càng nhiều là hao tổn phương diện tinh thần, thể lực trái lại không tiêu hao quá lớn, 10 phút lộ trình này đã đủ bọn họ trấn an cảm xúc, cũng không cần nghỉ ngơi nữa. Với lại, đã đến một bước này, bọn họ sớm đã sốt ruột muốn kết thúc nhiệm vụ như ác mộng đêm nay. Ba người tiến vào cửa lớn, vòng qua suối phun, đi vào trong kiến trúc tựa như nhà bảo tàng. Đại sảnh quán suy luận lát gạch hình vuông, khung đỉnh treo 8 cái đèn treo thủy tinh hoa mỹ, mang đến hào quang lấp lánh sáng ngời. Đại sảnh trưng bày tủ triển lãm, hàng triển lãm bên trong có nhiều kiểu loại, có tẩu cùng gậy chống, có nơ đỏ cùng bóng đá, có phù hiệu người tính hon khiêu vũ, có nhân chứng đóng buộc chỉ cái tẩu cùng gậy chống thì thôi, thế mà còn có nơ đỏ. Cảm giác phó bản này đang đú trang Trương Nguyên Thanh làm người mê suy luận, dốc lòng muốn noi theo ông ngoại, trở thành cảnh sát trưởng ưu tú, đối với những vật này cũng không xa lạ. Ánh mắt ba người đảo qua tủ triển lãm, nhanh chóng dời đi, đặt ở trên thân 6 bức tượng phủ vải đỏ trung ương đại sảnh. Hỏa Ma nhìn bức tượng vải đỏ bao trùm, ánh mắt lóe lên một cái, nói, nhiệm vụ một cửa ải này là cái gì, suy luận sao, tôi ghét nhất loại nhiệm vụ động não này. Tạ Linh Hy trầm ngâm không nói. Trương Nguyên Thanh chỉ vào 6 bức tượng, cười nói, đề mục không phải đã cho chúng ta rồi sao? Vừa dứt lời, trong đầu Trương Nguyên Thanh, Tạ Linh Hy và Hỏa Ma đồng thời thu được nhiệm vụ nhắc nhở, đinh. Hoan nghênh đi vào quán thám tử suy luận. Đã thanh trừ vật phẩm dư thừa cho ngài, quán thám tử suy luận là nơi khảo nghiệm trí tuệ, cấm đoán vũ lực xung đột, ai làm trái gạt bỏ, mời đội trưởng tiến lên vạch trần vải đỏ. Tạ Linh Hy và Hỏa Ma chưa hành động, mà Trương Nguyên Thanh sải bước tiến lên, vạch trần vải đỏ phủ ở trên bức tượng. 6 bức tượng giống nhau như đúc, ngực mỗi một bức tượng đều dán thẻ, phân biệt là bình dân, người trung lập, thủ vệ, nội gian, kẻ tà ác. Trong đội ngũ của chúng ta có kẻ tà ác. Cái này giải thích vì sao phương án vượt qua tàu lượng siêu tốc chưa thay đổi, mà Hà Bá lại đã chết. Vương Thái, cậu lúc ấy đã muốn nhắc nhở chúng tôi rồi nhỉ? Hỏa Ma bừng tỉnh đại ngộ, sau đó kinh ngạc đánh giá Trương Nguyên Thanh, nói, anh là đội trưởng. Trương Nguyên Thanh mỉm cười quay đầu, các người không phải đã sớm biết sao? Hỏa Ma nhất thời không nói. Lúc này, tiếng phó bản nhắc nhở một lần nữa quanh quẩn bên tai ba người, đinh. Bây giờ công bố nhiệm vụ đội trưởng, chú ý, trong đội ngũ che giấu một kẻ tà ác, xin bảo đảm nhân số đội viên lớn hơn hoặc bằng 3, nếu không sẽ bị trừng phạt, kinh nghiệm cấp bậc trước mặt trừ hết. Chú ý, xin che giấu tốt thân phận nhân vật của mình. Đinh. Mỗi người trong đội ngũ đều có nhân vật của mình, mời đội trưởng suy luận ra thân phận bọn họ, cùng dán lên danh thiếp, dán sai bất cứ một người nào, nhiệm vụ quán thám tử suy luận thất bại, gạt bỏ mọi thành viên trận doanh đội trưởng. Mỗi một vị đội viên có được quyền biện hộ cho bản thân. Mời ở trong nửa giờ hoàn thành suy luận, quá hạn coi là nhiệm vụ thất bại, gạt bỏ mọi thành viên trận doanh đội trưởng. Hai thứ trên thế giới không thể nhìn thẳng, một là mặt trời, hai là lòng người. Đếm ngược bắt đầu, 00, 30, 00 mình nói mà, vì sao nhiệm vụ ẩn yêu cầu không thể bại lộ thân phận của mình, nguyên nhân ở nơi này trong lòng Trương Nguyên Thanh nói thầm, đồng thời, như có cảm ứng, hắn phát hiện ô vật phẩm có thêm món đồ. Mở ra nhìn, đạo cụ trong ô vật phẩm hiện ra màu xám, nhưng có một ô sắc thái bình thường, là một sấp danh thiếp. Hắn lấy ra danh thiếp, tổng cộng 6 tấm, trên danh thiếp viết tên các đội viên. Thời gian có hạn, tôi trước hết từ đội hữu đã chết bắt đầu suy luận, hai người không có ý kiến chứ. Hắn giơ lên danh thiếp trong tay, nhìn về phía Tạ Linh Hy cùng Hỏa Ma bên người. Có thể, như vậy tiết kiệm thời gian. Hỏa Ma đồng ý đề nghị của hắn. Tạ Linh Hy gật gật đầu. Trương Nguyên Thanh mang danh thiếp mở ra thành hình quạt, nhìn lướt qua, rút ra danh thiếp xấu hổ làm cha, nói, xuất phát từ bảo hiểm, bắt đầu từ ổn thỏa nhất, xấu hổ làm cha là người trung lập, chú ấy trước khi chết chính mồm nói cho tôi biết. Nói thật, tôi lúc ấy cùng không tin, bởi vì chú ấy là nghề nghiệp tà ác. Cũng là bắt đầu từ khi đó, Trương Nguyên Thanh thật sự xác nhận mỗi người đều tiếp thu được nhiệm vụ ẩn. Ông ta là nghề nghiệp tà ác. Hỏa Ma cả kinh, vậy ông ta có thể là kẻ tà ác hay không? Nói tới, từ sau khi ông ta chết, trong đội ngũ chúng ta liền không có ai vô duyên vô cớ tử vong. Kẻ tà ác không giết người là có nguyên nhân, một lát nữa tôi lại nói, nhưng xấu hổ làm cha không phải kẻ tà ác, bởi vì sau khi nhiệm vụ bãi đổ xe ngầm kết thúc, tôi từng lặng lẽ hỏi Linh. Trương Nguyên Thanh nâng bước đi lên trước, mang danh thiếp xấu hổ làm cha dán ở một trong hai người trung lập. Đinh, suy luận chính xác. Tiếp theo, ba người nhìn thấy trên bức tượng dán danh thiếp xấu hổ làm cha kia hiện lên một tin tức. Người trung lập, trong đội ngũ có một đội trưởng cùng một kẻ tà ác, ngài cần ở trước khi nhiệm vụ thứ nhất kết thúc, lựa chọn trận doanh của mình. Xin chớ bại lộ thân phận. Đây là nhiệm vụ ẩn của người trung lập. Trước khi nhiệm vụ thứ nhất kết thúc lựa chọn trận doanh của mình, Trương Nguyên Thanh mỉm cười quay đầu, nhìn cô gái, như vậy xem ra, em gái Linh Hy, em cũng là người trung lập. Bây giờ là người của anh. Tạ Linh Hy cười tươi, đúng, anh Vương Thái. Lựa chọn trận doanh khẳng định cần cẩn thận, em lúc ấy cũng không biết ai là đội trưởng ai là kẻ tà ác, chọn sai có thể sẽ chết. Cho nên em đề nghị nhiệm vụ đầu tiên chơi tàu lượn siêu tốc, bởi vì tàu lượn siêu tốc là đơn giản nhất, không có ngoại lực ảnh hưởng, nếu phương án vượt bản của nó chưa thay đổi, như vậy nó chính là bình đài đánh cờ tốt nhất của đội trưởng cùng kẻ tà ác. Sau đó em lại căn cứ kết quả hai bên đánh cờ, lựa chọn trận doanh. Anh Vương Thái, anh rất lợi hại, nghĩ ra phương pháp hóa giải. Cho nên em liền lựa chọn gia nhập đến trận doanh đội trưởng. Trương Nguyên Thanh a một tiếng, dán lên danh thiếp Tạ Linh Hy. Cô bé này ở sau khi tàu lượn siêu tốc, vẫn luôn rất ngoan, bày ra đủ thiện ý đối với hắn. Buổi nói chuyện giảng bài tư nhân kia là một sự thăm dò của Trương Nguyên Thanh, mà đối phương cho câu trả lời chính diện, được được. Đinh. Suy luận chính xác. Tiếp theo, nhiệm vụ ẩn của người trung lập một lần nữa hiện lên. Trương Nguyên Thanh rút ra danh thiếp của Tây Thi, nói, cô gái này toàn bộ hành trình lười biếng, trong quá trình nhiệm vụ, khi chơi tàu lượn siêu tốc tán thành mở mắt, khi đối mặt Autobot chưa từng ra tay, trừ tự bảo vệ mình tương đối tích cực, cả một đêm, hành vi của cô ấy đều thiếu động lực, cho nên tôi phán đoán cô ấy là bình dân. Hỏa Ma, anh thấy thế nào? Hỏa Ma nhíu mày nói, quá võ đoán, lý do như vậy, cũng có thể dùng ở trên thân kẻ tà ác. Trương Nguyên Thanh cười, không, không võ đoán, nhưng tôi không thể nói nguyên nhân với anh. Hắn dán danh thiếp Tây Thi trên bức tượng bình dân. Đinh. Suy luận chính xác. Bình dân, thân phận của ngài là bình dân, xin ở trước khi nhiệm vụ thứ nhất kết thúc, tìm ra đội trưởng, cùng được hắn che chở. Xin đừng bại lộ thân phận của mình. Trừ nguyên nhân vừa rồi nói, lý do Trương Nguyên Thanh kết luận Tây Thi là bình dân còn có hai cái, một là trong quá trình nhớ lại dẫn phát bệnh cũ, hắn phát hiện Tây Thi vẫn luôn thử thân phận người khác, đầu tiên là hỏi Tạ Linh Hy có phải nhân viên chính phủ hay không, khi tàu lượn siêu tốc, lại bồi hồi bất định ở giữa hắn cùng Hà Bá. Những chi tiết này, nếu không phải hắn có thể nhớ lại, rất khó phát hiện. Mà kẻ tà ác ở dưới tình huống biết đội trưởng tồn tại, sẽ không làm ra hành động thăm dò rõ ràng. Hai, cũng là buổi nói chuyện tính chất thăm dò đó, Tây Thi trả lời là, không cần kính trọng, phải thô lỗ, cuồng giả. Đây thật ra là cô là ám chỉ thân phận bình dân của mình. Bình dân không cần được kính trọng, bình dân luôn bị đối đãi thô lỗ cùng cuồng giả. Nhưng lúc ấy Trương Nguyên Thanh cho rằng đây là lý do đối phương biểu đạt dựa vào, thẳng đến vừa rồi nhìn thấy thân phận bình dân, mới chính thức hiểu ý Hà Bá chết đầu tiên, tạm thời mặc kệ hắn. Trương Nguyên Thanh cười mỉm nhìn Hỏa Ma, anh Hỏa Ma, nội gian cùng kẻ tà ác, anh là người nào? Sắc mặt Hỏa Ma lập tức trở nên khó coi, trầm giọng nói, tôi là thủ vệ. Đánh rắm. Tạ Linh Hy lường quyết, anh cái tên mày rậm mắt to này, không giống người tốt nhất, từ đầu tới đuôi đều làm cây gậy ngoáy phân, à, không phải dù sao chính là một đống cứt. Hỏa Ma cũng không kích động, biện luận cho bản thân có lý lẽ có chứng cứ, người anh em Vương Thái, tôi thật là thủ vệ, thật ra tôi sớm đã biết cậu là đội trưởng, ở lúc tàu lượn siêu tốc tôi đã biết. Cậu nghĩ xem, nếu tôi là kẻ ác, tôi đã sớm giết cậu giống như giết Hà Bá rồi. Ha ha ha. Cậu cười cái gì? Hỏa Ma nhíu mày. Tôi là cao thủ từng trải qua vô số lần linh cảnh, là hành giả phong phú kinh nghiệm, bất cứ lời nói dối nào ở chỗ tôi đều là không có hiệu quả. Trương Nguyên Thanh cười xong, hừ lạnh nói, vừa rồi nhìn thấy tôi từ trong nhà ma đi ra, anh tựa như rất thất vọng đấy. Tôi sao có thể thất vọng, tôi vui còn không kịp. Hỏa Ma cả giận nói, tôi nếu muốn giết cậu, đã sớm ra tay, cậu nghĩ có phải đạo lý này hay không? Tạ Linh Hy muốn nói lại thôi, cô tuy nhìn ra Hỏa Ma không phải thứ tốt, nhưng cũng không có quá nhiều chứng cứ, sợ hãi nói sai, lầm đường đội trưởng. Phàm là sai một người, trận doanh đội trưởng liền gạt bỏ mọi thành viên, bên trong đó bao gồm cô. Cho nên giờ phút này, trái tim Tạ Linh Hy đã treo lên. Vậy anh giải thích một phen, lúc tàu lượn siêu tốc, vì sao phải lầm đường chúng ta, nói phương án nhắm mắt đã mất đi hiệu lực. Đừng nói với tôi cái gì bị dọa ngu, mọi người đều không phải tay mơ, ông cái đầu người liền dọa anh ngu rồi. Trương Nguyên Thanh nghi ngờ nói. Hỏa Ma hít sâu một hơi, áp chế tính tình nóng nảy, kiên nhẫn giải thích, tôi thừa nhận, lúc ấy là tôi phán đoán sai lầm, là tôi nóng vội, nhưng đây là vấn đề năng lực, cũng không thể chứng minh tôi muốn hại chết mọi người. Hại chết mọi người tôi có lợi gì? Tàu lượn siêu tốc chỉ là nhiệm vụ đầu tiên, nhiệm vụ đến tiếp sau dựa vào một mình tôi qua như thế nào? Không không không. Trương Nguyên Thanh lắc lắc ngón tay, cười nói, tôi cũng không nói anh đề nghị mở mắt là muốn đoàn diệt đội ngũ, anh có thể có tâm tư xấu gì, anh chỉ là muốn tìm ra đội trưởng mà thôi. Hỏa ma biến sắc. Tạ Linh Hy lại cười. Lúc ấy tôi là khuyên mấy người như vậy, nếu phương án vượt qua tàu lượng siêu tốc không thay đổi, mở chính là đoàn diệt, so sánh, mỗi một lượt chết một đội viên, là lựa chọn càng thêm lý trí. Nhưng kỳ quái là, mọi người đều lựa chọn đồng ý mở mắt. Trương Nguyên Thanh hừ hừ nói, các người đương nhiên không ngốc như vậy, các người đều mang ý xấu, chỉ biết tự bảo vệ mình, chỉ biết mượn cơ hội tìm ra đội trưởng, bởi vì các người biết, đội trưởng nhất định sẽ phản đối. Hỏa ma á khẩu không trả lời được. Đôi mắt đẹp của Tạ Linh Hy công thành trăng non, anh Vương Thái, anh thật lợi hại. Cô đây là lời thật lòng. Lúc ấy bỏ phiếu là cô đưa ra, lúc ấy cô cũng chưa lựa chọn Trận Doanh, phụ họa mở mắt là vì thử năng lực của đội trưởng, tiếp đó chính là sợ kịch liệt phản đối, đưa tới kẻ tà ác hoài nghi, gặp phải gạt bỏ. Dù sao mặc kệ kết quả bỏ phiếu thế nào, cô vẫn sẽ nhắm mắt. Tây Thi và Xấu Hổ làm cha, quá nữa cũng là nghĩ như vậy. Tạ Linh Hy không ngờ là, anh Vương Thái thế mà đã sớm hiểu rõ mục đích của bọn họ, cô bé nhất thời tăng vọt lòng tin đối với suy luận kế tiếp. Hỏa ma trầm mặc một lúc lâu, lại một lần luận điều cũ rít nhai đi nhai lại, tôi thật là người tốt, không phải kẻ tà ác, bằng không tôi đã sớm giết cậu. Anh sẽ không. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, sau tàu lượng siêu tốc, tôi đã biết mình bại lộ rồi. Từ khi đó trở đi, với tôi mà nói, chính là ngửa bài mà đánh, tôi phải tự bảo vệ mình, cho nên vào bãi đổ xe ngầm, tôi liền lặp đi lặp lại cường điệu, chúng ta là châu chấu trên một sợi dây thừng, chúng ta cần đồng lòng hợp sức. May mắn là, nhiệm vụ bãi đổ xe cần nhân thủ, lúc ấy tôi thật ra rất vui vẻ, bởi vì tôi biết ít nhất từ đầu là an toàn. Sau đó nữa, Tạ Linh Hy đạt được thẻ cho phép sử dụng đạo cụ, tôi liền lập tức tự đề cử mình, chủ động gánh vác nhiệm vụ đối phó Autobot, đồng thời nói cho các người trả giá để đôi giày khiêu vũ kia giết người. Tất cả cái này đều là vì để hung thủ kiên kỵ, để hung thủ cảm thấy có thể chậm lại một chút, không vội mà giết tôi, bởi vì tôi còn có giá trị lợi dụng, hắn có thể ngồi mát ăn bát vàng. Sắc mặt Hỏa ma lúc sáng lúc tối, biến ảo một phen, giống như không áp chế được lửa giận nữa, hung tợn nói, ông đây nên sớm một chút giết mày, sớm ở bãi đổ xe ngầm nên giết mày. Tạ Linh Hy giật dây nói, anh bây giờ cũng có thể ra tay đó. Hỏa ma oán độc nhìn cô một cái, nhắm mắt lại, hít sâu, Vương Thái, mày rất mạnh, là tao thua, tao thừa nhận, tao chính là kẻ tà ác. Trương Nguyên Thanh hắt một tiếng, lấy ra danh thiếp Hỏa ma, dán ở trên người nội gian. Tạ Linh Hy hoa dung thất sắc, phát ra tiếng kinh hô ngắn ngủi, anh. Nhưng sau đó, cô nhìn thấy sắc mặt Hỏa ma biến đổi hẳn, trong mắt toát ra tuyệt vọng, tràn ra bối rối. Hung ác cùng phẫn nộ vừa rồi, tựa như đều là giả bộ. Lần này Tạ Linh Hy ngây ngẩn cả người. Đinh. Suy luận thành công. Nội gian, thân phận của ngài là nội gian, ngài cần ở trước khi nhiệm vụ lần đầu tiên kết thúc, tìm ra kẻ tà ác, giúp đỡ hắn giấu giếm thân phận, gạt bỏ đội trưởng chết, nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cho một món đạo cụ. Tôi cũng không nói anh là kẻ tà ác, còn bà nó anh chính là tên nội gian. Trương Nguyên Thanh xì một tiếng. Hỏa ma như là bị rút đi tinh khí thần, ánh mắt dại ra, lẩm bẩm, mày, làm sao mà biết được? Bởi vì anh biểu hiện quá rõ ràng, nếu tôi là kẻ tà ác, tôi tuyệt đối sẽ nghĩ cách ngụy trang bản thân, không để bất luận kẻ nào chú ý, im ỉm không ai để ý tốt nhất. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm nhiệm vụ của nội gian, sờ cằm, như vậy, ai là kẻ tà ác, liền rất rõ ràng rồi, tôi đoán không sai, là Tề Thiên Đại Thánh. Hắn đánh giá Hỏa ma mất hồn mất vía, cười lạnh nói, tôi hoài nghi mỗi người trong đội ngũ, tôi lần lượt thử, điều tra, đến cuối cùng, tôi do dự bất định ở giữa anh cùng Tề Thiên Đại Thánh, ở trước khi đi vào quán thám tử suy luận, tôi vẫn không xác định hai người ai là kẻ tà ác, thẳng đến lúc nhìn thấy nội gian tồn tại, tôi mới bừng tỉnh đại ngộ. Tạ Linh Hy nói không sai, anh tự như một cái gậy ngoái phân, biểu hiện quá giống sói rồi, người đầu tiên đề xuất mở mắt, ngồi ở phía sau Hà Bá, cắn chặt Tạ Linh Hy, cùng với sau khi tôi ám chỉ trong đội ngũ có nguy hiểm, tôi tìm anh nói chuyện, anh lập tức biểu hiện ra thiện ý đối với tôi, cái này phù hợp một hung thủ chột dạ. Không thể không nói, anh ngụy trang rất giống. Chính bởi vì như vậy, ta mới không chắc anh cùng Tề Thiên Đại Thánh rốt cuộc ai là hung thủ, bây giờ đã biết, logic một loạt hành vi của anh, đều là đang làm lá chắn cho Tề Thiên Đại Thánh, dời đi sức chú ý của tôi vị đội trưởng này, để tôi chủ động hoài nghi anh. Trong ánh mắt Hỏa ma lộ ra một tia sợ hãi, người trẻ tuổi này tâm tư quá tinh tế rồi. Trương Nguyên Thanh nhìn Tạ Linh Hy một cái, thấy cô gái nhỏ mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt sùng bái nhìn mình, nhất thời hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, lúc vào bãi đổ xe ngầm, anh cùng Tề Thiên Đại Thánh từng xảy ra tranh chấp, hắn muốn cùng nhau hành động, mà anh lại muốn tách ra, nơi này ý kiến của hai người xảy ra khác biệt rồi nhỉ. Hỏa ma nghiến răng nghiến lợi nói, sau tàu lượng siêu tốc, anh ám chỉ trong đội ngũ chúng ta có nguy hiểm, tôi biết mình biểu hiện quá rõ ràng, có thể bị anh hoài nghi rồi. Kẻ tà ác có quyền lực giết người, đội trưởng khẳng định cũng có. Tao sợ bị mày giết chết, cho nên ám chỉ Tề Thiên Đại Thánh ở bãi đổ xe ngầm giết mày, nhưng hắn từ chối. Hắn cho rằng bãi đổ xe ngầm quá nguy hiểm, lúc đó giết mày không phải cử chỉ sáng suốt, nên biết chịu uy hiếp không phải hắn. Tên khốn này, hoàn toàn coi tao là quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Sau nữa, tao sau khi phát hiện vượt qua bãi đổ xe ngầm, mày cũng chưa giết tao, mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó là nhà ma, tao cũng từng ám chỉ hắn giết mày, nhưng hắn vẫn chưa. Trương Nguyên Thanh cười nói, hắn đương nhiên sẽ không giết tôi, anh cho rằng tôi vì sao phải bại lộ thân phận thần dạ du của mình. Lúc ở bãi đổ xe ngầm, tôi còn lo lắng đề phòng, nhưng vào nhà ma, tôi liền biết mình tuyệt đối sẽ không chết. Các người cần thần dạ du hộ giá hộ tống, các người cũng biết cô dâu ma nhất định sẽ chọn tôi. Chỉ cần có tôi, các người cơ bản có thể nằm qua nhà ma, giết tôi chẳng phải là tự chui đầu vào rọ. Thần dạ du đối với oán linh có sức hấp dẫn trí mạng, cô dâu ma sẽ lựa chọn ai làm chồng chưa cưới, dùng ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra. Hỏa ma nhớ tới cái gì, giọng đột nhiên cất cao, vì sao cô dâu ma chưa chọn mày, vì sao? Đây chính là chỗ hắn nghi hoặc, đây là nguyên nhân hắn nhìn thấy người còn sống đi ra là Vương Thái, vừa kinh ngạc vừa thất vọng. Trương Nguyên Thanh và Tạ Linh Hy đồng thời cười lên. Cô bé chống hông, dương dương đắc ý, bởi vì chúng tôi ở bãi đổ xe ngầm tìm được một tấm thẻ, thẻ dời đi thù hận. Cô không đóng vai trà xanh giả bộ nhu nhược nữa. Tôi lựa chọn chuyển dời sức chú ý của cô dâu ma đến trên người Tề Thiên Đại Thánh, bởi vì tôi cảm thấy hắn hiềm nghi lớn hơn anh. Trương Nguyên Thanh cười bổ sung. Chúng mày đáy lòng hỏa ma lạnh toát, từ đầu tới đuôi, hắn và Tề Thiên Đại Thánh đều bị tính kế gắt gao. Điều này làm hắn cảm thấy tuyệt vọng. Tên ngu xuẩn vì lợi ích riêng kia, chỉ sợ cũng không biết mình chết như thế nào. Trương Nguyên Thanh không nhìn hắn nữa, dán danh thiếp Tề Thiên Đại Thánh ở trên thân bức tượng kẻ tà ác. Đinh, suy luận thành công. Kẻ tà ác, thân phận của ngài là kẻ tà ác, chú ý, trong đội ngũ có một đội trưởng, hắn là kẻ địch của bạn, tìm được hắn, tiêu diệt hắn. Xin đừng bại lộ thân phận. Thắng rồi. Tạ Linh Hy bật lên một cái, khẽ hoan hô. Hỏa ma quán độc nhìn hai người họ chằm chằm, cười lạnh nói, đừng vui quá sớm, tao thừa nhận mày rất đáng sợ, tao thừa nhận đã thua, nhưng vậy thì sao, cả đội ngũ chỉ còn lại ba người chúng ta, nhiệm vụ đội trưởng là cam đoan nhân số lớn hơn hoặc bằng ba, mày dám gạt bỏ tao sao? Mày thông minh như vậy, hẳn là xem hiểu bản chất của nhiệm vụ ẩn, kẻ tà ác bị tìm ra, kết cục chính là gạt bỏ, nội gian cũng có phiêu lưu bị ngộ sát. Cho nên không có trừng phạt khác, có trừng phạt gì có thể so sánh với cái chết. Bây giờ, cho dù mày lôi ra được thân phận nội gian của tao, tao cũng sẽ không chịu bất cứ trừng phạt nào, bởi vì mày tự mình bỏ qua hành xử quyền lực đội trưởng. Đương nhiên, mày còn có một lần cơ hội cuối cùng, nhưng mày không thể giết tao, trừ phi mày muốn trừ sạch giá trị kinh nghiệm cấp bậc trước mắt. Chờ hắn trở về hiện thực, liền vận dụng con đường của mình, điều tra thân phận hai vị này, bán tin tức bọn họ cho nghề nghiệp tà ác. Kết thù ở trong linh cảnh là rất thông thường. Phó bản chấm dứt cũng không ý nghĩa sự việc đã xong rồi. Hỏa ma từng giết chết không ít kẻ kết thù ở trong linh cảnh, đối phó kẻ thù cùng trận doanh như thế nào, hắn rất có kinh nghiệm. Tạ Linh Hiên ngẩn ra, nét vui vẻ tràn ra trên khuôn mặt nhỏ nhất thời cứng đờ. Trương Nguyên Thanh chưa nói chuyện, sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhà ma, hắn chưa lựa chọn hành xử quyền lực đội trưởng, chính là nguyên nhân này. Đừng nóng vội, còn có một người cuối cùng đó. Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói. Hắn dán một tấm danh thiếp cuối cùng ở trên người thủ vệ. Đinh, suy luận thành công. Thủ vệ, thân phận của ngài là thủ vệ, xin bảo hộ đội trưởng trong đội ngũ, bảo đảm hắn không bị kẻ tà ác giết chết. Nếu ngài bị kẻ tà ác giết chết, mọi thứ của ngài đều sẽ bị tạm dừng, sau khi đội trưởng thắng lợi, ngài sẽ sống lại. Đội trưởng thất bại, thì không thể sống lại. Quả nhiên. Trương Nguyên Thanh xem nội dung tin tức, vừa kinh ngạc vừa không kinh ngạc. Sự việc đi đến một bước này, Trương Nguyên Thanh có thể xác định Hà Bá lúc ấy là chủ động tranh đoạt quyền phát biểu. Động lực nhân vật thủ vệ giống với nội gian, đều là đang chán đau cho chủ tử của mình. Trong tự giới thiệu lúc ban đầu, Hà Bá biểu hiện ra phương thức hành vi là thiên hướng lạnh lùng, âm trầm. Phong cách làm việc của loại người này tương đối độc lai độc vãng, khả năng không lớn chủ động đi tranh vị trí lãnh tụ. Nhưng ở phía sau, hắn sửa lại phong cách, tranh đoạt quyền phát biểu với Trương Nguyên Thanh. Loại chuyển biến này, sau lưng tất nhiên có một động lực. Chính là nguyên nhân này, khiến kẻ tà ác hoài nghi đối phương là đội trưởng, lựa chọn giết hắn trước. Trái lại Trương Nguyên Thanh, ở trước khi mọi người thu được nhiệm vụ ẩn, chính là loại tính cách giỏi giao tiếp xã hội này, trong lúc đó không có loại chuyển biến quá lớn đó. Trở lại chuyện chính, nhiệm vụ ẩn dù sao chỉ là nhiệm vụ ẩn, mọi người cũng không phải anh em ruột thất lạc nhiều năm, chẳng đau chuyện nguy hiểm như vậy, không có bảo đảm nhất định, ai sẽ làm. Cho nên Trương Nguyên Thanh cũng không kinh ngạc. Nhưng, đối với thủ vệ mà nói, cái này vẫn là một ván cược lớn. Chỗ tốt là chết một lần thì có thể nằm thắng, tránh được nguy cơ linh cảnh cấp S đến tiếp sau. Chỗ hỏng là có thể thử chút liền qua đời. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lấy tỷ lệ tử vong cao linh cảnh cấp S, còn có cái gì là so với vào nơi này càng tệ hơn. Trương Nguyên Thanh kinh ngạc, là vì hắn không dự đoán được linh cảnh có thể làm được khởi tử hồi sinh, có lẽ năng lực sống lại này giới hạn ở trong phó bản, nhưng vẫn như cũ rất kinh người. Nhìn tin tức thủ vệ hiện lên, sắc mặt hỏa ma từng chút một tái nhợt đi. Miệng hắn bắt đầu phát run, con ngươi kịch liệt chấn động, nỗi sợ hãi mãnh liệt bao vây hắn. Tiếng phó bản nhắc nhở vang lên, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ quán thám tử suy luận, ngài đang tiến hành nhiệm vụ Siri hết hồn, phương tiện giải trí của Siri này là tàu lượn siêu tốc. Bãi đổ xe ngầm. Nhà ma. Quán thám tử suy luận. Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ Siri này. Trương Nguyên Thanh thu được tiếng nhắc nhở, so với Tạ Linh Hy cùng hỏa ma nhiều hơn một dòng. Đinh, ngài thành công dẫn dắt đội viên hoàn thành một nhiệm vụ, ngài có một lần cơ hội chấp hành quyền lực đội trưởng, xin chỉ định ra kẻ tà ác nấp ở trong đội viên, kẻ bị chỉ định sẽ chịu gạt bỏ. Trong 30 giây không làm ra lựa chọn, coi như bỏ qua cơ hội này. Sắc mặt Trương Nguyên Thanh không thay đổi, thản nhiên nói, hỏa ma. Giờ khắc này, trong mắt hỏa ma bùng nổ sự sợ hãi, không. Trong tiếng hét kinh hãi, đầu của hắn rời khỏi cổ, lăn xuống đất, mặt cắt phun lên dòng suối máu cao 3 mét, thê lương đẫm máu. Đầu của hỏa ma hai mắt trừng trừng, môi còn đang mấp máy. Đinh. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ linh cảnh nhiều người. Công viên trò chơi Kim Thủy, đánh số 6203, độ khó cấp bậc S, đang kết toán phần thưởng. Nghe tiếng linh cảnh nhắc nhở bên tai, Trương Nguyên Thanh có chút chờ mong phần thưởng giá trị kinh nghiệm phó bản cấp S. Hắn từng hỏi Quan Nhã và Lý Đông Trạch, lần đầu đạt được thẻ nhân vật linh cảnh hành giả, sau khi vượt qua nhiệm vụ thí luyện, giá trị kinh nghiệm bình thường là 0.5%, sau nữa, hoàn thành một lần linh cảnh nhiều người, đại khái sẽ được thưởng 5.10% giá trị kinh nghiệm. Một lần linh cảnh một người, giá trị kinh nghiệm là 10.15%. Cũng chính là nói, linh cảnh hành giả mặc dù tỷ lệ vượt qua 100%, cũng phải trải qua từ 10 lần trở lên linh cảnh nhiều người, hoặc tiếp cận 10 lần linh cảnh một người, mới có thể tăng một cấp. Độ khó to lớn của tăng cấp, có thể nghĩ mà biết. Linh cảnh thí luyện của Trương Nguyên Thanh là cấp S, sau khi vượt qua thưởng 20% giá trị kinh nghiệm, sau đó kích hoạt nhiệm vụ ẩn, ở trong cái miệng nhỏ nhắn của Tam Đạo Sơn Nương Nương cậy ra một viên linh thể kết tinh, lại tăng thêm 22% giá trị kinh nghiệm. Một cái miếu sơn thần, bằng với 4-5 lần linh cảnh nhiều người của người khác. Dựa theo tình huống bình thường, mình muốn lên tới cấp 2, ít nhất cần vào 5 lần linh cảnh nhiều người, hoặc là 3 lần linh cảnh một người, không biết công viên trò chơi Kim Thủy có thể khiến mình một hơi lao tới cấp 2 hay không. Trương Nguyên Thanh bao hàm chờ mong. Ở trong tổ chức chính phủ, cấp 1 là nhân viên cơ sở, cấp 2 mới tính là xâm nhập giai tầng tinh anh, đãi ngộ tiền lương nước lên thì thuyền lên, hưởng thụ rất nhiều phúc lợi. Phần thưởng đang kết toán đạt được vật phẩm, đạo cụ, loa miêu vương, khăn vang đỏ thưởng giá trị kinh nghiệm, 40% kết toán chủ tuyến đã hoàn thành đinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ ẩn, đang kết toán phần thưởng cho ngài đạt được vật phẩm, đạo cụ, bảo châu người ổn trọng thưởng giá trị kinh nghiệm, 25% kết toán nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành đinh, chúc mừng ngài tấn thăng thần dạ du cấp 2 đinh. Kích hoạt phần thưởng thẻ nhân vật, thưởng đạo cụ, nhẫn dịch dung. Kết toán xong. 5 phút đồng hồ sau lui ra khỏi linh cảnh thưởng so với đường hầm xà linh còn hậu hĩnh hơn, không hổ là phó bản cấp S cảnh giới siêu phàm, 65% giá trị kinh nghiệm, 4 món đạo cụ, kiếm lớn rồi. Trương Nguyên Thanh nghẹn họng nhìn trân trối, nghe thấy được mình trong lòng ngực kinh hoàng tiếng lòng. Sau đó, hắn phát hiện mi tâm nóng rực, biết là dấu ấn trăng đen sắp nổi bật ra. Không ổn, trăng tròn màu đen không thể để người ngoài nhìn thấy, trong lòng hắn rùng mình, theo bản năng nhìn về phía Tạ Linh Hy. Con người của cô bé mất tiêu cự, nhìn nơi nào đó trên hư không, đại khái là đang xem xét giao diện nhân vật, xem xét phần thưởng nhiệm vụ, căn bản chưa chú ý xung quanh. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, quay lưng đi. Ngay sau đó, dấu ấn trăng đen nóng bỏng lao ra một luồng thái âm lực mênh mông, lấy tư thái gần như mãnh liệt vô lý cọ rửa thân thể, dung nhập trong từng tế bào, dung nhập trong từng cái xương. Hắn không tự chủ được rung lên, cảm giác tầng cấp sinh mệnh đã xảy ra biến hóa, chủ gen được tổ chức lại 3 loại thiên phú kỹ năng hoàn toàn mới, tự nhiên mà vậy dung nhập trong bản năng của hắn. Tên họ: Nguyên Thủy Thiên Tôn, chủng tộc: nhân loại, nghề nghiệp: thần dạ du cấp bậc 2, kỹ năng: dạ du, phệ linh, thái âm chi linh, khiếu nguyệt, mị thuật, linh lục. Giá trị kinh nghiệm: 23% giá trị đạo đức, 90 giá trị thanh danh, 15 khiếu nguyệt, mượn lực thái âm, tăng lên thuộc tính của mình trên diện rộng, duy trì một khắc đồng hồ, sau khi kỹ năng kết thúc, lâm vào trạng thái uể oải 3 giờ. Chú: kỹ năng này chỉ có thể thi triển ở ban đêm, động tác trước kỹ năng: ngẩng đầu tru với mặt trăng. Mị thuật: có thể làm mục tiêu sinh ra ảo giác, bị lạc phương hướng. Chú: quỷ mị thích nhất dùng thuật này mị hoặc người phàm. Linh lục, linh văn chỉ thuộc về thần dạ du, có thể vẽ phù lục, trận pháp. Chú, trước mặt chỉ có thể vẽ linh văn nhằm vào linh thể. Trương Nguyên Thanh tập trung tinh thần cảm ứng một phen, không cần thi triển, liền biết được tính chất kỹ năng. Khiếu nguyệt và dạ du là hai kỹ năng chủ động không thể cùng lúc sử dụng, dưới trạng thái khiếu nguyệt, không thể sử dụng dạ du, ngược lại cũng thế. Nếu nói dạ du là kỹ năng ám sát đỉnh cấp, như vậy khiếu nguyệt liền bổ túc sở đoạn cận chiến không được của thần dạ du. Mị thuật thiên hướng loại khống chế, loại phụ trợ, tuy không có sức sát thương trực tiếp, nhưng đã tăng lên tính đa dạng thủ đoạn của thần dạ du, mở rộng không gian thao tác. Về phần linh lục, có thể dùng để chế tác bùa, khắc trận pháp, bùa cùng trận pháp đều không phải là đơn thuần khắc chế oán linh, cũng có thể dưỡng linh, luyện linh. Rốt cuộc có thể tiến một bước bồi dưỡng tiểu đậu bỉ rồi. Trương Nguyên Thanh vui sướng nghĩ, tiếp đó mở ô vật phẩm, xem xét đạo cụ. Ngoài trừ loa miêu vương, phó bản thưởng hai món đạo cụ, một vật phẩm tiêu hao. Tên, khăn vang đỏ loại hình, trang sức công năng, triệu hồi giới thiệu, công viên trò chơi kim thủy, khăn vang cô dâu quỷ trong cảnh tượng minh hôn, vật phẩm từng đạt được vị tồn tại không thể miêu tả nào đó nâng lên, nó vốn là bộ phận không thể phân cách của cô dâu quỷ, chỉ có người đặc thù thành công giấu giếm được cô dâu quỷ mới có thể đạt được. Ghi chú 1, phủ khăn vang đỏ lên, có thể triệu hồi cô dâu quỷ, vật phẩm này có thể dùng 3 lần. Ghi chú 2, ha ha ha, ta cười nương nương kia vô mưu, cười nàng trộn gà không được còn mất nắm thóc. Ghi chú 3, ở trong linh cảnh sử dụng khăn vang đỏ, có tỷ lệ nhất định đưa tới vị tồn tại kia chú ý, xem ghi chú 2, tin tưởng ngươi sẽ cẩn thận sử dụng. À, món đồ chơi này còn tự mang trào phúng. Tam đạo sơn nương nương nếu cảm ứng được, còn không tức chết. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, vừa kinh ngạc vui mừng vừa đau trứng. Hắn hoài nghi cô dâu quỷ hoặc là siêu phàm cảnh đỉnh phong, hoặc là chạm đến thánh giả cảnh, loại quái triệu hồi cấp bậc này, an toàn có thể làm thủ đoạn giữ mạng. Đau trứng là, món đồ chơi này đối với tam đạo sơn nương nương mà nói, tính thương tổn không lớn, tính vũ nhục rất mạnh, vị nương nương phong hoa tuyệt đại kia, nhắm chừng sẽ đuổi giết hắn khắp linh cảnh. Đánh chết không thể dùng ở trong linh cảnh, trong lòng hắn âm thầm quyết định. Tên, bảo châu kẻ trầm ổn loại hình, hạt châu công năng, tăng ít, phòng ngự giới thiệu, đạo cụ nghề nghiệp thổ quái, ngưng tụ đại địa lực, có thể tăng cường lực lượng, sức phòng ngự. Ghi chú, dày nặng là cần trả giá đắt. Tên, nhẫn dịch dung loại hình, vật phẩm trang sức công năng, dịch dung giới thiệu, một cái nhẫn thần kỳ có thể thay đổi dung mạo, có thể tùy theo ý muốn điều chỉnh ngũ quan. Ghi chú, bản thân bộ dáng thế nào, trong lòng không biết sao. Phần thưởng thẻ nhân vật ma quân, là vào phó bản một lần, liền thưởng một món đạo cụ. Cái địch, thế này có chút nghịch thiên nha, công năng của nhẫn dịch dung đơn giản trực quan, trái lại bảo châu kẻ trầm ổn trả giá cảm giác không quá đáng tin. Thử chút. Trương Nguyên Thanh lấy ra bảo châu trong ô vật phẩm, kích thước như trứng gà, màu vàng đất, chạm vào có một loại cảm giác dày ăn khôn kể. Sau khi cầm bảo châu kẻ trầm ổn, hắn cảm giác mình nặng lên, trở nên có lực lượng, trong lòng không biết sao dâng lên cảm giác an toàn mãnh liệt. Nhưng hắn cũng chậm đi, trong khi giơ tay nhấc chân, giống như có ngọn núi lớn đè ở trên người, hành động trở nên vô cùng thong thả. Cầm hạt châu này còn chiến đấu như thế nào? Lợi hại đều rất rõ ràng, đây mới là đạo cụ thường quy, chày phục ma cùng giày khiêu vũ màu đỏ đều không bình thường. Đang nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hoan hô vui vẻ. Anh Vương Thái, anh có thể tưởng tượng không, em được thưởng 35% giá trị kinh nghiệm, một món đạo cụ, một vật phẩm tiêu hao, quá hậu hĩnh rồi, thưởng quá hậu hĩnh rồi, không hổ là linh cảnh cấp S. Tạ Linh Hy kết toán xong phần thưởng của mình, vui vẻ như cô gái nhỏ nhận được kẹo que, nhảy nhót tại chỗ. Anh Vương Thái, anh đạt được phần thưởng gì thế? Giá trị kinh nghiệm bao nhiêu, có đạo cụ không? Cô gái nhỏ chớp đôi mắt linh động, xinh xắn nhìn qua. Trên người cô có hai món đạo cụ, một món là trưởng bối ban cho, một món là ở trong linh cảnh một người đạt được, nay lại đạt được một món, tôi tuổi còn trẻ đạo cụ đã đạt tới 3 món, anh dám nghĩ không? Vẻ mặt khoe khoang kia của cô cũng sắp viết ở trên mặt rồi. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, không tệ. Phần thưởng của anh không nhiều, 65% giá trị kinh nghiệm, 3 món đạo cụ, một vật phẩm tiêu hao. Tạ Linh Hi ngẩn ra, khuôn mặt nhỏ cứng ngắc, miệng từng chút một há ra, ánh mắt dại ra nhìn hắn. Tôi rõ ràng từ trên người cô cảm giác được cảm xúc ghét người giàu. Tâm tình Trương Nguyên Thanh sung sướng. Tạ Linh Hi lẩm bẩm, sao có thể, vì sao thưởng của anh so với em cao hơn nhiều thế? Linh cảnh không công bằng. Trương Nguyên Thanh an ủi, đại khái, linh cảnh là muốn cho em kiến thức được thế giới có chênh lệch. Tạ Linh Hi lả chả chực khóc, cô nếu biết tôi mới lần thứ 2 vào linh cảnh, cảm giác chênh lệch sẽ càng thêm trực quan. Trương Nguyên Thanh không tiếp tục chèn ép cô, kiên nhẫn chờ đợi trở về. Đồng thời suy nghĩ tiền lời sau khi mình vượt bản, thành công lấy được mạng đầu của linh cảnh cấp S, hành giả về sau vượt bản, thưởng giá trị kinh nghiệm khẳng định sẽ giảm đi, thưởng đạo cụ cũng không có khả năng hậu hĩnh như mạng đầu nữa. nhưng thưởng vẫn như cũ cao hơn linh cảnh bình thường, bởi vậy phương án vượt bản cực kỳ quan trọng. Loa Miêu Vương là anh binh để lại chỗ này, nó tự như biết một ít tin tức, chờ trở về hiện thực, phải nghiên cứu kỹ một phen đạo cụ này, nói không chừng có thể đạt được tin tức hữu dụng. Đúng rồi, chuyện xấu hổ làm cha dặn dò trước khi mất còn phải đi làm anh Vương Thái, sao không thấy Hà Bá Nhĩ, chúng ta có thể trao đổi số điện thoại di động hay không? Tạ Linh Hi nhìn đếm ngược sắp về không, bỗng nhiên nói. Hà Bá hẳn là còn ở tàu lượng siêu tốc bên kia, không phải đã trao đổi rồi sao? Số em cho anh là giả đó. Ồ, anh cho em là thật. Không, anh cho em khẳng định cũng là giả. Tạ Linh Hi cau mũi. Trương Nguyên Thanh liếc cô một cái, thầm nhủ mọi người chỉ là bạn trong linh cảnh, ra khỏi phó bản là đường ai nấy đi, cần gì còn phải xin số, em bây giờ tuổi còn nhỏ, chờ em đến 18 tuổi, chúng ta lại trao đổi sâu một phen. Linh cảnh hành giả tốt nhất đừng có quá nhiều liên kết với trong hiện thực, cho dù là cùng trận doanh. Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói. Em sẽ tìm được anh. Tạ Linh Hi hừ hừ nói. Vừa dứt lời, cảnh vật quán thám tử suy luận như mặt nước nổi lên sóng gợn, nhanh chóng mơ hồ. Hình ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng, Trương Nguyên Thanh thấy cái bàn quen thuộc, giường đôi, đèn bàn, tivi hắn đã về tới hiện thực. Trong phòng một mảng tối đen, im ắng, bức rèm kéo căng, thủy tinh cách âm ngăn cách động tĩnh bên ngoài, đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường biểu hiện, thời gian là 5 giờ rạng sáng. Hắn ở lại trong linh cảnh 5 tiếng, nhưng Trương Nguyên Thanh lại có một loại cảm giác rụng bể nương dâu. Kéo bức rèm ra, sắc trời sáng sủa, trên đường xe cộ thưa thớt, công nhân vệ sinh môi trường kéo xe rác, chậm rãi đi ngang qua. Quán ăn sáng bên đường đã mở cửa làm ăn, từng mảng hơi nóng dày đặt lộ ra. Trương Nguyên Thanh bật đèn, đứng ở bên cửa sổ xoay người soi gương, đánh giá mình trong gương, làn da trắng lên, ngũ quan chưa thay đổi, lại luôn cảm thấy tinh xảo hơn rất nhiều, trên mặt lộ ra một khí chất kỳ quái. Lục lọi trong bụng suy nghĩ một lát, trong đầu hắn hiện lên 4 chữ. Tà dị tôn quý. Mình nhớ rõ trên người Viên Đình cũng có loại khí chất này, thần dạ du, cấp bậc càng cao khí chất càng rõ ràng rất hiển nhiên, đây là biến hóa sau khi thăng cấp, thái âm lực nồng đậm mang đến. Tương lai mình cũng có thể cười tà mị, không, không thể làm như vậy, nhỡ đâu bị các em gái trẻ tuổi cuốn lấy, chẳng phải đau đầu. Trương Nguyên Thanh hắt một tiếng, đi đến bên giường, ở trên giường lạnh lão cầm lấy điện thoại di động. Ấn sáng màn hình, biểu hiện có một tin nhắn chưa đọc, đi ra, lập tức gọi điện thoại cho chị, mọi người đều đang đợi cậu. Quang Nhã. Nếu mình không đi ra thì sao? Đợi tới trời sáng, chị ấy hẳn là sẽ chủ động liên hệ mình, xác nhận mình có phải chết trong linh cảnh hay không. Trương Nguyên Thanh rời khỏi hộp tin nhắn, gọi vào số Quang Nhã. Trong phòng chung cư xa hoa, Quang Nhã ôm đầu gối ngồi ở trên giường, trước người đặt laptop, mở phim Đô Thị Ngược Luyến. Sau khi bị thằng nhóc Nguyên Thủy kia ảnh hưởng tâm tính, ngủ cũng ngủ không được, phim cũng không xem nổi, ngồi một lần là 5-6 tiếng, mông cũng ngồi đến phát đau. Ai Quang Nhã dây dây mi tâm, khuôn mặt kiều mỹ có vài phần mệt mỏi. Lấy thể chất của cô, 2 ngày 2 đêm không ngủ cũng không ngại, chủ yếu là sốt ruột. Trước đó ở diễn đàn lướt bài đăng, đọc được người nào đó chết ở trong phó bản, cô nhiều lắm là cảm khái vận mệnh vô thường. Kết quả thình lình, bạn bè bên người cũng cuốn vào trong sóng gió, sống chết chưa biết. Nói thật, Quang Nhã vẫn rất thích thằng nhóc kia, bộ dạng không tệ, tuổi còn nhỏ, tiềm lực lớn, nói chuyện hài hước, càng nhìn càng vừa ý, mấu chốt nhất là, hắn rất biết nhấn ga. Ở đội 2, Vương Thái là cái hũ nút, Lý Đông Trạch tự xưng là Tao Nhã, cảm thấy nói chuyện hài mặn không phải hành vi của quý ngài, chỉ có Nguyên Thủy có thể chịu được chừng mực của cô, cùng suy một ra ba. Nhưng thằng nhóc thú vị như vậy, lần này xác suất rất lớn phải gặp hạn. Quang Nhã chưa từng trải qua cấp S, nhưng trong gia tộc có một người chị họ, thiên phú tuyệt luân, giai đoạn siêu phàm cùng thánh giả liên tục vài lần ghép đến phó bản cấp S, mỗi một lần đều cực kỳ nguy hiểm, từng giảng chi tiết độ khó của linh cảnh cấp S, linh cảnh cấp S khác nhau, lĩnh vực khảo nghiệm cũng khác nhau, có thể vượt qua cấp S một lần, không đại biểu có thể vượt qua lần thứ hai, bởi vì con người luôn có sở bản, thế gian không có toàn tài. Nguyên Thủy có thể thu phục giày khiêu vũ màu đỏ, dựa vào là trí nhớ cường đại, nhưng năng lực này, ở công viên trò chơi Kim Thủy chưa chắc dùng được. Quang Nhã cũng đã làm tốt tính toán tệ nhất. Đột nhiên, tiếng chuông chói tai quanh quẩn ở trong phòng ngủ, Quang Nhã bị dọa giật mình. Hả? Lúc này gọi điện thoại cho mình. Cô hơi trợn tròn đôi mắt đẹp, quét xuống phía dưới, nhìn về phía màn hình điện thoại di động sáng lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giờ khắc này, Quang Nhã như nghe thấy được tiếng tim đập kịch liệt của mình. Cô lúng cuống tay chân cầm lấy điện thoại di động, hít sâu một hơi, lựa chọn nhận cuộc gọi, Nguyên Thủy. Mở miệng nói 2 chữ, Quang Nhã liền ngừng thở. Chị Quang Nhã, tôi vượt qua công viên trò chơi Kim Thủy rồi. Trong loa truyền đến giọng nói quen thuộc. Quang Nhã mờ mịt ngồi ngay ra, trong đầu chỉ có một ý nghĩ quanh quẩn, hắn lại vượt qua linh cảnh cấp S rồi. Chị Quang Nhã. Chị Quang Nhã, chị có đang nghe không? Thanh âm của Trương Nguyên Thanh kéo cô về hiện thực. Quang Nhã kêu lên, cậu lại vượt qua linh cảnh cấp S. Cái thằng nhóc này, cậu biết điều này ý nghĩa thế nào không? Đội trưởng biết, nhất định vui đến phát điên. Đúng vậy, tôi đã đoán được anh ấy sẽ nói cái gì. Trương Nguyên Thanh cười nói, anh ấy sẽ nói, oh my god, thượng đế ơi, người là nghe thấy con trung thành cầu nguyện sao? Đúng vậy, người nhất định nghe thấy mặt khác, tôi không phải thằng nhóc. Hắn ở trong lòng sửa đúng một câu. Quang Nhã ha ha hai tiếng, vui vẻ đung đưa đôi chân dài, tuyệt đối đừng trước mặt đội trưởng trêu chọc anh ta như vậy, nếu không anh ta sẽ hung hăng đánh nổ đầu của cậu. Trương Nguyên Thanh cũng cười lên, Quang Nhã không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, nói, cậu không xem diễn đàn à, tối hôm qua lại có một nhân viên chính phủ vào công viên trò chơi Kim Thủy, hình như tên Hà Bá. Các đồng nghiệp sắp tới muốn vào linh cảnh, trong lòng hoảng hốt vô cùng, có thể nói với chị tình huống công viên trò chơi Kim Thủy không? Phương án vượt bản cùng đạo cụ linh cảnh, đối với hành giả có sức hấp dẫn rất mạnh, như tuyệt sắc mỹ nhân với lũ háo sắc. Không được, không thể nói cho chị. Trương Nguyên Thanh lập tức từ chối. Quang Nhã ngẩn ra, cô không ngờ Nguyên Thủy sẽ từ chối, cô cảm thấy quan hệ của mọi người nên rất thân mới phải. Trừ phi chị gửi một tấm ảnh chân đẹp tất ren làm phần thưởng. Trương Nguyên Thanh cười hề hề nói. Lão ti cơ a một tiếng, trên mặt một lần nữa nở rộ nụ cười, nói, ảnh chụp không có ý nghĩa, không bằng cậu bây giờ gọi xe tới nhà chị cho cậu xem đủ. Lại cho cậu một bộ tất chân, cho cậu mang về nhà làm trà sữa tất chân. Trương Nguyên Thanh nghiêm trang thảo luận, tôi cảm thấy làm trà sữa tất chân quá lãng phí, lấy đến lau súng càng tốt. Quang Nhã nằm ở trên giường, cười đến mức bộ ngực rung rung, cậu sao có thể ở trước mặt thục nữ nói loại lời này chứ, còn không bảy rưỡi sáng. Chuyện thứ nhất sau khi Lý Đông Trạch tỉnh dậy, đó là cầm lên điện thoại di động tủ đầu giường, xem có cuộc gọi nhỡ, tin nhắn chưa đọc hay không. Trong lòng hắn khó nén sự thất vọng. Thật sự là đứa nhỏ không để người ta bớt lo. Lý Đông Trạch thở dài, nhìn trần nhà mười mấy giây, lúc này mới rời giường mặc quần áo, tư thái hắn mặc quần áo rất tao nhã, chậm rãi, không nhanh không chậm, mặc kệ cảm xúc tệ bao nhiêu, tâm tình nặng nề bao nhiêu, đều không thể bỏ qua tao nhã. Trên bàn cơm, Lý Đông Trạch hưởng dụng bữa sáng bảo mẫu làm, tâm tư lại không ở trên thức ăn. Phó bản giai đoạn siêu phàm, một buổi tối nhắm chừng nên đi ra rồi, nếu trước buổi trưa còn chưa có tin tức, tâm tình Lý Đông Trạch càng thêm nặng nề, thức ăn cũng không có hương vị, buông đũa, nói, dọn thức ăn đi. Bảo mẫu bận rộn ở nhà bếp lên tiếng, vừa muốn ra thu dọn bàn ăn, nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến tiếng chuông điện thoại di động của chủ nhà. Tôi đi lấy, cô xoay người đi về phía phòng ngủ, chợt thấy chủ nhà từ trên ghế bật dậy, sắc mặt kích động, không, không cần. Sau đó, vị chủ nhà chú ý tao nhã này, không chút tao nhã lao vào phòng ngủ. Lý Đông Trạch chạy vội tới bên giường, thấy biểu hiện cuộc gọi tới là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hít thở chợt trở nên dồn dập. Hắn cầm lên điện thoại di động nhận cuộc gọi, hít sâu một hơi, để giọng nói bảo trì bình tĩnh, nói, Nguyên Thủy, cậu đi ra rồi. Sắc mặt Lý Đông Trạch căng thẳng. Đội trưởng, tôi sống sót đi ra. Trương Nguyên Thanh giọng điệu trong lòng mệt mỏi, tôi mới ra, liền lập tức gọi điện cho anh. Hắn và Quang Nhã tán gẫu mãi đến bây giờ, tán gẫu quên cả thời gian. Sắc mặt căng thẳng của Lý Đông Trạch buông lỏng ra, lập tức hỏi, cậu có bị thương hay không? Có chịu tinh thần chấn động mãnh liệt, để lại bóng ma tâm lý hay không? Có nha, trong công viên trò chơi, cô dâu quỷ tình thâm ý thiết đối với tôi, ngoài tôi ra không lấy ai, thật sự khó tiêu ân mỹ nhân, tôi rất hổ thẹn, để lại bóng ma tâm lý thật sâu. Xem ra là không có việc gì, vậy tôi yên tâm rồi. Lý Đông Trạch lộ ra vài phần ý cười, cậu mới ra, trước hết ở nhà nghỉ ngơi đi, có thể vài ngày nữa lại đến công ty, nhưng phương án vượt bản phải nhanh chóng viết ra, gửi vào hòm thư của tôi. Phần thưởng cùng công lao tương quan, tôi sẽ thay cậu xin. Đúng rồi, trong nhà thiếu coca không, tôi gửi mấy thùng tới cho cậu. Kỳ quái, đội trưởng thế mà cũng chưa nói oh my god. Trương Nguyên Thanh nhịn không được ở trong lòng nói thầm, không cần đội trưởng, tôi vẫn là thích bộ dáng anh khi Cuộc Cường nói tự mình đi mua. Lý Đông Trạch, cúp điện thoại, Lý Đông Trạch hít sâu một hơi, rốt cuộc không khống chế được cảm xúc của mình. Oh my god, thượng đế ơi, người là nghe thấy con trung thành cầu nguyện sao? Hắn sai rồi, thằng nhóc này không phải nhân tài, là kỳ tài. Nếu vượt qua một cái cấp S, có thể tồn tại thành phần vận may, như vậy vượt qua hai cái cấp S, thì không phải vận may đơn giản như vậy, hoàn toàn có thể coi là nhân viên chấp sự dự bị để bồi dưỡng. Thậm chí có hy vọng đánh vào tầng cấp trưởng lão. Trong linh cảnh hành giả trẻ tuổi của Ngũ Hành Minh, Phó Thanh Dương là có hy vọng trở thành trưởng lão nhất, nhưng cho dù là hắn, cũng chỉ từng vượt qua một lần linh cảnh cấp S, lầu hai biệt thự, trên bàn cơm, Phó Thanh Dương mặc đồ tây màu trắng, để tóc đuôi ngựa rất bảnh, nắm dao nĩa, mặt không biểu cảm gì cắt trứng ốp cùng tảng thịt bò. Đối diện hắn là Linh Quân áo thun quần cộc động thùng thình, ăn mặc tiêu sái, ăn như hùng như sói. Lúc này, em gái tai thỏ hai tay cầm điện thoại di động đi tới, dịu dàng nói, thiếu gia, Lý Đông Trạch gọi điện. Tầm mắt Phó Thanh Dương đặt ở trên điện thoại di động, buông dao nĩa, nhìn thoáng qua bạn tốt không để ý đến chuyện bên ngoài, ăn như hùng như sói. Chuyện gì? Hắn nhận cuộc gọi, giọng nói lạnh nhạt. Bách phu trưởng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đi ra rồi, cậu ta vượt qua công viên trò chơi kim thủy rồi. Lý Đông Trạch khi nói đoạn lời này, giọng đặc biệt vang dội. Ken Phó Thanh Dương liếc một lần Hoa công tử dao nĩa trong tay rơi trên mặt bàn, khóe miệng hiện lên ý cười, tôi biết rồi. Hắn đưa điện thoại di động cho em gái tai thỏ, cười nói, thất sách rồi, tôi nên cược với cậu. Lời là nói như vậy, giọng điệu cực kỳ sung sướng, không có nửa phần hối hận. Tôi vẫn luôn cảm thấy, mấy cái linh cảnh cấp S đó, cuối cùng nên bị Thái Nhất Môn bọn tôi vượt qua linh quân lại vô cùng ảo não, vô cùng đau đớn nói, tôn trưởng lão hồ đồ nha. Phó Thanh Dương ngạc nhiên nói, cậu cũng biết việc này. Ồ, đây là trào lưu mới của diễn đàn Thái Nhất Môn bọn tôi bình thường cũng sẽ lướt diễn đàn mà. Các người dị nghị trưởng lão như thế, không sợ ông ấy trừng trị. Không sao, tôn trưởng lão không biết lên mạng, điện thoại di động cũng không biết dùng. Linh quân một lần nữa cầm lấy dao nĩa, nói, nhưng lần này chỉ sợ không giấu được, khi vượt qua đường hầm xà linh, cậu ta là một cổ phiếu tiềm lực còn chờ quan sát, bây giờ lại vượt qua một cái cấp S, thì đã chứng thật tiểu tử này có đầu óc có tiềm lực, tương lai thành tựu sẽ không thấp. Ai, tôi bây giờ cũng có chút thầm oán tôn trưởng lão rồi. Nói đi cũng phải nói lại, cậu ta hai lần vượt qua nhiệm vụ cấp S, nhiệm vụ lần thứ ba, cấp A thấp nhất, vượt qua, biển động trời cao, không qua được, tráng niên mất sớm mài, cậu đi làm gì? Phó Thanh Dương bước chân không ngừng đi ra ngoài, báo lên trưởng lão hội, xin công huân cùng tiền thưởng nhanh chóng xuống, ở trước khi Thái Nhất Môn các người đào chân tường, tôi phải lấy đức thu phục người trước. Ồ đúng rồi, Thái Nhất Môn muốn phương án vượt qua công viên trò chơi kim thủy, phải thêm tiền. Cùng tỉnh, biệt thự ven hồ. Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu xạ vào, Tạ Linh Hy quấn khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm, dáng người cô gái còn chưa hoàn toàn phát triển, tuy không đầy đặn bằng phụ nữ trưởng thành, nhưng thắng ở thanh xuân tốt đẹp, đầu gối hồng hào. Hồ nhân tạo lấp lánh gợn sóng, cả một hồ nước màu vàng, bên hồ gieo trồng liễu rủ, đúng là thời tiết liễu nhú mầm non, cảnh sắc hợp lòng người. Lúc này, từng chiếc xe sang dọc theo đường bên hồ, lái về phía biệt thự. Thùng thùng cửa phòng ngủ vang lên vài lần, Tạ Linh Hy nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, giọng nói lạnh nhạt, vào đi. Nữ trợ lý mặc đồ công sở đẩy cửa đi vào, dừng lại ở sau lưng cô, cung kính nói, tiểu thư, đây là tư liệu ngài cần. Tạ Linh Hy không tiếp, ngồi ở sofa cạnh cửa sổ sát đất, vẫn quấn khăn tắm, gác đôi chân ngọc, lạnh lùng xinh đẹp cao quý như nữ tổng giám đốc, thản nhiên nói cho tôi nghe. Nữ trợ lý mở ra tư liệu, nói, Vương Thái, Ngũ Hành Minh phân bộ Tùng Hải, thành viên tiểu đội thứ hai khu Khang Dương, cấp trên là Lý Đông Trạch thám báo cấp 3 của Bạch Hổ binh chúng, nghề nghiệp là học sĩ. Những thứ này là tin tức cơ sở, chúng ta cũng chỉ có thể tra được tin tức cơ sở, ảnh chụp, thân phận hiện thực các thứ, không điều tra được. Ở tổ chức chính phủ, những tư liệu cơ sở này đối với nội bộ là công khai, cũng là thứ có thể công khai, thuộc về hồ sơ nhân sự. Nhưng thân phận hiện thực, trừ cấp trên trực tiếp, chỉ có trưởng lão hội mới có quyền hạn tìm đọc. Học sĩ Tạ Linh Hy ừ một tiếng, tràn đầy phong phạm ngự tỷ nói, cô lại đi điều tra tư liệu thành viên khác của đội 2, điều tra vòng quan hệ của Vương Thái. Thay tôi theo dõi chặt diễn đàn chính thức của Thái Nhất Môn cùng Ngũ Hành Minh, vừa có tin tức công viên trò chơi kim thủy bị vượt qua, lập tức cho tôi biết. Nữ trợ lý gật gật đầu. Tạ Linh Hy tiếp theo nói, sắp xếp xe, tôi muốn đi Tùng Hải một chuyến, mặt khác, lấy danh nghĩa Tạ gia gửi danh thiếp cho Ngũ Hành Minh phân bộ Tùng Hải, bổn tiểu thư muốn đi Tùng Hải làm việc, hy vọng Vương Thái kia của đội 2 khu Khang Dương tới tiếp đãi. Nữ trợ lý nhìn về phía ngoài cửa sổ, chần chờ nói, các trưởng bối gia tộc sắp đến đủ rồi, ngài không gặp trước một chút. Giữa trưa còn có tiệc, ngài vượt qua linh cảnh cấp S, mọi người đều chờ chúc mừng ngài đó. Là chờ đòi phương án vượt bảng thì có. Tạ Linh Hy hừ một tiếng, sửa lại cao ngạo lạnh lùng, giả làm tư thái cô gái nhỏ mảnh mai, người ta mới 17 tuổi, ham chơi một chút có cái gì không đúng, lão tổ tông thương tôi như vậy, sẽ không trách cứ. Nữ trợ lý bất đắc dĩ thở dài. Sau khi báo cáo đội trưởng, Trương Nguyên Thanh thay áo ngủ, làm rối tóc, làm bộ buồn ngủ ngáp vặt, mở tay nắm cửa, đi vào phòng khách. Bà ngoại ở nhà bếp, ông ngoại ra ngoài, anh họ Trần Nguyên Quân đã dùng xong bữa sáng, cạnh bàn ăn cũng chỉ có Giang Ngọc Nhị ngồi xổm trên ghế, nhón ngón tay cầm bánh quẩy. Cô khi ăn thích mím môi, khuôn mặt vốn đã hơi tròn, nhìn qua tựa như chuột hamster đang ăn. Nghe thấy phòng ngủ cháu trai truyền đến tiếng mở cửa, Giang Ngọc Nhị dương mắt nhìn lại, nũng nịu hô, "Dì muốn ăn hết sạch bánh quẩy, cho mày hút cháo loãng." Cô bỗng nhiên nói không ra lời, ngơ ngác nhìn Trương Nguyên Thanh. "Ngẩn ra cái gì?" Trương Nguyên Thanh ngồi xuống ở bên cạnh cô. Giang Ngọc Nhị xoay đầu đi, không nhìn hắn. Dì, tai dì sao lại đỏ rồi? Ai cần mày quản? Dùng xong bữa sáng, Trương Nguyên Thanh đi nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó về phòng, mở máy tính ra, viết phương án vượt bảng. Nếu đơn thuần nhìn từ góc độ tiền tài, lén bán đi phương án vượt bảng, khẳng định là kiếm tiền nhất. Tiền thưởng chính phủ cho sẽ không nhiều, từ mười mấy vạn đến mấy chục vạn. Nhưng rất nhiều thứ là tiền tài không thể cân nhắc, ví dụ như công huân. Công huân có thể điều động tài nguyên chính phủ, quyền hạn tìm đọc tư liệu, nâng cao cơ hội lên chức, xin chính phủ viện trợ vân vân, những thứ này là tiền tài không mua được. Hơn nữa, hắn hai lần linh cảnh cấp S, chính phủ đều cho phương án vượt bảng, bây giờ bánh ít đi, bánh quy lại, cũng là điều nên làm. Mười ngón tay Trương Nguyên Thanh bay múa ở trên bàn phím, phương án vượt bảng công viên trò chơi kim thủy, đánh số. 6203, độ khó cấp bậc S, loại hình, linh cảnh nhiều người công viên trò chơi kim thủy chủ tuyến, hoàn thành từ hai hạng mục trở lên của công viên trò chơi. Bản nhân chơi hạng mục giải trí thứ nhất là tàu lượn siêu tốc, phương án vượt bảng không thay đổi, trên đường tàu lượn siêu tốc nhắm mắt liền có thể không tổn hại thông qua, nhưng chân thật xa không đơn giản như tưởng tượng, nơi này đè xuống không nhắc, đoạn sau nói rõ. Khác với phiên bản cũ là, công viên trò chơi phiên bản mới đặt ra chuỗi, chuỗi của series tàu lượn siêu tốc hết hồn, phương tiện giải trí của chuỗi này là tàu lượn siêu tốc, bãi đổ xe ngầm, nhà ma, quán thám tử suy luận. Nhiệm vụ chủ tuyến của bãi đổ xe ngầm là nhớ lấy, khi tránh né ô tô bốt, toàn bộ đội viên tốt nhất ngồi chung một chiếc xe, giảm bớt thời gian hao tổn, khi rút thẻ cố gắng tìm một kẻ thật may mắn, số nhỏ đừng cậy mạnh, sẽ có phiêu lưu chết chùng nhà ma là cảnh tượng khủng bố nhất trong công viên trò chơi, thêm khâu hôn thiếp cùng xính lễ, nữ linh cảnh hành giả nhớ lấy, khi điền hôn thiếp, xin chớ điền giới tính là nữ, nữ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Xính lễ phân biệt là rượu thuốc, chăn hỉ, trăm cài, đòn cân, mỗi một xính lễ đều đối ứng một quán linh, phương pháp phá giải là. Chú ý, xính lễ là chi tiết cưỡng chế giảm quân số, cần cảnh giác các đội viên tự giết lẫn nhau. Chú ý, chi tiết cô dâu quỷ chọn rễ, thần dạ du nhất định phải chết. Bản nhân có thể từ dưới váy cây lựu của cô dâu quỷ chạy trốn, chỉ vì trời sinh anh tuấn, diện mạo bất phàm, khiến oán linh kia lâm vào nghiêng ngả, đây là nhan sắc trời ban, không ai có thể bằng được, các người không nắm được, không thể noi theo. Nhưng đừng khẩn trương, tôi có một biện pháp tránh đi tử cục, phương pháp phá giải ở cửa thứ hai, bãi đổ xe ngầm phương án vượt qua quán thám tử suy luận là. Nhiệm vụ ẩn công viên trò chơi kim thủy, xem xong quá trình quán thám tử suy luận, tin tưởng bạn có điều hiểu biết đối với nhiệm vụ ẩn trước mắt không thể xác định cơ chế phân phối nhân vật của phó bản, nhưng ở trong đội ngũ lần này, có một kẻ tà ác, thân phận lại là kẻ trung lập. Bản nhân hoài nghi, nội gian cùng kẻ tà ác phân phối, không phải dựa theo nghề nghiệp, mà là lòng người. Viết xong phương án vượt bảng, sau khi cẩn thận kiểm tra một lần, Trương Nguyên Thanh gửi đến hòm thư của Lý Đông Trạch. Nhìn giao diện gửi đi thành công, hắn chợt nghĩ đến một sự kiện, Tạ Linh Hy đại loli này có thể kiếm được phương án vượt bảng phiên bản cũ, hoặc là nhân viên chính phủ, hoặc là có liên lụy tầng sâu với chính phủ, chỉ cần điều tra một chút thì có thể xác định thân phận của mình, không, ID của mình. Mục đích linh cảnh hành giả sử dụng ID, bản thân chính là vì có thể có một cái mặt nạ đối ngoại công khai, dễ dàng đặt chân ở thế giới linh cảnh. Cho nên ở trên tầng thân phận này, bình thường là không bảo mật. Tự như Nguyên Thủy Thiên Tôn vượt qua đường hầm xà linh, sự tích truyền lưu ở Ngũ Hành Minh, Thái Nhất Môn, mọi người đều cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tiềm lực không tệ, nhưng cái đó và Trương Nguyên Thanh có quan hệ gì? Lần này vượt qua nhiệm vụ cấp S, Ngũ Hành Minh quá nữa sẽ không che giấu công tích của hắn, thậm chí sẽ tuyên dương danh tiếng của hắn, để thể hiện tổ chức nhân tài đông đúc. Đương nhiên, giới hạn ở tuyên truyền ID, tin tức tương quan hiện thực sẽ tăng lên cấp bậc giữ bí mật. Tạ Linh Hy chỉ cần nghe ngóng một chút, liền có thể phát hiện anh Vương Thái của cô ấy, thật ra là một tên lừa đảo tên là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu cô ấy có bối cảnh chính phủ, vậy biết thì biết, cũng không sao cả, mình ngày thường không thiếu giao tiếp với hành giả chính phủ, nhưng giới hạn ở thân phận Nguyên Thủy Thiên Tôn này. Trương Nguyên Thanh đóng lại giao diện hòm thư, dùng điện thoại di động mở ra diễn đàn chính phủ. Thình lình thấy một bài đăng chấn động lòng người, Trương Nguyên Thanh bị dọa giật mình, thầm nhủ mình mới trở về mấy giờ, đã bị người ta đào ra. Click vào bài đăng đọc qua, thì ra nói là Hà Bá trước khi vào linh cảnh, dựa theo quy định thông báo cấp trên, ở sau khi dày vào một đêm, cấp trên cùng các đồng nghiệp bất ngờ phát hiện Hà Bá trở về. Tổ chức nơi đó nhất thời sôi trào, tin tức nháy mắt truyền ra ở giữa linh cảnh hành giả cùng thành phố, nhiệt độ của nó, liền như trong thôn xuất hiện một học sinh đổ vào đại học thủ đô. Những ngày gian khó, phương án vượt bảng đâu, phương án vượt bảng viết xong chưa, tôi đã dùng điểm đề trình xin, nhưng chấp sự trả lời tôi, trong cơ sở dữ liệu không có phương án vượt bảng mới. Ngày rộng tháng dài, quả thật không có phương án vượt bảng mới, tôi vừa quét xong cơ sở dữ liệu Hà Bá các linh cảnh hành giả chính phủ lúc ban đầu bất ngờ không thôi, đối với Hà Bá của Diêm Tỉnh ra sức tán thưởng, không keo kiệt lời lẽ ca ngợi. Lai một lúc, phát hiện phương án vượt bảng chưa cập nhật, Hà Bá cũng chưa đi ra lên tiếng, trong lúc nhất thời có chút ngây dại, liền có người bắt đầu nghi ngờ tính chân thật của bài đăng. Quả nhân có bệnh, tin đồn là muốn ăn đòn sao? tin hay không lão tử dẫn theo các anh em, ngồi tàu cao tốc đến Diêm Thành đánh nằm úp sấp phân bộ các ngươi Hà Bá. Một phen cãi cọ, lên án công khai, dưới sự siêng năng, Hà Bá rốt cuộc hiện thân giải thích. Hà Bá, tôi quả thật đã vượt qua công viên trò chơi Kim Thủy, thưởng 18% giá trị kinh nghiệm, coi như hậu hĩnh. Những ngày gian khó, phương án vượt bản đâu phương án vượt bản đâu. Tự như khó có thể mở miệng, Hà Bá trầm mặc vài phút, trả lời rất chậm, không có. Gì? Ngay tại lúc các hành giả tổ chức trong diễn đàn cảm giác bị treo chọc, Hà Bá lại trả lời một đoạn, tôi chỉ là thay người ta cản một đao, sau đó liền chết, sau đó liền vượt qua, cho nên không có phương án vượt bản cho các người. Có lẽ các người cảm thấy không thể tưởng tượng, linh cảnh cấp S nào có đơn giản như vậy, tôi chỉ có thể nói, đây là một cách chơi trong công viên trò chơi Kim Thủy. Tình hình cụ thể không thể thảo luận ở diễn đàn. Cao thủ kia dẫn tôi vượt bản, hẳn là có phương án vượt bản đầy đủ, nhưng hắn tựa như không phải người chính phủ, tôi có thể nói cho các người tên của hắn. Hà Bá là nằm qua ấy. Ai, là ai tâm địa Bồ Tát, mảnh khóe thông thiên như vậy, đây là người thế nào? Những ngày gian khó, là ai, nói mau. Những ngày gian khó cùng một ít hành giả chính phủ sắp tới sẽ vào linh cảnh vội vàng nhất. Hà Bá, tôi chỉ biết hắn tên Vương Thái, không qua lại nhiều, không quá rõ. Lý Đông Trạch, Quang Nhã, Thanh Đằng, Bạch Long, người khác thì bắt đầu nghị luận Vương Thái là thần thánh phương nào, kinh ngạc bởi mình chưa bao giờ nghe nói về người này, có người thử Vương Thái, phát hiện thế mà có ID này. Mời gọi ta nữ vương, ồ, xem ra là người tổ chức chúng ta, quá tốt rồi. Dưới một đám người siêng năng triệu hồi, Vương Thái hiện thân. Vương Thái, tôi không có, không phải tôi, đừng nói lung tung. Nhưng tôi biết là ai, hắn tên Nguyên Thủy Thiên Tôn. Những ngày gian khó, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cái tên thật bá đạo, khó trách ưu tú như thế, hắn lại là người nào? Quả nhân có bệnh, sao tôi nghe có chút quen tai? Bạch Long, tôi biết, chính là vị thần giả du kia vượt qua đường hầm xà linh, bị cẩu tặc bên trên tên là Lý Đông Trạch kia mạnh mẽ bắt đi làm thủ hạ, tôi vừa rồi đã quyết định cứu hắn thoát ly bể khổ. Cô vừa nói vậy, mọi người trong diễn đàn liền phản ứng lại, nhớ tới người mới kia vượt qua đường hầm xà linh, hơn nửa tháng trước, cũng coi như danh chấn nhất thời. Những ngày gian khó, thế mà là hắn. Quá tốt rồi, là người tổ chức chúng ta thì tốt rồi, sợ nhất là linh cảnh hành giả hoang dã hoàn thành vượt bản, tiếp theo mấy gã thái nhất môn. Bởi vì chỉ có người một nhà làm ra phương án vượt bản, mới có thể lấy trả giá nhỏ nhất đạt được, phương án vượt bản của nhà mình cùng phương án vượt bản nhà người khác, là có khác nhau. Mời gọi ta nữ vương. Là cậu ta à, nói tới, cậu ta cũng là một vị thần giả du, may mắn được ngũ hành minh chúng ta mời chào vào. Ừm, tôi bỗng nhiên nhớ tới gần đây ở diễn đàn Thái Nhất Môn rất lưu hành một câu, tôn trưởng lão hồ đồ nha. Hà Bá, thì ra hắn tên Nguyên Thủy Thiên Tôn quả nhân có bệnh, nói như vậy, thằng nhóc này, không, vị đại ca này vượt qua hai lần linh cảnh cấp S rồi. Nhân vật như vậy, có lẽ ở tương lai không lâu, sẽ trở thành một ngôi sao sáng dần dần dâng lên của ngũ hành minh. Các người buông tha tôn trưởng lão đi, không. Buông tha đội trưởng viên đi, tôn trưởng lão sẽ đánh chết hắn. Trương Nguyên Thanh hài lòng rời khỏi diễn đàn, thu hồi điện thoại di động, đẩy bàn đứng dậy, đi qua khóa trái cửa. Tiếp theo, hắn mở ra ngăn kéo, lấy ra loa miêu vương. Đạo cụ xỏ lá này không thể thu vào ô vật phẩm, chỉ có thể mang theo bên người, sau khi trở về, hắn đã ném cái loa vào trong ngăn kéo. Anh Binh nói mang tất cả đều để lại trong loa miêu vương, mà đạo cụ này quả thật có công năng ghi lại, khi ở trong nhà ma, đã từng nghiệm chứng, cho nên muốn biết anh Binh để lại cái gì. Phải khiến nó mở miệng nói chuyện bàn tay Trương Nguyên Thanh kéo cái loa vỏ ngoài kim loại đen, lâm vào trầm ngâm. Loa miêu vương chỉ có hai cái nút, một cái tiếng trống, một cái kèn sona, hai thanh âm rất có thần dị, không thể thử ở chung cư, bằng không sẽ lan đến người vô tội. Hơn nữa, cho dù ấn nút, quá nữa cũng không có khả năng đạt được tin tức. Lúc nó ở trong nhà ma thổ lộ tin tức, là tự động, lúc ấy mình chưa ấn nút, như vậy, muốn từ trong loa miêu vương đạt được tin tức, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên. Trương Nguyên Thanh nhíu mày suy nghĩ một lát. Bỗng nghĩ đến đạo cụ xỏ lá này, ở lúc đối mặt cô dâu quỷ, đã bày ra dục vọng cầu sinh không thuộc về đạo cụ nên có. Đúng, trong đạo cụ phong ấn linh hồn miêu vương, nó giống với giày khiêu vũ màu đỏ, là đạo cụ có ý nghĩ của mình, có ý nghĩ thì có thể câu thông sau khi nghĩ thông suốt. Trương Nguyên Thanh đằng hắn cổ họng, miêu vương à, về sau mày đi theo tao rồi, ăn uống ngon lành, ngày lành ở phía sau đấy. Tao bây giờ muốn mời mày hỗ trợ, mày có ghi lại hay không, tin tức về ma quân. Hắn vốn muốn nói anh Binh. Nhưng Miêu Vương khẳng định không biết anh Binh là chị ai, mà hắn lại không biết ai đi linh cảnh của anh Binh. Cái loa vỏ ngoài kim loại đen không có phản ứng. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cái loa không có phản ứng. Trải qua khuyên bảo không có kết quả, Trương Nguyên Thanh giận tím mặt, ném nó vào thùng rác, cởi bỏ đai lưng quần. Được, mày bất nhân tao bất nghĩa, cho mày nhấm nháp một lần canh đồng tử. ngay tại lúc hắn chuẩn bị lấy ra Định Hải thần châm, mở cửa xả lũ, Miêu Vương hãm thân trong loa phát ra tiếng dòng điện xẹt xẹt. Có kịch rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh vui vẻ, ngay sau đó, một đoạn âm thanh kỳ quái quanh quẩn ở trong phòng. Anh nhẹ chút tiếng âm thanh nổi cô gái thấp giọng rên rỉ cùng đàn ông ồ ồ thở dốc, quanh quẩn ở trong phòng. Đã xảy ra cái gì? Sắc mặt Trương Nguyên Thanh dại ra, trong đầu hiện lên một loạt dấu chấm hỏi. Ngay sau đó, cửa phòng ngủ bị gõ thô bạo, tiếng gầm gừ phẫn nộ của bà ngoại truyền đến. Trương Nguyên Thanh, mày ở trong phòng làm cái gì? Tiếng cũng truyền đến dưới lầu rồi, có cần thể diện hay không? Mày mở cửa ra, bà hôm nay muốn đánh chết mày. Bà ngoại, bà nghe cháu giải thích. Trương Nguyên Thanh lòng như tro tàn hướng tới cửa phòng vương tay, nắm vào không khí hai lần, như muốn vãn hồi thân tình mất đi. Đúng rồi, kỹ năng dạ du có thể tiêu trừ tất cả động tĩnh. Hắn nhanh chóng cúi người, nhặt lên loa Miêu Vương trong thùng rác, vào trạng thái dạ du. Thái âm lực hư ảo bùng nổ, bao vây hắn, bóng dáng Trương Nguyên Thanh bị mạnh mẽ lao đi. Chỉ nháy mắt, tà âm tiêu tán ở trong phòng, chỉ quanh quẩn ở bên tai một mình Trương Nguyên Thanh. Bà ngoại ở ngoài cửa cục cường gõ hồi lâu, thấy thanh âm dừng lại, cháu ngoại giả chết, liền bỏ xuống một câu nói hung ác, bỏ đi. Chờ mày đi ra lại xử lý mày. Phù Trương Nguyên Thanh như trút được gánh nặng, mà lúc này, theo người đàn ông gầm nhẹ, toàn bộ động tĩnh đều biến mất. Vài giây sau, thanh âm trẻ tuổi nhưng khàn khàn vang lên, lão tử từng ngủ với nhiều gái như vậy, vẫn là gái của hiệp hội mỹ thần của các ngươi thoải mái nhất, không hổ là nghề nghiệp nắm giữ tình yêu cùng dục vọng. Tiếp theo, một giọng nói dịu dàng ngọt ngào, mang theo một tia khàn khàn đáp lại, mà quân đại nhân, có thể hầu hạ ngài, là vinh hạnh của Betty. Ngài khi nào rời khỏi quốc gia này, theo Betty đi gặp hội trưởng một chút. Hội trưởng của bọn em vẫn luôn rất muốn gặp ngài. Cô gái này phát âm có chút sức sẹo, như người nước ngoài. Nghe đến đó, Trương Nguyên Thanh ngây người, tà âm vừa rồi không phải loa Miêu Vương đang chơi xỏ hắn, mà là một đoạn nói chuyện với nhau từng xảy ra. Nhân vật chính là ma quân cùng cô gái nước ngoài. Tinh thần Trương Nguyên Thanh rung lên, vẫn tai, chờ đợi nói chuyện kế tiếp. Cô ta. Ma quân bật cười một tiếng, sốt ruột muốn khống chế ta như vậy. Betty giọng ngọt ngào khàn khàn nói, ma quân đại nhân, ngài là thần dạ du có tiềm lực nhất đương thời, hội trưởng của bọn em ngưỡng mộ ngài còn không kịp, sao có thể khống chế chứ? Với lại, các người bên này có câu ngạn ngữ. Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, hội trưởng là người phụ nữ có sức quyến rũ nhất trên đời, chẳng lẽ ngài không chờ mong cùng vượt đêm xuân với cô ấy? Hắc, đó là ngươi không biết, chúng ta nơi này còn có một câu ngạn ngữ, gọi là ngoài tầm tay với. Ma quân cười lạnh nói, ta sẽ đi ngủ của cô ấy, nhưng bây giờ còn chưa tới lúc, chờ ta hoàn thành một cái linh cảnh một người cuối cùng, bước vào lĩnh vực chí cao kia, tự nhiên sẽ đi gặp cô ấy. Lặng lẽ một chút, Betty thấp giọng dụ hoặc, nếu hội trưởng có thể nói cho anh một bí mật thì sao, một bí mật về thần dạ du, không, là một trong những bí mật cao nhất của linh cảnh. Nữ nhân ngu xuẩn. Ma quân thản nhiên nói, bất cứ trao tặng nào cũng đánh dấu bản giá, hiệp hội mỹ thần không có khả năng vô duyên vô cớ nói cho ta biết loại bí ẩn cấp bậc này, còn không phải muốn khống chế ta. Ngươi biết bí mật này không? Em không biết đừng sợ, ngươi là một vưu vật làm người ta muốn dừng mà không được, ta sẽ không giết ngươi hỏi linh, ở trước khi ta chơi ngươi chán rồi. Sau đó, là tiếng soạt soạt, Trương Nguyên Thanh là đứa nhỏ thuần khiết, suy đoán cô gái nước ngoài hẳn là đang ăn mỹ vị bổ sung thể lực. Vừa vặn lúc này, thời gian dạ du kết thúc, Trương Nguyên Thanh một lần nữa xuất hiện ở trong phòng, hắn nghe tiếng ăn sụp soạt, lông mày nhíu lại thật sâu, bởi vì hắn ý thức được một sự kiện. Đạo cụ này là của ma quân. Loa Miêu Vương không thể thu vào ô vật phẩm, chỉ có thể mang theo trên người, mà vừa rồi phá âm thanh là quá trình ma quân cùng cô gái nước ngoài đạt thành giao lưu kết hợp. Điều này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa, lúc ấy Loa Miêu Vương ngay tại bên người ma quân, không phải chủ nhân, sẽ mang theo đạo cụ này bên người. Anh Binh bảo mình tìm đạo cụ này, nó cũng là vật phẩm của ma quân, anh Binh và ma quân là quan hệ thế nào? Anh Binh khẳng định không phải ma quân, thanh âm không đúng, hơn nữa phong cách nói chuyện của anh Binh cũng không phải như thế. Hắn cùng anh Binh từ lúc mặc quần yếm đã quen nhau, quá quen thuộc rồi. Ma quân, đến, đổi cái tư thế hai người tự như là nghĩ thông cùng nghĩ thoáng rồi, dừng ăn, lại bắt đầu xâm nhập trao đổi. Trương Nguyên Thanh không thể không thi triển dạ du một lần nữa, che chắn thanh âm, đúng lúc này, tiếng đánh vần bỗng nhiên bị tiếng dòng điện xẹt xẹt thay thế, ngay sau đó, trong loa Miêu Vương truyền đến một thanh âm thấp giọng, quen thuộc, đại thám tử, anh là trợ thủ A Binh của em, anh không thể phán đoán lúc em nghe được đoạn ghi âm này là khi nào, nhưng anh biết, lúc này anh hẳn là đã chết, hoặc là mất tích, không nên hỏi quan hệ của anh với ma quân, chân tướng này là điều trước mắt em. Không thể thừa nhận. Nếu anh đã mất tích, xin đừng ý đồ tìm kiếm anh, ít nhất phải đợi em trải qua xong phó bản giết chóc cỡ lớn đầu tiên, tấn thăng cảnh giới thánh giả. Đạo cụ này sẽ mang đến cho em rất nhiều tin tức hữu dụng, về anh, Về ma quân nhưng nhớ lấy, đừng để bất luận kẻ nào nghe được nội dung ghi âm, một khi tiết lộ, em nhớ diệt khẩu. Thể nhân vật ma quân là món quà anh tặng cho em, nó tượng trưng cho kỳ ngộ, cũng kèm theo vô tận phiêu lưu, đừng quá phận tin tưởng tổ chức chính phủ, đừng tin tưởng bất luận kẻ nào. Bây giờ anh cho em nhắc nhở đầu tiên, khi em nghe được đoạn ghi âm này, phán quan mắt quỷ quá nữa đã chết, nếu Hắc Vô Thường còn chưa bị tìm được, em nhất định phải nghĩ cách tìm được hắn, lấy được danh sách, nhất định phải lấy được danh sách anh binh, làm sao biết lúc này phán quan mắt quỷ đã chết. Anh ấy thậm chí cũng không thể xác định thời gian cụ thể mình lấy được Loa Miêu Vương, trừ phi, ở trước khi anh ấy lưu lại đoạn lời này, phán quan mắt quỷ đã chết, cho nên anh ấy mới khẳng định như thế. Trương Nguyên Thanh cả kinh. Hắn chợt nhớ tới nội dung ngày đó Viên Đình tìm hắn hỏi, tuy không thể xác định thời gian cụ thể ma quân tử vong, nhưng hẳn là gần đây, mà thời gian phán quan mắt quỷ tử vong cũng là như thế, cho nên ma quân cùng phán quan mắt quỷ song song ngã xuống, là có liên hệ. Nhất định phải lấy được danh sách anh binh, nói trịnh trọng như vậy, trong danh sách có thứ gì rất quan trọng. Xem ra chuyện ma quân và phán quan mắt quỷ tử vong này, anh ấy cũng liên lụy trong đó, có thể hay không, anh ấy mất tích chính là vì chuyện này. Vậy làm rõ chân tướng ma quân cùng phán quan mắt quỷ tử vong, có phải có thể biết anh binh vì sao mất tích, bây giờ đang ở nơi nào hay không? Trương Nguyên Thanh đợi một lát, thấy Loa Miêu Vương không phát ra thanh âm nữa, lập tức thu nó về ngăn kéo. Hắn ngồi yên ở trước bàn hồi lâu, tìm ra sổ bút ký, dùng phương thức viết để sửa sang lại đường lối suy nghĩ. Ngũ Hành Minh đang tìm Hắc Vô Thường, phân hội khu Đông Linh Năng Hội cũng đang tìm hắn, thế lực tham dự việc này quá nhiều quá phức tạp, mình muốn tìm được danh sách, tốt nhất là gia nhập trong đội ngũ Lùng Bắc, dựa vào Ngũ Hành Minh làm việc, cũng dễ dàng cho che giấu bản thân. Đợi lát nữa đi đơn vị một chuyến, tìm đội trưởng xem giọng điệu, xem có thể gia nhập đến trong hành động hay không. Phát hiện một nghề nghiệp mới. Nghề nghiệp yêu cùng dục, nghe qua hẳn là nghề nghiệp nước ngoài, chật chật, vưu vật. Thực muốn kiến thức một chút Trương Nguyên Thanh viết chút, phát hiện mình viết lệch lạc rồi, liền gạt xóa phần sau. Ma quân cùng nghề nghiệp nước ngoài kết giao rất thân mật, cũng không biết hắn cuối cùng có gặp hội trưởng hiệp hội Mỹ thần kia hay không, có từ chỗ cô ta đạt được bí mật hay không. Nếu có, Loa Miêu Vương có lẽ sẽ ghi lại ạc, như vậy xem ra, Thái Nhất Môn tìm truyền nhân ma quân, có phải có nguyên nhân phương diện này hay không? Không bao lâu, hắn làm xong quy hoạch trong ngắn hạn. 1. Nghĩ cách tham dự đến trong Lùng Bắc Hắc Vô Thường. 2. Thay xấu hổ làm cha hoàn thành di chúc. Mà nhiệm vụ trường kỳ là chuẩn bị chiến nhiệm vụ linh cảnh thứ 3, nhưng thời gian còn sớm, tạm thời không cần đi cân nhắc. Rắc. Hắn bật lửa, nhìn ngọn lửa liếm tờ giấy, lửa bốc lên cao cao, cuối cùng cắn nuốt phần kế hoạch thư này. Sau khi dọn sạch dấu vết, Trương Nguyên Thanh mang theo điện thoại di động và Loa Miêu Vương, thi triển Dạ Du, nhảy ra cửa sổ, lấy cục nóng điều hòa làm bàn đạp, trèo đến trong hành lang. Bây giờ khẳng định không thể công khai từ phòng khách rời khỏi, sẽ bị bà ngoại thanh lý môn hộ. Thùng thùng. Sau khi tới hành lang, Trương Nguyên Thanh gõ vang cửa nhà cậu. Mở cửa là mợ, mặc quần áo yoga vừa người, ở độ tuổi trung niên, dáng người còn có thể giữ ở ngoài 30, cực kỳ khó được. Lại thêm sướng từ bé, không làm việc nhà, khiến cô thoạt nhìn cũng chỉ ngoài 40 tuổi, hoàn toàn không giống người mẹ có con trai 30 tuổi. Mợ, ông cậu già của cháu đâu? Trương Nguyên Thanh thò đầu nhìn vào trong. Ai biết hắn leo lỏng chết ở đâu rồi? Mợ lườm nguyết. Cháu nhớ rõ cậu có một cái túi đeo hông, dù sao cậu cũng không dùng nữa, không bằng cho cháu. Trương Nguyên Thanh nói ra mục đích của mình. Loa Miêu Vương đặt ở trong túi quá khó chịu, lại không đáng vì nó đeo ba lô hai vai, nghĩ đi nghĩ lại, túi đeo hông là lựa chọn tốt nhất. Ở trong phòng để quần áo, cháu tự đi tìm. Mợ tránh đường. Trương Nguyên Thanh chạy vào phòng để quần áo, tìm kiếm một lúc, tìm được cái túi đeo hông hàng hiệu màu tím đỏm dáng đó của cậu, hắn vừa cài ở bên hông, vừa đi ra ngoài, cảm ơn mợ, mợ mãi mãi tuổi 18. Đợi một chút. Mợ gọi hắn lại, biểu môi chỉ căn phòng phía sau, theo thói quen phân phó, cầm rác ở phòng khách cùng phòng ngủ xuống dưới đi ném đi. Trương Nguyên Thanh vừa nghe, lạnh lùng vô tình từ chối, không đi. Mợ hắt một tiếng, chống vòng eo nhỏ, thằng nhóc này cánh cứng rắn rồi phải không, mau đi ném rác, mợ cho mày 100 đồng. Mợ không lạnh lùng vô tình giống bà ngoại, động cái là thanh lý môn hộ, nhưng sẽ dùng tiền tài ăn mòn thanh niên tốt. Bởi vì lười làm việc nhà, mợ từ nhỏ đã sai khiến Trương Nguyên Thanh làm lao động trẻ em, câu treo cửa miệng là, Nguyên tử, mợ cho cháu tiền tiêu vặt, cháu giúp mợ những năm qua, Trương Nguyên Thanh từ trên người mợ kiếm được rất nhiều tiền. Mợ, cháu không phải trẻ con nữa, đừng tiếp tục như trước kia tiêu tiền sai cháu như vậy. 200 đồng. Mợ yên tâm, rác giao cho cháu. Trương Nguyên Thanh lon ton vào nhà. Mợ từ trong ví da LV tinh xảo rút ra hai tờ màu đỏ rực, nghĩ một chút, lại rút một tờ nữa. Nè. Cảm ơn mợ, mợ năm nào cũng 18. Bớt đi, sao mày không nói 15? Mợ cho hắn một cái lườm nguyết. Mợ yên tâm, cháu bây giờ đi báo cảnh sát, bảo cảnh sát tới bắt cậu. Đi đi đi, mợ cười đến ngửa trước ngã sau. Trương Nguyên Thanh gọi xe tới đơn vị, bằng vào năng lực xã giao cường đại, từ chỗ tài xế keo kiệt kiếm được khẩu trang, lại đội lên mũ trùm đầu liền áo, tay nhét túi quần vào văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Tiến vào cửa chính tòa nhà thủy tinh, đi lên lầu 2, hắn thấy Lý Đông Trạch và Quan Nhã chính vây quanh Vương Thái. Quan Nhã cười mỉm nói, không tệ, không ngờ được cậu vô thanh vô tức, thế mà câu dẫn được thiên kim hào môn thế gia. Còn bé mưu đồ cậu cái gì? Cái mũi cậu cũng không phải đặc biệt lớn nha. Lý Đông Trạch chống gậy chống, lắc đầu thở dài, nhìn người không thể chỉ xem tướng mạo, nhìn người không thể chỉ xem tướng mạo, cậu cái tên Vương Thái mày rậm mắt to này nha. Vương Thái ngồi ở bên cạnh bàn, trên mặt là vẻ mặt hoài nghi cuộc đời. Ồ, đại công thần của chúng ta đến rồi. Vành tai Lý Đông Trạch khẽ động, phục hồi tinh thần, cười nói, không phải bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi sao? Dù sao nhàm chán, liền tới đây xem chút. Trương Nguyên Thanh đang muốn hỏi bọn họ vừa rồi đang nói chuyện gì, liền thấy Lý Đông Trạch gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói, Nguyên Thủy, phần phương án vượt bản đó của cậu, so với trong tưởng tượng còn phiền toái hơn, làm sao vậy? Phó Bách Phu trưởng đang tham dự hội nghị cấp bậc trưởng lão hội đã sinh ra chia rẽ nghiêm trọng đối với bán phần phương án vượt bản này cho Thái Nhất Môn hay không? Phòng sách, cạnh bàn làm việc bằng gỗ rộng rãi của Phó Thanh Dương, trước mặt là màn hình siêu lớn 30 inch, treo ở trong tủ âm trên tường, truyền đến tranh luận cực kỳ khắc chế, nhưng lời lẽ sắc bén. Hắn đang tiến hành một hồi hội nghị qua điện thoại, có 6 người tham dự, trừ hắn, Bách Hoa Hội, Thủy Thần Cung, Trung Đình, Bạch Hổ Binh Chúng, Xích Hỏa Bang đều phái một trưởng lão tham dự. Ai có thể ngờ được, phương án vượt bản một cái linh cảnh cấp S cảnh giới siêu phàm, thế mà khiến các trưởng lão chuyên môn triển khai một hồi hội nghị để thảo luận. Phải biết rằng, linh cảnh hành giả cấp trưởng lão là loại hành giả đẳng cấp cao có thể dễ dàng hủy diệt một tòa thành thị kia. Bọn họ cơ bản không quản chuyện, cũng cực ít lộ mặt, đại bộ phận sự việc trong hồng trần thế tục đều đã không thể dẫn tới hứng thú của bọn họ, chỉ có xảy ra sự kiện trọng đại hoặc một ít chuyện tương đối phiền toái, khó có thể quyết đoán, các trưởng lão mới sẽ đến xử lý. Ví dụ như phương án vượt bản công viên trò chơi Kim Thủy này. Linh cảnh số 6203, nếu xử lý không thỏa đáng, đối với thần Dạ Du mà nói, sẽ biến thành đường hầm xà linh thứ hai, mà cái sau dù sao cũng là linh cảnh thí luyện, nhiều nhất giảm bớt số lượng thần Dạ Du sinh ra, 6203 lại sẽ làm thần Dạ Du cảnh giới siêu phàm giảm bớt trên diện rộng. Thái Nhất Môn cùng chúng ta như cây liền cành, nên chuyển cho bọn họ phương án vượt bản, cái này cũng là nghĩ cho Ngũ Hành Minh. Trưởng lão Bách Hoa Hội nói. Trong Ngũ Hành Minh, Bách Hoa Hội thân cận Thái Nhất Môn nhất, giữa hai thế lực có quan hệ thông gia, con gái đại trưởng lão là vợ thứ 6 của Thái Nhất Môn chủ, con bọn họ Linh Quân là một yêu cảnh giới thánh giả, bái ở môn hạ minh chủ Bách Hoa Hội. Phương án vượt bản có thể cho Thái Nhất Môn, nhưng phương thức giao dịch phải thay đổi chút, chúng ta chẳng những cần tiền, còn cần tư liệu cùng đạo cụ phương án vượt bản thần Dạ Du, tầng cấp tư liệu cùng số lượng đạo cụ, chúng ta bàn sau. Trưởng lão Trung Đình nói. Trưởng lão Bách Hoa Hội tăng thêm vài phần giọng điệu, cái này sẽ tỏ ra chúng ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ảnh hưởng quan hệ hai bên. Tôi cảm thấy lấy độ khó của linh cảnh số 6203, chào giá cao chút không thành vấn đề. À, cho dù là chúng ta, nằm đó nếu gặp loại linh cảnh này, cũng phải đau đầu. Phòng họp lâm vào im lặng, giá trị của phần phương án vượt bản này, ai cũng không thể phủ nhận. Vài giây sau, trưởng lão Thủy Thần Cung giọng điệu âm trầm nói, căn cứ một tên thủy quỷ của Diêm Tỉnh vượt qua công viên trò chơi Kim Thủy báo cáo, trong linh cảnh lần này, có 3 người sống sót, trong đó có một cô gái nhỏ tên Tạ Linh Hy, nghe nói, cô ấy là theo thần Dạ Du kia một đường vượt qua. Tôi đã tìm hiểu, cô ấy là dòng chính Tạ gia của Tán Trang Tỉnh, cho nên, cũng không phải chỉ có chúng ta nắm giữ phương án vượt bản. Trưởng lão Bạch Hổ Binh Chúng cũng không đồng ý, thanh âm vang dội mạnh mẽ, thứ Tạ gia muốn, tuyệt đối sẽ nhiều hơn so với chúng ta. Mặt khác, trong phần nhà ma, thật sự nắm giữ phương pháp vượt qua, là phần phương án vượt bản này trong tay chúng ta. Tôi cảm thấy giá trị phương diện này, không cần thảo luận nữa. Tôi càng thêm để ý là, người viết phương án vượt bản đã nhắc nhở chúng ta rõ ràng, linh cảnh số 6203 sẽ làm các hành giả tự giết lẫn nhau, nhiệm vụ ẩn như thế, chi tiết thần Dạ Du nhất định phải chết cũng là như thế. Nếu trong đội ngũ vừa vặn có người của tổ chức chúng ta, rất có thể sẽ ở phần cô dâu ma, bị thần Dạ Du Thái Nhất Môn chơi chết. Ở trong loại linh cảnh tự giết lẫn nhau này, tin tức chênh lệch có thể thay đổi kết cục, thay đổi vận mệnh. Phòng họp một lần nữa lâm vào lặng lẽ. Lúc này, Phó Thanh Dương thản nhiên nói, các vị trưởng lão, tôi có một vấn đề. Nói, Nguyên Thủy ở trong phương án vượt bản đưa ra một cái suy đoán, cậu ta cho rằng phân phối nhân vật là dựa theo lòng người mà bàn luận. Chúng ta có thể không cho Thái Nhất Môn, có thể chỉ để thành viên Ngũ Hành Minh độc hưởng phương án vượt bản, nhưng nếu người lấy được phương án vượt bản, bị phân phối đến kẻ tà ác thì sao? Giọng điều Phó Thanh Dương không kêu không nịnh, nói, chúng ta đều biết, nghề nghiệp hợp pháp, không đại biểu thiện lương. Trưởng lão Thủy Thần Cung giọng điệu âm trầm nói, cậu nói rất đúng, còn có ý tưởng gì? Phó Thanh Dương thản nhiên nói, Thái Nhất Môn dù sao như cây liền cành với Ngũ Hành Minh, phần phương án vượt bản này phải cho, nhưng sửa chữa một phe nội dung phương án vượt bản, ẩn đi suy đoán của người viết, tăng thêm cơ chế nhân vật phân phối ngẫu nhiên, lầm đường người đọc. Sau đó, nghiêm tra báo cáo vượt bản, một khi phát hiện trong tổ chức, bao gồm Thái Nhất Môn, có ai bị phân phối đến kẻ tà ác, lập tức bắt. Đổi cái góc độ để nghĩ, đây thật ra cũng là vũ khí sắc bén thay chúng ta lôi ra được con sâu làm rầu nồi canh. Tự giết lẫn nhau là hình thức linh cảnh, không thể sửa đổi. Phương án vượt bản cũng là nhất định phải cho, dù sao cũng là đồng minh. Nếu cuối cùng thắng là đội trưởng, tự nhiên tốt nhất. Nếu là kẻ tà ác thắng lợi, vậy liền do tổ chức chính phủ báo thù rửa hận, bóp chết tai họa. Nhưng cái này dù sao cũng là suy đoán. Cho nên chỉ là bắt. Thấy các trưởng lão khác chưa phản đối, lâm vào suy nghĩ, Phó Thanh Dương nói tiếp, trải qua việc này, Thái Nhất Môn nhất định sẽ thử đào chân tường, mà Thái Nhất Môn có phương án vượt bản linh cảnh thần dạ du phong phú, cùng với tri thức nghề nghiệp này, đây là thứ chúng ta không thể bằng được, tôi cho rằng, cần lung lạc lòng người thật tốt, tôi muốn lấy đức thu phục người. Các trưởng lão không để ý đào chân tường loại chuyện này, nhưng thần dạ du mới tới này quả thật đặc thù. Trưởng lão Trung Đình trầm ngâm nói, kẻ này rất có năng lực, liên tục vượt qua hai linh cảnh cấp S, tương lai ít nhất là thánh giả. Lấy đức thu phục người. Cậu tính làm như thế nào? Phó Thanh Dương giọng điệu bình tĩnh nói ra ý nghĩ của mình, mấy người nhanh chóng phê chuẩn tiền thưởng cùng công huân. Phòng họp lần thứ ba lâm vào lặng lẽ. Trưởng lão Bách Hoa Hội ho khan một tiếng, làm bộ vừa rồi lấy đức thu phục người chưa xảy ra, nói, tôi nơi này có một tình báo, là về người trẻ tuổi kia, Thái Nhất Môn tập hợp linh cảnh gần đây thay đổi, phát hiện quán linh trong phó bản, đều bị Tam Đạo Sơn Nương Nương ủy thác nhiệm vụ tương tự, đó chính là tìm một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia tên là bốn chữ, kết hợp tình hình cụ thể phương án vượt bản đường hầm xà linh, không khó phỏng đoán, người Tam Đạo Sơn Nương Nương tìm là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tam Đạo Sơn Nương Nương đang tìm hắn. Khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thanh Dương lộ ra sự ngạc nhiên. Các trưởng lão cũng chấn động. Trưởng lão Bách Hoa Hội cười nói, tiểu hậu sinh kia ở trong báo cáo đường hầm xà linh có điều giấu giếm nha, Thái Nhất Môn đang điều tra chuyện này, sắp tới có lẽ sẽ tìm cậu ta, cậu chú ý một chút. Vâng. Tôn trưởng lão Hồ Đồ nha. Trong group riêng tư nào đó của đội trưởng, Viên Đình vô cùng đau đớn phát ra tin nhắn này. Trong group là thần dạ du sắp tới sẽ tiến vào linh cảnh, bởi vì sợ hãi đối với linh cảnh thay đổi, khiến bọn họ đi chung với nhau, lâm thời kéo nhóm nhỏ, thảo luận như thế nào ứng đối linh cảnh cấp S cùng cấp A đáng sợ. Không đến mức các đội trưởng trong group nhau nhau trả lời, Ngũ Hành Minh cùng Thái Nhất Môn như cây liền cành, nhiều nhất chỉ là trả giá cao chút, lấy một phần nhiệm vụ công viên trò chơi kim thủy không khó. Tuy người tên Nguyên Thủy Thiên Tôn kia quả thật là một kỳ tài, tương lai thành tựu không thấp, nhưng Thái Nhất Môn cũng nhân tài đông đúc, thiên tài giai đoạn siêu phàm, thiên tài giai đoạn thánh giả cũng không thiếu. Với lại, Ngũ Hành Minh và Thái Nhất Môn là minh hữu, chính bỏ là 10, Nguyên Thủy Thiên Tôn kia cũng miễn cưỡng tính là người Thái Nhất Môn. Viên Đình, các người không biết, tôi nghe Lý Đông Trạch nói, công viên trò chơi kim thủy đối với thần dạ du mà nói là nhất định phải chết. Cái gì? Các đội trưởng trong group cả kinh. Tuy không nhất định sẽ vào công viên trò chơi kim thủy, nhưng chỉ cần còn ở cảnh giới siêu phàm, lần này không gặp được, lần sau thì sao? Nếu là chết chắc, gã kia cũng là thần dạ du, hắn làm sao sống sót được? Không sai, chỉ cần có phương án vượt bản là được. Viên Đình, tôi nghe Lý Đông Trạch nói, trưởng lão hội Ngũ Hành Minh đang họp, tự như không quá muốn cho Thái Nhất Môn chúng ta phương án vượt bản. Các người biết, hội nghị các trưởng lão, kéo dài 10 ngày nửa tháng mới ra kết quả là chuyện rất bình thường, nhưng rất nhiều người trong group đều không đợi tới khi đó nhỉ. À, tôn trưởng lão này hồ đồ nha. Tôn trưởng lão quả thật hồ đồ nha. Các đội trưởng lòng đầy căm phẫn. Sinh ra chia rẽ nghiêm trọng Trương Nguyên Thanh cân nhắc một chút, liền lĩnh ngộ điểm xung đột ở nơi nào, cười nói, mặc kệ, dù sao đây là chuyện các lãnh đạo phải đau đầu, đừng thiếu công huân và tiền thưởng của em là được. Đội trưởng à, em gần đây luôn thiếu tiền. Gia nhập Ngũ Hành Minh nửa tháng, còn chưa tới ngày phát tiền lương, hắn vẫn như cũ là sinh viên nghèo. Đội trưởng, em đã vượt qua linh cảnh cấp S, không bằng đêm nay chúng ta tụ tập một chút. Em mời khách, nhưng cần anh ứng trước một phen, chờ phát tiền thưởng lại trả lại cho anh. Trương Nguyên Thanh nói xong, nhìn về phía Vương Thái sắc mặt đờ đẫn, nói, anh Vương Thái, anh cũng đến đi. Không được. Vương Thái lắc đầu. Anh như vậy là không đúng, phải nói chuyện với mọi người, liên hoan, tăng tiến tình nghĩa, khai thác mối quan hệ. Cơm nước xong, em còn có thể dẫn anh đi chỗ thương nhân hải sản thả lỏng một chút. Tôi mắc bệnh ám ảnh xã hội. Ám ảnh xã hội. Oh my god, trên đời thế mà có bệnh ám ảnh xã hội. Có cái gì phải sợ chứ, anh đang sợ hãi cái gì? Tôi sợ hãi người như cậu. Lúc này, Lý Đông Trạch bên cạnh mỉm cười nói, liên hoan có thể, nhưng không cần em mời khách, tổ hai chúng ta đêm nay cần tiếp đãi một vị khách quý, vị khách quý kia chỉ tên nói họ muốn Vương Thái tiếp đãi, nhưng tính cách Vương Thái em cũng biết, căn bản không ứng phó được loại trường hợp đó, cho nên sau khi anh với Quan Nhã thương lượng, quyết định đi cùng. Em nếu đến đây, không ngại cùng nhau tham dự. Khách quý. Trương Nguyên Thanh tò mò hỏi lại. Quan Nhã tìm được cơ hội xem mồm, cười mỉm nói, là Thiên Kim đại tiểu thư thế gia Linh Cảnh hành giả. Thiên Kim đại tiểu thư. Trương Nguyên Thanh nhất thời cười hề hề, chọc chọc vào lưng Vương Thái, anh cái gã mày rậm mắt to này, cũng không thấy mũi anh lớn lắm nha, thế mà câu dẫn được tiểu thư nhà giàu người ta. Vương Thái mặt không biểu cảm, cậu không cần lặp lại một lần lời của đội trưởng cùng Quan Nhã. Hắn mệt lòng phun ra một hơi, tôi cùng Tán Trang Tỉnh Tạ gia cũng không liên quan gì, không nghĩ ra Tạ gia đại tiểu thư vì sao phải gặp tôi. Quan Nhã liền cười nhạo nói, với cái đầu óc không nhớ ai này của cậu, cho dù có liên quan gì, sợ là cũng quên rồi, dù sao đây là chuyện tốt. Vương Thái à, cố gắng, tranh thủ đi Tạ gia làm người ở rể. Ồ, trời à, thật sự là cái nghề nghiệp làm người ta hâm mộ. Lý Đông Trạch cười trêu chọc. Tạ gia. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lại lột bột một cái, vội hỏi, Tạ gia này lai lịch thế nào? Ở phương diện phổ cập khoa học cho nhân viên, Lý Đông Trạch chưa bao giờ lạc hậu, giải thích, Tạ gia và Phó gia giống nhau, là thế gia Linh Cảnh hành giả, gia tộc này hàng năm đều sẽ xuất hiện không ít nhạc sĩ, thực lực rất mạnh. Tạ gia không tính là tổ chức chính phủ, nhưng cũng là nghề nghiệp hợp pháp, vốn có lui tới với Ngũ Hành Minh, Thái Nhất Môn. Chính là môn phái giang hồ bị triều đình chiêu an Trương Nguyên Thanh đã hiểu, thầm nhủ Tạ gia đại tiểu thư trong miệng các người, có phải một em trà xanh thích giả bộ nhu nhược đóng vai đáng thương hay không? Tạ gia đại tiểu thư, nửa tổ chức chính phủ, chỉ tên nói họ muốn gặp Vương Thái, điều kiện phù hợp, quá nữ chính là Tạ Linh Hy. Con bé này con mẹ nó thật sự tìm tới cửa rồi. Trương Nguyên Thanh nhíu nhíu mày, trầm ngâm một lát, tính đi gặp tiểu trà xanh. Lấy gia thế của đối phương, quyết tâm muốn điều tra hắn, khẳng định có thể tra được Nguyên Thủy Thiên Tôn, không, thậm chí không cần điều tra, đi diễn đàn chính thức của Ngũ Hành Minh lướt bài đăng một chút, liền biết Vương Thái là Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng tên giả. Đã trốn không thoát, không bằng thản nhiên đi gặp, thứ nhất Tạ gia cũng coi như nửa tổ chức chính phủ, so với hành giả hoang dã, tổ chức nhỏ dân gian đáng tin cậy hơn. Thứ hai, lấy địa vị, danh tiếng của hắn hiện nay ở trong tổ chức, không cần quá giấu đầu lộ đuôi, Tạ Linh Hy cũng chưa chắc muốn hại hắn. Vừa lúc thử một phen ý đồ đến của bé trà xanh Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Ở đơn vị lăn lộn mãi đến chạng vạng, ánh chiều tà như máu, Trương Nguyên Thanh gửi tin nhắn cho dì trẻ, bảo cô chuyển lời cho ông ngoại bà ngoại, cháu ngoại thân yêu của bọn họ không trở về nhà dùng bữa. Sau đó, ngồi xe MPV của Lý Đông Trạch, tới mục tiêu. Khách sạn Hoa Vũ. Mày hôm nay làm chuyện gì? Chọc mẹ dì tức giận như vậy. Trên đường, dì trẻ gửi tin chất vấn. Không làm cái gì cả. Trương Nguyên Thanh trả lời. Thúi lắm, bà ấy cũng mắng mày bại hoại gia tộc, cái này rõ ràng là danh hiệu vinh dự của anh dì. Thật sự chưa làm cái gì cả, chỉ là âm hiệu phim bỏng lọt ra ngoài Trương Nguyên Thanh thuận miệng lấy lệ, cháu là y bác truyền nhân của cậu mà, danh hiệu vinh dự này sớm hay muộn cậu chết cháu kế thừa, không nói nữa, cháu cần đi gặp em gái xinh đẹp rồi. Em gái? Dì trẻ gửi đến một chuỗi vẻ mặt lưỡi đau dính máu. Khách sạn Hoa Vũ là khách sạn 5 sao, phòng bình thường từ 1.500 tệ, phòng suốt 3.000 trở lên, kiêm có phòng tập thể thao, quán bar, hội sở dưỡng sinh, tiệc đứng các công năng. Trong khách khứa ra vào cửa xoay tròn, trừ tinh anh công sở, còn có các chị gái mặc váy liền áo bó sát người, trang điểm đậm. Nhà ăn xoay tròn tầng đỉnh khách sạn tối nay bị đặt bao hết, đám người Trương Nguyên Thanh vào thang máy, ở dưới nhân viên phục vụ dẫn dắt, đi vào cửa nhà ăn. Người bán hàng mở cửa chính cho bọn họ, trong nhà ăn rộng rãi xa hoa, ánh đèn nhu hòa, thảm vừa dày vừa mềm, bốn nữ nhân viên phục vụ khuôn mặt xinh đẹp đứng chờ hai bên cửa. Bên cạnh cửa sổ sát đất thật lớn, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đứng đó, thưởng thức thành phố Tùng Hải màn đêm bao phủ. Cô mặc bộ đồ thủy thủ nhu thuận, váy màu đen liền tất, áo màu trắng cổ áo thắt nơ con bướm màu đen, mái tóc đen dài thẳng mềm mại trùm lên vai, trần nhà chiếu xuống ánh đèn nhu hòa, chiếu khuôn mặt của cô ôn nhuận như ngọc, thanh lệ thoát tục. Thanh thuần, nhu thuận, xinh đẹp, cô ngưng tụ toàn bộ tốt đẹp của cô gái tuổi hoa. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô gái quay đầu trông lại, mắt sáng ngời, khuôn mặt nở rộ lúng đồng tiền rạng rỡ. Cô vui vẻ chạy tới như bay, hô, anh Vương Thái. Lý Đông Trạch khẽ nhíu mày, nhìn Vương Thái bên cạnh, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn phải một lần nữa đánh giá quan hệ của Vương Thái cùng Thiên Kim Tạ gia, không ngờ vị cấp dưới này của mình lại là cao thủ tán gái thâm tàng bất lộ. Quan Nhã qua một tiếng, cười trêu tức liếc xéo Vương Thái, hạ giọng nói, khinh thường cậu rồi, chàng rể Tạ gia. Vẻ mặt Vương Thái ngây dại, hắn hoàn toàn không rõ tình huống. Lúc này, bọn họ thấy Tạ gia đại tiểu thư không nhìn Vương Thái, dừng lại ở trước người Trương Nguyên Thanh, kéo góc áo hắn, ngọt ngào hô lên, em tìm được anh rồi, Vương Thái ca ca. Vương Thái ca ca. Hắn. Lý Đông Trạch hầu như theo bản năng muốn nhắc nhở Tạ Gia đại tiểu thư, vị kia cô nắm góc áo không phải Vương Thái, Vương Thái chính quy ở bên này, sao ngay cả người cũng nhận lầm. Không khỏi quá xấu hổ, nhưng sau đó, sắc mặt Lý Đông Trạch cứng lại, hắn ý thức được không rõ tình huống là mình. Tạ Gia đại tiểu thư chính là hướng về Nguyên Thủy, cô nhìn cũng chưa đi nhìn người khác của đội 2, mục tiêu vô cùng rõ ràng, không tồn tại khả năng nhận lầm người. Cho nên, vì sao nói muốn gặp Vương Thái? Nụ cười trêu tức của Quan Nhã lập tức cứng lại ở trên mặt, cô nhìn nhìn Nguyên Thủy, lại nhìn nhìn Tạ Linh Hy, khuôn mặt trái xoan quyến rũ dần dần mất đi biểu cảm. Chỉ có Vương Thái, lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Em tới Tùng Hải làm gì, còn muốn tìm Vương Thái của bọn anh tiếp đãi? Trung Nguyên Thanh cao 1m8 ngạo nghễ nhìn cái đầu quả dưa của bé trà xanh, chân nhìn rất dài, thật ra là nhóc luôn. Em từng nói muốn tìm anh, mà Tạ Linh Hy nhảy nhót tại chỗ, vui vẻ nói. Không hổ là thiếu nữ, dáng điệu uyển chuyển, không giống Quan Nhã loại cô gái béo này, nhảy lên sẽ mất đi trọng tâm. Có cái gì phải tìm, anh từng nói, chúng ta không cần liên hệ. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh có chút bất mãn. Tạ Linh Hy chu cái miệng nhỏ nhắn, lại chả chực khóc, ấm ức nói, anh sao lại như vậy chứ, anh lần trước cũng không phải là đối với em như vậy, anh đối với em vừa quan tâm vừa che chở, còn lấy đi thứ quý giá của em, bây giờ lại trở mặt không nhận người rồi. Lý Đông Trạch, Quan Nhã, Vương Thái kinh nghi bất định đánh giá Trương Nguyên Thanh. Nếu đổi thành Vương Thái, đối mặt một em gái trà xanh như vậy, đầu óc chỉ sợ treo máy ngay tại chỗ, người bình thường cũng phải xấu hổ, câu nệ, bó tay bó chân. Nhưng Trương Nguyên Thanh lại khác, hắn trầm mặt một phen, bỗng nhiên cười ha ha, đưa tay ôm eo Tạ Linh Hy, nói, đội trưởng, cô ấy là tự nguyện, anh đừng bắt tôi. Tạ Linh Hy ngẩn ra, chỉ cảm thấy cái tay dán ở vòng eo nóng bỏng mà mạnh mẽ, trong lòng cô dâng lên một cảm giác mát lạnh tê tê, khuôn mặt lập tức đỏ lên, như con thỏ nhỏ kinh hãi bắn đi. Anh cô trong lúc nhất thời nói không ra lời, mắt ngập nước trừng lên nhìn Trương Nguyên Thanh. Nhìn thấy một màn này, Lý Đông Trạch cùng Quan Nhã thân là thám báo như có chút suy nghĩ. Hóa giải xong chiêu trò của Tạ Linh Hy, Trương Nguyên Thanh lúc này mới giải thích, cô ấy là tối hôm qua cùng nhau chơi trò chơi quen biết. Lý Đông Trạch bừng tỉnh đại ngộ, trong nháy mắt nhớ tới chuyện Trương Nguyên Thanh giả mạo Vương Thái, nếu Tạ gia đại tiểu thư cũng là hành giả đêm đó tiến vào công viên trò chơi Kim Thủy, như vậy tình huống trước mắt liền giải thích thông. Người cô muốn tìm cũng không phải Vương Thái. Lúc này, Vương Thái thật sự nhìn đội trưởng, nói, đã không phải tìm em, vậy em có thể đi chưa? Đội trưởng, em còn có nghiên cứu phải làm. Tạ Linh Hy rốt cuộc chú ý tới hắn, nghe vậy liền có chút không hiểu, người đàn ông tướng mạo thường thường này, thế mà không mất mát chút nào cả, cũng không có bất cứ cảm xúc gì không vui cùng không cam lòng. Ngược lại còn có một tia giải thoát cùng vui vẻ. Tạ Linh Hy đảo mắt, làm ra tư thái nhu nhược, nhỏ giọng lý nhí nói, anh chính là Vương Thái ca ca thật sự nhỉ, rất vui được quen biết anh. Anh tuyệt đối đừng tức giận, em là bị Nguyên Thủy ca ca lừa, mới coi anh ấy lầm trở thành anh. Vương Thái nghiêm trang đáp lại, anh không tức giận, thậm chí có chút vui vẻ nho nhỏ. Tạ Linh Hy, Lý Đông Trạch ho khan một tiếng, nói, được, để lái xe đưa cậu trở về trước. Vương Thái không thích xã giao, cưỡng ép giữ hắn không có ý nghĩa. Đợi Vương Thái đi rồi, Tạ Linh Hy dẫn ba người vào ngồi, phân phó nhân viên phục vụ chuẩn bị đưa đồ ăn lên. Trong bữa, cô một cậu một tiếng chị, anh, khuôn mặt thanh thuần ngọt ngào, giọng nói mềm mại, khiến Lý Đông Trạch và Quan Nhã sinh ra hảo cảm mãnh liệt đối với cô. Nguyên Thủy ca ca, anh là thuộc về Bạch Hổ binh chúng nhà, hay tổ chức khác? Bạch Hổ binh chúng, anh thích Bạch Hổ. Vân vân, em nghe lão tổ tông nói, Bạch Hổ binh chúng là kỷ luật nghiêm minh nhất, tuy nhiều quy củ, có đôi khi tương đối cứng nhắc, lại là khiến người ta yên tâm nhất trong ngũ hành minh. Lời này em là cố ý nịnh hót bên anh nhỉ? Sao có thể, Nguyên Thủy ca ca luôn dùng ác ý đo lường người ta. Tạ Linh Hy lườm quyết hắn một cái, tiếp tục nói chuyện phiếm, trừ Bạch Hổ binh chúng, thuần túy nhất là Xích Hỏa Bang, nhưng lão tổ tông không thích người Xích Hỏa Bang, cảm thấy bọn họ quá thô lỗ quá nóng nảy. Nguyên Thủy ca ca, anh có biết trước khi ngũ hành minh xây dựng, biểu tượng Xích Hỏa Bang là cái gì không? Không biết. Là người đầu trâu đấy. Gì? Xích Hỏa Bang tự xưng là truyền nhân Viêm Đế, Viêm Đế là thần nông thị mà, đầu trâu thân người. Em nghe nói, trước khi ngũ hành minh xây dựng, người bốn tổ chức lớn thường xuyên dùng việc này treo chọc Xích Hỏa Bang, biện pháp tốt nhất chọc giận hỏa sư, chính là trước mặt hắn, hô to một tiếng, người đầu trâu phải chết. Lý Đông Trạch kịch liệt ho khan, nhìn Trương Nguyên Thanh, trịnh trọng nhắc nhở, Tạ tiểu thư là nói giỡn, chuyện cũ năm xưa đừng nói tới, loại lời này đừng nói lung tung. Nói lung tung sẽ như thế nào? Trương Nguyên Thanh hỏi. Sẽ bị đánh chết. Vậy tôi đổi thành chiến sĩ thuần ái không mời tự tới sẽ thế nào? Trương Nguyên Thanh gắp một miếng thịt bò xào trơn mềm, nhân cơ hội hỏi ra một cái vấn đề nghi hoặc đã lâu. Anh nhớ rõ thể nhân vật là phát ngẫu nhiên, vì sao sẽ xuất hiện thế gia linh cảnh hành giả? Tạ Linh Hi nhấp một ngụm nước dừa tươi, nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng quyến rũ nói, Nguyên Thủy ca ca có từng nghe nói tập tính nghề nghiệp cách nói này hay không? Nghề nghiệp khác nhau, có tập tính khác nhau, ví dụ như hỏa sư bình thường đều là nóng nảy, bốc đồng, lỗ mãng. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Tạ Linh Hi cười tủm tỉm nói, thể nhân vật là chọn người, người tính cách nóng nảy, tỷ lệ đạt được thể nhân vật hỏa sư lớn nhất, người tính cách âm trầm, tỷ lệ đạt được thủy quỷ lớn hơn, mà đám tội phạm tà ác kia nhận được là nghề nghiệp tà ác. Sau đó, nghề nghiệp cũng sẽ ảnh hưởng tính cách, người nóng nảy càng thêm nóng nảy, người âm trầm càng thêm âm trầm. Hai hỏa sư sinh con, anh cảm thấy xác suất nóng nảy lớn hay không? Thời gian dài, liền dần dần hình thành thế gia. Nhưng cho dù là như vậy, trong thế gia linh cảnh hành giả, cũng không phải mỗi người đều có thể đạt được thể nhân vật. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, thầm nhủ, vậy mình đạt được thể nhân vật thần dạ du chứng thực là vì sao? Đặc điểm nghề nghiệp thần dạ du là cái gì? Tà dị tôn quý. Tiệc tối rất nhanh chấm dứt, bốn người ăn coi như vui vẻ, trò chuyện với nhau rất vui. Lý Đông Trạch đưa ra cáo từ đúng lúc, Tạ Linh Hi lại ôm cánh tay Trương Nguyên Thanh, nũng nịu nói, đội trưởng Lý, anh cho em mượn anh ấy một lúc, muộn chút em sẽ phái người đưa anh ấy trở về. Thấy Lý Đông Trạch chần chờ, cô vội vàng chắp tay, vẻ mặt khẩn cầu. Ai có thể từ chối một thiếu nữ như vậy chứ? Lý Đông Trạch khẽ gật đầu, không phiền Tạ tiểu thư, tôi sẽ bảo lái xe ở dưới lầu khách sạn chờ, Nguyên Thủy, xong nhớ gọi điện thoại cho anh. Trương Nguyên Thanh gật đầu, nhìn Quan Nhã cùng Lý Đông Trạch rời khỏi. Thẳng đến lúc bóng dáng hai người biến mất ở cửa đại sảnh xoay tròn, Tạ Linh Hi mới cau mũi, hừ hừ nói, ngực lớn như vậy, mông tròn như vậy, nhìn là biết hồ ly chuyên môn câu dẫn đàn ông. Trong thang máy, Quan Nhã cười nhạo nói, tuổi không lớn, thương mại cơ không nhỏ, mấy con nhỏ bây giờ, vị trà xanh đều đặt như vậy sao? Ở trước mặt thám báo, mọi ngụy trang đều là phí công. Lý Đông Trạch chống gậy chống, sờ hàng ri mép, cô ta có chút địch ý đối với em, tự như rất có hảo cảm đối với Nguyên Thủy. Mặt khác, cô ta giống như có việc muốn cầu Nguyên Thủy, cũng cố ý đuổi chúng ta đi. Cô gái nhỏ này ở trong bữa không ngừng khen Quan Nhã xinh đẹp, dáng người tốt, cùng vẻ mặt ngưỡng mộ nói, chị Quan Nhã xinh đẹp như vậy, nhất định từng có rất nhiều bạn trai nhỉ. Quan Nhã lườm, cô ta không chơi lại Nguyên Thủy đâu, nếu bàn về thương mại cơ, Nguyên Thủy so với cô ta thâm trầm hơn nhiều. Quan Nhã từng vào phòng Trương Nguyên Thanh, từng điều tra máy tính của hắn, thằng nhãi này dưới bề ngoài cởi mở lạc quan, là một trái tim quái gở. Nhưng lấy năng lực thám báo của cô, nếu không phải kiểm tra những tin tức riêng tư này, chỉ từ bề ngoài, căn bản nhìn không ra được. Mà Tạ Linh Hi, cô liếc một cái liền nhìn ra bản chất nội tại. Đẳng cấp hai bên là có chênh lệch. Em vừa rồi gọi chị Quan Nhã là rất thân cận rất nhu thuận. Trương Nguyên Thanh cũng không giả bộ nữa, nhíu mày nói, em tới Tùng Hải làm gì, không phải đặc biệt tới tìm anh chứ. Tạ Linh Hi thè lưỡi, cười khẽ nói, em đến Tùng Hải là thay gia tộc đến gặp một vị cố nhân, Nguyên Thủy ca ca từng nghe nói chị Sát Cung chưa? Chị Sát Cung? Chị Sát Cung mọi thành viên đều khùng điên. Trương Nguyên Thanh ừm một tiếng, tự nhiên biết. Gia tộc chỗ cung chủ kia, cùng Tạ gia là quan hệ nhiều đời, về sau có một hồi biến cố, gia tộc đó suy bại, hai nhà cũng bởi vậy mất đi liên hệ. Tạ Linh Hi cảm khái nói, ai ngờ vị chị Sát Cung chủ kia, mấy năm nay cường thế cuộc khởi, trở thành linh cảnh hành giả đẳng cấp cao, liền một lần nữa liên hệ lại với Tạ gia. Nếu nhớ không lầm, chị Sát Cung có được sĩ đạo cụ đẳng cấp cao nghề nghiệp nhạc, thành viên trong tổ chức cũng có rất nhiều nhạc sĩ, mà Tạ gia cũng là thế gia nhạc sĩ. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Tạ Linh Hi hì hì nói, em đến Tùng Hải còn có một việc, nhưng cần được Nguyên Thủy ca ca đồng ý trước đã. Chuyện gì? Xấu hổ làm cha trước khi chết, không phải nhờ anh hướng người bạn chuyển một câu sao? Tạ Linh Hi rụt rè nói, có thể để em đi cùng hay không? Lý do đâu? Em không muốn thiếu nợ nhân tình, hắn không nói cho em biết, là hoài nghi em xuất thân chính phủ, nhưng hiện thực là, anh mới là nhân viên chính phủ. Tạ Linh Hi mím môi. Cho nên em là muốn theo dõi anh à, Trương Nguyên Thanh liếc cô, em thật ra sớm biết anh là Nguyên Thủy Thiên Tôn, giống trống khu chiên muốn gặp người đội hai, yêu cầu anh tiếp đãi, là sợ lén yêu cầu anh bị từ chối, muốn cho một cái lý do anh không thể từ chối. Xấu hổ làm cha rõ ràng kiên kỵ chính phủ, chuyện hắn nhờ và trước khi mất không thể để thành viên tổ chức chính phủ đi làm, nhưng hắn không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là người của Ngũ Hành Minh. Làm không tốt liền dẫn sói vào nhà. Tạ Linh Hi bị nói trúng tâm tư, vẻ mặt sùng bái, Nguyên Thủy ca ca thật lợi hại. Không thể không nói, ở chung với cô quả thật thoải mái. Trương Nguyên Thanh nói thầm trong lòng. Hắn như thấy được mình phiên bản nữ, bộ dáng đẹp, năng lực mạnh, nói chuyện lại dễ nghe. Hắn trầm ngâm vài giây, chậm rãi gật đầu, đơn giản chỉ là truyền đạt một câu, có thể đưa em đi. Tuy con bé sầy có chút ý tứ theo dõi, nhưng dù sao mọi người chưa hiểu rõ, cô có lo lắng phương diện này có thể lý giải, ít nhất nói rõ Tạ Linh Hy đỏng đảnh, lại là người tri ân báo đáp. Cảm ơn Nguyên Thủy ca ca. Tạ Linh Hy nở nụ cười, lại thu hồi nụ cười, nghi mặt nói, em nhớ rõ là bảo anh tìm một người gọi là Vô Ngân Đại Sư, trước khi đến Tùng Hải, em từng điều tra người này rồi, không có tư liệu tương quan. Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng, trong cơ sở dữ liệu của Ngũ Hành Minh cũng không có, nhưng nếu vị Vô Ngân Đại Sư này là người thường, xấu hổ làm cha sẽ không tránh em nhân viên chính phủ này, anh hoài nghi Vô Ngân Đại Sư là nghề nghiệp tà ác. Một điểm này, hai người đều đã nghĩ tới, cho nên sau khi log ô út, phân biệt lợi dụng con đường của mình điều tra người này. Mắt Tạ Linh Hy sáng lấp lánh, có loại vui sướng suy đoán của mình được tán đồng, nói, em cũng nghĩ như vậy, nhưng em cho rằng, đối phương cùng xấu hổ làm cha hẳn là thuộc về cùng loại người. Nhưng mà, cái này vẫn như cũ ẩn chứa phiêu lưu. Nguyên Thủy ca ca, nguy hiểm hẳn là ở trong phạm vi có thể khống chế, nếu phiêu lưu rất lớn, xấu hổ làm cha sẽ không ở trước khi chết nhờ anh, ông ta đã làm như vậy, nhất định là có nắm chắc. Tạ Linh Hy cố ý chạy tới Tùng Hải, đó là ý thức được Vô Ngân Đại Sư có thể thuộc về nghề nghiệp tà ác, sợ hắn bị Vương Thái ca ca biến thành ca phê, coi như là trả ân cứu mạng cho xấu hổ làm cha. Mà Trương Nguyên Thanh đáp ứng cô, là cảm thấy bên người Tạ gia đại tiểu thư quá nữa có linh cảnh hành giả bảo hộ, có cô đi cùng, có thể giảm bớt một chút phiêu lưu. Em chừng nào xong việc? Ngày mai đi bái phỏng vị cung chủ kia, ngày kia có rảnh. Tạ Linh Hy cầm cái muỗng nhỏ, múc một miếng đồ ngọt tráng miệng, vừa nhấm nháp mỹ vị, vừa chống má, chăm chú nhìn người trẻ tuổi đối diện. Nguyên Thủy ca ca, anh thật lợi hại, liên tục vượt qua hai cái linh cảnh cấp S, người ta sùng bái anh quá đi. Biết mình là người mới rõ đầu rõ đuôi, lại tuyệt đối không đề cập tới chuyện mình ở trong linh cảnh tự xưng hành giả kinh nghiệm phong phú, đây là EQ cao Trương Nguyên Thanh cũng ăn một miếng đồ ngọt. Nghĩ cô vừa rồi nịnh hóc cùng lấy lòng, không khỏi cảm khái cô gái nhỏ này tuổi còn trẻ, đẳng cấp không thấp. Loại cô gái lúc nào cũng nâng bi bạn, sùng bái bạn, thật ra khó chơi nhất, bởi vì bạn không tiện từ chối đối phương, đàn ông bình thường khẳng định bị ăn chặt. Nhưng Trương Nguyên Thanh không phải người thường, hắn là kẻ nhiều kinh nghiệm xã giao. Em gái Linh Hy, em xem, đêm nay trăng rất đẹp, em đã sùng bái anh như vậy, không bằng đêm nay anh ở lại ngắm trăng cùng em đi, số phòng của em là bao nhiêu? Nguyên Thủy ca ca, em vẫn là đứa trẻ. Tạ Linh Hy đỏ mặt. Khéo quá, anh cũng là đứa nhỏ. Trong lòng Tạ Linh Hy thở dài, cô thích phương thức lấy lui làm tiếng nắm giữ quyền chủ đạo, ai có thể từ chối một cô gái sùng bái bạn đưa ra đối với bạn một ít yêu cầu không quá phận chứ? Trước để người đàn ông lân lân, liền dễ nắm bắt. Tuy chưa từng yêu đương, nhưng cô rất am hiểu cách thức nam nữ ở chung, mẫu thượng đại nhân chính là cao thủ thứ này, là loại cường giả đẳng cấp cao đánh chồng một cái tát, còn có thể dỗ chồng, cũng khiến đối phương cảm thấy mình là chủ nhân gia đình. Tạ Linh Hy mưa dầm thấm đất, tập hợp 7-8 phần tinh túy của mẫu thượng, dùng thuật này đối phó trưởng bối, người cùng trang lứa, trước giờ đều thuận lợi. Nhưng ở chỗ Nguyên Thủy ca ca, tựa như không quá hữu đúc. Hắn sẽ nương nịnh hót của bạn trèo lên trên, chơi lại bạn một vố. Đương nhiên, Tạ Linh Hy quả thật có chút sùng bái chàng trai so với mình chỉ lớn hơn vài tuổi này. Trao đổi phương thức liên hệ một phen, sáng ngày kia anh sẽ tìm đến em. Trương Nguyên Thanh sau khi trao đổi số điện thoại di động với cô, rời khỏi khách sạn. Rời khỏi khách sạn, trên đường ngồi xe MPV về nhà, Trương Nguyên Thanh gọi điện thoại di động cho Lý Đông Trạch. Đội trưởng, em từ khách sạn rời khỏi rồi, đang muốn về nhà. Lý Đông Trạch rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo mỉm cười trêu chọc, cho nên, anh có phải nên gọi em người ở rể Tạ gia hay không? Anh cùng Quan Nhã đều có thể nhìn ra, vị đại tiểu thư kia rất có hảo cảm đối với em nha. Trương Nguyên Thanh phát sầu nói, so sánh với người ở rể Tạ gia, em càng muốn làm người ở rể Quan gia hơn. Lý Đông Trạch ngẩn ra, giọng điệu như thường nói, vậy em phải cố gắng thêm. Lý Đông Trạch nghe ra được, thằng nhóc Nguyên Thủy này là đang thử thân phận Quan Nhã, cậu ta là làm sao biết Quan Nhã thân phận không tầm thường. Nhìn từ trước mắt, Nguyên Thủy chỉ là biết Quan Nhã thân phận bất thường, nhưng không biết quan hệ của cô với phó bách phu trưởng. Trương Nguyên Thanh cười ha ha, lướt qua đề tài này, sau đó nghi mặt nói, em ngày kia cần đi ra ngoài chơi với cô bé Tạ gia kia, đại khái một ngày thời gian có thể quay về. Cô ấy chỉ tên nói họ muốn em tiếp đãi, bầu bạn cô ấy cho tốt đi. Lý Đông Trạch chưa phản đối. Trương Nguyên Thanh chợt yên tâm, đội trưởng không phản đối, nói rõ danh tiếng Tạ gia cũng không tệ. Hắn tiếp tục thăm dò chuyện thứ hai, đội trưởng, em sau khi vượt qua công viên trò chơi Kim Thủy, thuận lợi tấn thăng cấp 2, hơn nữa thưởng một món đạo cụ không tệ. Tấn thăng cấp 2, Lý Đông Trạch thở dài một tiếng, một cái nhiệm vụ thăng một cấp, tốc độ tấn thăng của em, thật sự làm người ta hâm mộ. Chỉ là hâm mộ tốc độ thăng cấp, em thường xuyên ghép vào linh cảnh cấp S, thì làm người ta thương hại, cho nên... Em muốn gia nhập trong hành động lùng bắt hắc vô thường, một mặt là góp một viên gạch cho công tích của đội 2, một mặt khác là rèn luyện bản thân. Trương Nguyên Thanh vội nói. Lý Đông Trạch chưa phản đối, chần chờ một phen, chiến lực của thần dạ du cấp 2 mạnh hơn, so với nghề nghiệp khác cùng cấp, em quả thật có tư cách tham dự vào. Nhưng người phụ trách chuyện này là cấp chấp sự, anh không làm chủ được, ngày mai thay em báo cáo cho phó bách phu trưởng, xem quyết định của cậu ta. Cảm ơn đội trưởng. Cúp điện thoại, Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, phát hiện lái xe đi không đúng đường cao tốc, nhíu mày nói, làm sao vậy? Lái xe hàng ghế trước đáp lại, đi đường vòng một chút, phòng bị bám đuôi. Phòng bị bám đuôi, danh tiếng mình bây giờ càng lúc càng lớn, người biết mình ở tổ 2 khu Khang Dương không ít, tương lai đi tới đi lui đơn vị cùng gia đình, quả thật phải chú ý phương diện bám đuôi này. Trương Nguyên Thanh nhớ chi tiết này ở trong lòng. Một giờ sau, lái xe đưa hắn về tiểu khu, Trương Nguyên Thanh vào thang máy trở lại tầng lầu tương ứng, vừa từ cửa sổ hành lang, trèo về phòng ngủ của mình. Vành tai khẽ nhúc nhích, nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến âm hiệu kịch liệt chiến đấu. Ai hắn bất đắc dĩ thở dài, lựa chọn đi cửa chính, thật cẩn thận mở ra cửa phòng trộm, thấy bà ngoại không canh giữ ở phòng khách chờ hắn, nhất thời như trút được gánh nặng, vặn mở cửa phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Gia Ngọc Nhị ngồi khoanh chân ở trước TV, ôm tay cầm cách chơi game. Nghe thấy tiếng mở cửa phía sau, Gia Ngọc Nhị nghiến răng nghiến lợi nói, bố trong trò chơi là một cậu bé tan học không trở về nhà, chỉ biết leo lỏng ở bên ngoài, dì muốn chém chết nó. Cháu giúp dì cùng nhau chém. Trương Nguyên Thanh mặt dày đi qua. Gia Ngọc Nhị vặn vòng eo nhỏ, nửa thân trên bất động, tiếp tục ôm tay cầm chơi game, đôi chân dài nghiêng đến phía sau, đá mạnh một trận, bày ra lực hông kinh người. Trương Nguyên Thanh cầm bàn chân nhỏ mát lạnh, nâng nhẹ một cái, cô liền ai ra một tiếng ngã ngửa xuống đất. Hắn thuận thế ngồi xuống, cầm lấy một cái tay cầm khác, một lần nữa bắt đầu trò chơi. Gia Ngọc Nhị ngồi thẳng người, đầu ngón tay dụi dĩ mắt, hừ nói, đi đâu leo lỏng. Hai người ngồi sóng vai, chăm chú nhìn TV, vừa chơi game vừa nói chuyện. Hôm nay ăn cơm với một nữ sinh cấp 3, nghe nói cháu là sinh viên đại học Tùng Hải, cực kỳ sùng bái cháu, cứng rắn muốn kéo cháu đi khách sạn phụ đạo em ấy làm bài tập, đặt còn là khách sạn 5 sao, ai, cháu sao có khả năng có tiền thuê phòng. Cho nên mày liền trở lại. Không, cháu để em ấy trả tiền. Mày đi chết đi 7:30 sáng. Bên bàn ăn, Gia Ngọc Nhị mồm cắn bánh quẩy, quẻ quải, đầu óc gật gà gật gù, như con gà mái con mổ thóc. Mày có phải lại thức đêm hay không? Cũng nói không phải cuối tuần không cho thức đêm, mẹ nói có phải vô dụng hay không? Bà ngoại răng dạy con gái, lúc này, cháu ngoại ngáp đi ra khỏi phòng. Bà ngoại hừ lạnh một tiếng, còn đang tức vì chuyện hôm qua, nhưng thanh lý môn hộ không tiện làm trước mặt người nhà, liền mặt mũi âm trầm vào nhà bếp bưng cháo nóng tới cho cháu ngoại, gọi là cho nó ăn bát cơm chặt đầu. Vài phút sau, bà ngoại nhìn con gái cùng cháu ngoại ngồi song song, cùng nhau gật gù, giận tím mặt, bọn bây tối hôm qua làm gì? Giang Ngọc Nhị cứ vào phòng cháu chơi game. Trương Nguyên Thanh cứ muốn con vào phòng nó chơi game. Hai người trăm miệng một lời. Sau đó bọn họ liền nội chiến, Trương Nguyên Thanh túm tóc dì trẻ, Gia Ngọc Nhị cào mặt cháu trai. Ông ngoại cùng anh họ tập mãi thành thói quen, bình tĩnh ăn cơm. Hai ngày sau, 8 giờ sáng, sớm gửi tin nhắn liên hệ Trương Nguyên Thanh gọi xe tới dưới lầu khách sạn Hoa Vũ, không đợi bao lâu, Tạ Linh Hy liền từ trong cửa xoay tròn đi ra. Cô hôm nay mặc quần thể thao màu đen, áo thun màu trắng, áo khoác kiểu nữ màu trắng, đi giày chạy màu trắng. Trang phục vận động nhẹ nhàng. Mái tóc đen dài thẳng cũng cột thành đuôi ngựa, theo chạy chậm, lắc qua lắc lại. Đáng nhắc tới, trên đầu cô còn đeo một cái tai nghe kiểu đội đầu màu trắng tinh xảo, không biết còn tưởng cô ra ngoài chạy bộ. Nguyên Thủy ca ca, em bảo lái xe lấy xe rồi. Tạ Linh Hy dừng lại ở trước mặt hắn, cười ngọt ngào. Gặp được vị cung chủ kia rồi. Trương Nguyên Thanh tò mò hỏi. Tạ Linh Hy khẽ lắc đầu, thất vọng nói, cô ấy không gặp em. Thế giao bằng nhựa. Trương Nguyên Thanh bật cười một tiếng. Đương nhiên không phải. Tạ Linh Hy phòng má trừng mắt, là vì người Hạ Hầu gia vùng Duyên Hải đến Tùng Hải tìm cô ấy gây phiền toái, cô ấy cần chuẩn bị chiến kẻ địch mạnh, liền không gặp em. Hạ Hầu gia. Đầu óc Trương Nguyên Thanh xoay chuyển, nhớ tới đây là gia tộc thế nào? Bởi vì vượt qua linh cảnh cấp S, quyền hạn của hắn đã tăng lên, bởi vậy có thể đọc một ít tư liệu cấp bậc giữ bí mật khá cao. Ở trong thế giới của linh cảnh hành giả, trong trận doanh nghề nghiệp hợp pháp, sức ảnh hưởng lớn nhất là Ngũ Hành Minh cùng Thái Nhất Môn hai tổ chức chính phủ lớn, tiếp theo là năm gia tộc lớn, chúng nó phân biệt là nghề nghiệp học sĩ, ba nhà Triệu, Lưu, Hạ Hầu. Nghề nghiệp nhạc sĩ, hai nhà Hạ, Chu. Gia tộc chỗ cung chủ chỉ sát cung, trên tư liệu không có ghi lại, đại khái là vì rất nhiều năm trước đã xóa tên. Con trai trưởng Hạ Hầu gia, tháng trước bị cung chủ đánh phế đi, giờ không phải tới đây trả thù sao? Tạ Linh Hy tràn đầy lo lắng. Hạ Hầu gia kinh doanh nhiều năm, cao thủ đông đảo, mạng lưới quan hệ bốn phương thông suốt, mà chỉ sát cung dù sao chỉ là tổ chức địa phương Tùng Hải, nếu muốn đánh, Ngũ Hành Minh khẳng định là đứng về phía Hạ Hầu gia. thực lực của chị sát cung so với Hạ Hầu gia vẫn thua kém rất nhiều, xem ra chị sát cung có phiền toái rồi. Trương Nguyên Thanh thấy một chiếc xe MPV xa hoa chạy đến, liền nói, đây không phải chuyện chúng ta cần cân nhắc, xe đến rồi. Đích đến lần ra ngoài này là thành phố Kim Sơn. Ở phía bắc Tùng Hải, lộ trình không xa, ngồi tàu hỏa cao tốc chỉ cần 25 phút, lái xe khoảng 1 giờ liền có thể đến. Bọn họ ở 9 rưỡi tới đích, đây là một khách sạn nhỏ xây ở ngoại ô, đèn biển hiệu Khảm ở đỉnh chóp cửa chính viết, khách sạn Vô Ngân. Đợi xe MPV đổ lại, Trương Nguyên Thanh cùng Tạ Linh Hy xuống xe, tới sảnh trước khách sạn. Hai vị muốn phòng như thế nào? Quầy lễ tân là một cô gái tươi đẹp 30. 35 tuổi, trên mặt mang theo mỉm cười chuyên nghiệp, mắt tròn mà cuốn hút, bộ ngực cao ngất, rất có ý nhị. Không ở, chúng tôi tìm người. Trương Nguyên Thanh vào thẳng chủ đề, hạ giọng, tìm Vô Ngân đại sư. Cô gái tươi đẹp ở quầy vẫn mỉm cười như cũ, nhưng đôi mắt tròn mà quyến rũ nheo lại, ánh mắt tựa như cũng trở nên sắc bén như đao. Chúng tôi nơi này không có ai tên Vô Ngân. Cô nói từng chữ một. Không khí xung quanh giống như ngưng kết, Trương Nguyên Thanh và Tạ Linh Hy đồng thời cảm giác được áp lực cực lớn, bọn họ có loại ảo giác bị sói đói nhìn chằm chằm. Cái này không phải cảm giác áp bách giai đoạn siêu phàm có thể có nhỉ, một người quầy lễ tân cấp bậc cũng cao như vậy. Hít sâu một hơi, Trương Nguyên Thanh nói, xấu hổ làm cha nhờ tôi chuyển lời cho Vô Ngân đại sư. Theo câu này, cảm giác áp bách bao phủ ở sảnh trước tiêu tán hết, Trương Nguyên Thanh và Tạ Linh Hy hơi nhẹ nhàng thở ra, loại cảm giác nguy cơ bị sói đói chăm chú nhìn kia không còn nữa. Cô gái đứng quầy nheo mắt, đánh giá nam nữ trẻ tuổi cách một cái quầy, lại không giấu vết liếc nhìn bên ngoài khách sạn một cái. Tôi biết rồi, hai vị khách nhân chờ chút. Cô thu hồi ánh mắt, giọng điệu lạnh nhạt để lại câu này, đi vào chỗ sâu trong khách sạn, tiếng giày cao gót cộc cộc càng lúc càng xa. Hô Tạ Linh Hy phun ra một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thấp giọng nói, Nguyên Thủy ca ca, em đột nhiên nhớ tới một việc. Trương Nguyên Thanh liếc cô. Tạ Linh Hy nói ra suy đoán của bản thân, chúng ta chưa tra được tư liệu Vô Ngân đại sư, có một loại khả năng như vậy hay không, không phải hắn không nổi tiếng, mà là quyền hạn của chúng ta quá thấp. Một lễ tân đã có được uy áp đáng sợ như thế, vị Vô Ngân đại sư kia là cấp bậc gì, có thể nghĩ mà biết. Trương Nguyên Thanh sắc mặt ngưng trọng gật đầu, anh cũng nghĩ tới rồi, cho nên, vừa rồi đang định đào tẩu, hơn nữa anh rất có lòng tin đào tẩu. À, Tạ Linh Hy cả kinh, trợn to đôi mắt sáng, em vừa rồi hoàn toàn chân như nhũn ra, căn bản không có ý niệm chạy trốn, chỉ muốn rút đầu trốn vào trong nách của anh. Cho nên anh mới có lòng tin đào tẩu nha, anh chỉ cần chạy nhanh hơn đồng đội là được. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, hắn giang cánh tay, kẹp đầu Tạ Linh Hy ở dưới nách, hỏi, như vậy có thể cho em cảm giác an toàn hay không? Nguyên Thủy ca ca, thả em ra, mau thả em ra, mất mặt quá. Tạ Linh Hy dùng sức giãy giụa. Cô rút đầu từ dưới nách Trương Nguyên Thanh ra, chỉnh lại tai nghe kiểu đội trên đầu bị nghiêng lệch, hạ giọng, Nguyên Thủy ca ca, tai nghe của em là đạo cụ, có thể nghe lén toàn bộ động tĩnh trong phạm vi 500 mét. Cô tập trung tinh thần nghe, nhỏ giọng nói, cô gái kia vào thang máy rồi thang máy dừng ở lầu 4, cô ấy mở ra cửa gian phòng thứ hai bên trái thang máy, cô ấy biến mất rồi. Tạ Linh Hy ngẩn mặt, kinh ngạc nói, cô ấy biến mất không thấy nữa. Biến mất không thấy? Là gian phòng đó ngăn cách bên ngoài xem xét. Trương Nguyên Thanh vỗ vỗ bả vai cô bé, ý bảo cô an tâm một chút chớ nóng vội. Hai người yên lặng chờ đợi, trong quá trình đó, Tạ Linh Hy liên tiếp nhìn về phía ngoài khách sạn, xác nhận vệ sĩ gia tộc mang đến vẫn luôn chú ý mình, trong lòng mới thoáng có cảm giác an toàn. Đại khái 10 phút sau, cô hơi nghiêng đầu, thấp giọng nói, cô ấy đi ra rồi. Lại qua vài phút, Trương Nguyên Thanh nghe thấy thang máy đinh một tiếng, thang máy quay về lầu 1, tiếp đó tiếng giày cao gót cộc cộc vang lên, bà dì nhan sắc tươi đẹp quay về sảnh trước, nhìn bọn họ, nói, đi theo tôi đi. Ánh mắt cô lạnh nhạt đảo qua các bạn trẻ vẻ mặt ngưng trọng, a một tiếng, nếu sợ, các người cũng có thể dẹp đường về phủ rồi. Trương Nguyên Thanh cười nói, chỉ mặt hiền lành tâm lương thiện, vừa nhìn là biết người tốt, bọn em không sợ. Tạ Linh Hy nhu nhược nói, dì, chúng cháu chỉ là đến chuyển lời, không có ác ý. Vẻ mặt cô gái chuyển sang nhu hòa, hơi gật đầu, dẫn theo bọn họ vào thang máy, tới lầu 4. Cô đứng ở trong hành lang, nhìn về phía gian phòng thứ hai bên trái thang máy, nói, vào đi. Trương Nguyên Thanh thấy thẻ số ở cửa, 404. Tên rất hay, khóe miệng hắn giật một cái, kéo Tạ Linh Hy tới cạnh cửa, vặn mở tay nắm. Răng rắc. Khoảnh khắc tiếng lưỡi khóa bạc lên rất nhỏ vang lên, giống như có một luồng lực lượng trầm tĩnh mà cường đại bao phủ quét tới, cảnh vật trước mắt nhanh chóng xảy ra biến hóa. Thảm trong hành lang biến thành sứ men xanh mộc mạc, bức tường quét sơn màu trắng biến thành kết cấu hỗn hợp gạch cùng gỗ, ánh đèn sáng biến thành ánh nến lấp lánh. Trương Nguyên Thanh và Tạ Linh Hy ngạc nhiên nhìn quanh. Bọn họ đang ở trong đại điện một tòa chùa miếu, khung đỉnh cao 7-8 mét là khung trang trí hoa nổi cuộn tròn, vẽ thần Phật đầy trời. Dưới khung trang trí là một pho tượng đại Phật màu vàng cao 5 mét, Niềm Hoa mí mắt sụp xuống, thần thái giống như từ bi, giống như uy nghiêm, giống như lạnh lùng dữ tợn. Bàn cống phẩm đốt 18 cây nến tráng kiện, ánh nến sáng ngời. Dưới đại Phật có bồ đoàn, một tăng nhân áo cà sa màu xanh ngồi xếp bằng trên đó, thân hình cao lớn, chỉ là ngồi xếp bằng, đã cao bằng Tạ Linh Hy. Trương Nguyên Thanh cùng Tạ Linh Hy lặng yên nhìn nhau, trong mắt có hoảng sợ cùng ngưng trọng. Một khắc trước bọn họ còn ở trong hành lang khách sạn, ngày sau đó đã xuất hiện ở trong chùa miếu xa lạ. Nếu không phải bên tai không có tiếng phó bản nhắc nhở, hai người cũng phải hoài nghi mình lại vào linh cảnh làm nhiệm vụ rồi. Vị vô ngân đại sư này so với mình tưởng tượng còn khủng bố hơn, cái này con mẹ nó là linh cảnh hành giả cấp bậc gì mới có thủ đoạn như vậy. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, nhìn bóng lưng mặt nạp y màu xanh, giọng điệu cung kính, là vô ngân đại sư phải không? Thần Dạ Du cùng nhạc sĩ, các ngươi là người tổ chức chính phủ. Giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền đến, giọng điệu rất quái lạ, như đang chịu đựng sự đau đớn nào đó. Phải. Trương Nguyên Thanh không dám giấu giếm. Trong điện im lặng mười mấy giây, giọng nói trầm thấp khàn khàn một lần nữa quanh quẩn, xấu hổ làm cha trước khi chết nói gì. Tiếng của Trương Nguyên Thanh không tự giác trầm thấp, ông ấy bảo tôi chuyển lời cho đại sư, rất xin lỗi, tôi đến nay vẫn không biết, sai là tôi, hay là thế giới này. Khi nói câu này, hắn lại một lần nữa nhớ lại ánh mắt trước khi mất của xấu hổ làm cha, ánh mắt đó lóe ra căm hận cùng bi ai. Trong điện có một lúc lâm vào im lặng lâu dài, lặng lẽ đến mức khiến Trương Nguyên Thanh cùng Tạ Linh Hy hoảng hốt. Rốt cuộc vô ngân đại sư thở dài một tiếng, tôi biết rồi. Tạ Linh Hy do dự một phen, to gan, nhỏ giọng hỏi, đại sư, ông ấy đối với tôi có ân cứu mạng, ông ấy không phải là kẻ ác, vì sao sẽ trở thành nghề nghiệp tà ác? Tăng nhân mặt nạp y màu xanh chậm rãi nói, hắn trước kia có một đứa con gái, rất thông minh, rất ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn thành tích học tập cũng rất tốt. Khi vào đại học, dần dần thay đổi, bắt đầu theo đuổi vật chất, mù quáng so bì với bạn học, vì nuôi con gái, xấu hổ làm cha ngày đêm làm lụng, liều mạng kiếm tiền, nhưng càng ngày càng không thể thỏa mãn nhu cầu của con gái, thẳng đến có một ngày, hắn phát hiện con gái trên ở mạng mượn rất nhiều tiền, bị chụp ảnh không tốt. Hắn không có sức trả lại chỗ nợ nần đó, càng cảm thấy con gái mất mặt xấu hổ, làm nhục cho gia đình, hai cha con cãi nhau to một trận, hắn tuyên bố muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con, xấu hổ làm cha cho rằng, tất cả cái này đều là lỗi của con gái, nó trở nên hám làm giàu, trở nên ích kỷ, trở nên làm người ta không nhận ra được. Về sau, công ty cho vay đã khống chế cô gái kia, bức bách cô bán xác thịt, không kiêng nể gì đùa bẩn cô ấy, làm nhục cô ấy, dưới sự tuyệt vọng, cô ấy nhảy lầu tự sát. Xấu hổ làm cha sụp đổ, hắn bắt đầu cảm thấy, sai là mình, nếu có thể cho con gái sinh hoạt vật chất hậu đãi, nếu có thể có tiền trả nợ cho con gái, tất cả bi kịch này sẽ không xảy ra. Hắn vô số lần hối hận buổi cãi nhau đó, lúc ấy nếu có thể an ủi con gái, làm bạn với con gái, có lẽ liền không có chuyện sau đó nữa, là hắn tự tay đẩy con gái vào vực sâu. Sau khi con gái chết, hắn tính tố cáo công ty cho vay kia, tố cáo những kẻ ác tra tấn con gái, bức tử con gái, nhưng công ty cho vay đó ở địa phương rất có năng lượng, hắn đã thua kiện. Hắn tinh thần sa sút rất lâu, ý thức được sai không phải con gái, là hắn, là thế giới này. Hắn cho rằng, con người là không thể thay đổi hoàn cảnh, con người là chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, khi xã hội này cả ngày ở bên tai ngươi gào thét vật chất, gào thét tiền tài, ngươi liền nhất định sẽ bị ảnh hưởng, trở nên hám làm giàu, trở nên vật chất, không ai có thể ngoại lệ. Con gái của hắn còn chưa vào xã hội, không hiểu được lòng người hiểm ác, bị hướng dẫn tiêu pha, hướng dẫn mượn tiền, cuối cùng mới đi lên con đường không lối về này, thế giới này hỏng triệt để rồi. Hắn quyết định tự mình báo thù cho con gái hắn xâm nhập công ty cho vay, giết chết kẻ ác từng làm nhục cô, bức tử cô, sau đó thoát khỏi hiện trường. Chính là một trận giết chóc đó, khiến hắn đạt được thẻ nhân vật, trở thành mê hoặc chi yêu. Xấu hổ làm cha là người cực đoan, nhưng hắn không phải kẻ ác khát máu, nhưng mà, một khi trở thành nghề nghiệp tà ác, cả đời không có đường lui, hắn ở trên con đường không có lối về này càng đi càng xa, cấp bậc càng ngày càng cao, lại càng ngày càng đau đớn. Thẳng đến có một ngày, hắn gặp ta, liền đi theo ở bên người ta tu hành, hy vọng có thể hóa giải sự hung ác trong lòng, nhận được cứu rỗi. Nhưng hắn quá cực đoan, hắn không muốn lạm sát kẻ vô tội, lại cuộc cường không muốn giải hòa với thế giới này. Có lẽ cái chết với hắn mà nói là nơi trở về tốt nhất, khó trách hắn muốn cứu Tạ Linh Hy, con gái hắn cùng cô bé này nhắm chừng tuổi tác sắp xỉ, hắn vô số lần hối hận lúc trước chưa kéo lại con gái một lần, một cú tung người đó, cứu không phải Tạ Linh Hy, là đứa con gái kia năm đó nhảy lầu tự sát. Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua bé trà xanh, Tạ Linh Hy ngẩn người không nói gì, mắt đỏ ngầu. Hắn yên lặng thở dài một hơi, nói, đại sư, tôi cảm thấy, hắn đã được cứu rỗi. Vô ngân đại sư từ đưa lưng về phía hai người chối cho ý kiến, nhẹ nhàng phất tay, trong tay áo lướt ra hai luồng ánh sáng yếu ớt, rơi ở bên chân Tạ Linh Hy cùng Trương Nguyên Thanh. Hai người chăm chú nhìn lại, là hai khối ngọc thạch đen như mực, to bằng nửa bàn tay, bên trong có ánh sáng yếu ớt màu đen cuồn cuộn, biến ảo ra đủ loại hình thái, tựa như ảo mộng. Chỉ nhìn vài giây, Tạ Linh Hy cùng Trương Nguyên Thanh liền thấy trước mắt biến thành màu đen, đầu váng mắt hoa. cảm tạ các người mang về di ngôn của hắn, nó gọi là thông mộng ngọc phù, bóp nát nó, có thể liên lạc ta, gặp được nguy hiểm, ta sẽ ra tay giúp các người một lần. Giới hạn ở thế giới hiện thực, sử dụng trong linh cảnh không có hiệu quả. Vô Ngân đại sư thản nhiên nói, rời khỏi đi. Tượng Phật, ánh nến bắt đầu vặn vẹo, ung ung tan vỡ, Trương Nguyên Thanh và Tạ Linh Hy về tới khách sạn, bọn họ đang đứng ở trước cửa phòng mở rộng, trong phòng là phòng một người tiêu chuẩn. Bên chân hai người có hai khối ngọc thạch màu đen nằm đó. Trương Nguyên Thanh nhặt lên một viên ngọc thạch màu đen, trong tầm nhìn bắn ra một dòng tin tức, tên, nhập mộng ngọc phù loại hình, vật phẩm tiêu hao công năng, triệu hồi cảnh trong mơ giới thiệu, đạo cụ con do máy chế tạo ác mộng sản xuất ra, có thể mở ra một thông đạo nối tiếp cảnh trong mơ của chủ thể. Ghi chú, có một ngày, vì tồn tại không thể miêu tả nào đó, ngẫu nhiên đọc một quyển truyện tranh tên là máy chế tạo ít mộng, có cảm hứng, vì thế máy chế tạo ác mộng liền xuất hiện. Đạo cụ lĩnh vực cảnh trong mơ, nếu nhớ không lầm, cảnh trong mơ hình như là năng lực nghề nghiệp ảo thuật sư, vị Vô Ngân đại sư này là ảo thuật sư. Trương Nguyên Thanh thu lại ngọc phù, nhìn về phía Tạ Linh Hy bên cạnh, nói, đi thôi. Lại gật đầu với cửa cô gái xinh đẹp ở cửa thang máy, quấy rầy rồi, chúng tôi hôm nay chưa từng tới, càng không biết khách sạn này tồn tại. Cô gái xinh đẹp quyến rũ a một tiếng, rất hiểu chuyện. Cô ấn cái nút đi xuống của thang máy, dẫn theo Trương Nguyên Thanh cùng Tạ Linh Hy quay về lầu 1. Chờ ngồi trở lại trong xe, khách sạn Vô Ngân phía sau càng lúc càng xa, cuối cùng không thể nhìn thấy, thân thể căng thẳng của Tạ Linh Hy mới thả lỏng, nói, Nguyên Thủy ca ca, Vô Ngân đại sư kia hẳn là một vị ảo thuật sư, cấp bậc rất cao rất cao. Cô lấy ra ngọc thạch màu đen, cảm khái nói, cũng không biết tương lai gặp được nguy hiểm, có nên dùng nó hay không. Tuy vị Vô Ngân đại sư kia chưa thương tổn bọn họ, nhưng dù sao cũng là nghề nghiệp tà ác, làm người ta kiên kỵ phát ra từ trong lòng. Thực đến thời khắc nguy cơ sống chết, tự nhiên phải dùng, dù sao kết quả sẽ không so với chết càng kém hơn. Trương Nguyên Thanh nói. Tạ Linh Hy gật gật đầu, có chút thương cảm nói, em lúc còn nhỏ, đã nghe các trưởng bối nói, nghề nghiệp tà ác là tội phạm hai tay dính đầy đẫm máu, chặt làm trăm ngàn mảnh cũng không đủ. Nhưng em chưa từng nghĩ tới, có một số người phạm sát nghiệp, có lẽ là bị ép, là có nguyên nhân, bọn họ cũng không phải kẻ xấu trời sinh, bọn họ cũng muốn cứu rỗi chính mình. Trương Nguyên Thanh không biết sao nghĩ tới U Hướng Vinh, vị mê hoặc chi yêu này lúc còn trẻ gặp phải bắt nạt học đường tàn nhẫn, xin giúp đỡ mà không có cửa, để lại bóng ma tâm lý thật sâu, tâm tính bởi vậy vặn vẹo, cuối cùng đi lên một con đường không lối về. Nếu năm đó có ai có thể kéo hắn một cái, có lẽ trên đời sẽ bớt đi một kẻ hung tàn. U Hướng Vinh đương nhiên đáng chết, bởi vì hắn đã hoàn toàn sụp đổ, trở nên tàn bạo khát máu, nhưng xấu hổ làm cha thì sao, cùng với kẻ tà ác giống xấu hổ làm cha thì sao? Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói, nghề nghiệp tà ác là nghiệp hỏa của bản thân nhân loại, em không thay đổi được hoàn cảnh lớn, không thay đổi được nhân tính, nghĩ quá nhiều sẽ chỉ làm em càng ngày càng căm hận thế giới này. Vẻ mặt Tạ Linh Hy thất vọng, câu này rất hiện thực, nhưng cũng rất vô lực. Cô vốn tưởng Nguyên Thủy ca ca sẽ trút canh gà cho cô, canh gà ở loại thời điểm này hữu dụng nhất, bởi vì có thể san bằng đi phiền muộn tích lũy trong lòng. Trương Nguyên Thanh chuyển hướng, hoàn cảnh lớn không thể thay đổi, nhưng chúng ta có thể thay đổi bản thân. Sau khi hiểu biết càng sâu hơn đối với nghề nghiệp tà ác, anh tin tưởng em đã rõ như thế nào đối mặt chính xác quần thể này, tương lai gặp được nghề nghiệp tà ác giống xấu hổ làm cha, tận khả năng cho sự giúp đỡ. Tạ Linh Hy lộ ra nụ cười ngọt ngào, tiếp theo lại giả làm cô gái nhu nhược, nũng nịu nói, Nguyên Thủy ca ca thật lợi hại, rõ ràng tuổi không lớn, lại rất có chủ kiến, không giống em, chỉ biết đau lòng bọn họ. Nhìn cô gái vẻ mặt yếu đuối mềm mại, Trương Nguyên Thanh đang muốn nói chuyện, cái loa trong túi bỗng nhiên phát ra tiếng dòng điện xẹt xẹt, ngay sau đó, tiếng ca trầm thấp quanh quẩn ở trong thùng xe, luôn một bộ dáng yếu đuối nhát gan, luôn một bộ dáng yếu đuối nhát gan câu đơn tuần hoàn. Sắc mặt Tạ Linh Hy nhất thời cứng ngắc. À, đây là món đạo cụ kia chúng ta ở bãi đổ xe ngầm tìm được, nó luôn ù ù cạc cạc phát ra âm thanh. Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tạ Linh Hy, xe của Tạ gia đưa hắn đến cửa chính văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, Tạ Linh Hy thò cái đầu quả dưa ra khỏi thùng xe, phất tay nói, Nguyên Thủy ca ca, em mấy ngày nay đều sẽ ở Tùng Hải, anh có thời gian phải tới chơi với em nha. Ok. Trương Nguyên Thanh thuận miệng lấy lệ, vẫy vẫy tay, xoay người vào văn phòng cảnh sát. Mới vừa tới gần tòa nhà thủy tinh, hắn liền nghe được từng đợt tiếng hoang hô, tiếng cười vui, ồn ào mà náo nhiệt, như là đang tổ chức party. Chuyện gì vậy? Trương Nguyên Thanh ông nghi hoặc tiến vào tòa nhà thủy tinh, hắn thấy khu vực làm việc không có một bóng người, các chị cùng các dì trẻ tuổi đều tụ tập ở khu giải trí, vây đội trưởng, Quan Nhã cùng Vương Thái ở giữa. Trên bàn bày bánh ngọt, món ngon, rượu nước phong phú vô cùng, trong tay mọi người cầm chén rượu, hoặc ăn món ngon, nói cười, không khí nhiệt liệt. Ồ, công thần của chúng ta đến rồi, mọi người hoan nghênh. Lý Đông Trạch nhìn về phía cửa, dẫn đầu vỗ tay. Bốp bốp bốp trong tiếng vỗ tay kịch liệt vang vọng, các nhân viên văn chức cười nhiệt tình. Trương Nguyên Thanh giật mình, thử nói, tiền thưởng cùng công huân xuống rồi. Quan Nhã mỉm cười gật đầu. Ô hát mi gốt, thượng đế ơi, ngài là nghe thấy con cầu nguyện sao? Đúng vậy, ngài nhất định nghe thấy rồi. Trên mặt Trương Nguyên Thanh tràn đầy nụ cười, mặt mày vui vẻ. Lý Đông Trạch, hắn nắm thật chặt gậy chống, cuối cùng buông ra, lựa chọn đầu nhập đến trong party. Kết thúc party, Trương Nguyên Thanh nhưỡng cái bụng tròn vo, quay về lầu 2, thoải mái nằm ở ghế làm việc, hỏi, đội trưởng, tiền thưởng cùng công huân của em là bao nhiêu, có danh sách hay không? Lý Đông Trạch nhìn về phía Quan Nhã liền mở ra laptop màu hồng của mình, đặt ở trước mặt Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh vội ngồi thẳng người, nhìn về phía màn hình laptop, vượt qua đường hầm xà linh, công huân cấp D, tiền thưởng 50.000. Đánh gục U Hướng Vinh, công huân cấp D, thưởng 300.000. Vượt qua công viên trò chơi Kim Thủy, công huân cấp B, thưởng 500.000. Đường hầm xà linh là linh cảnh thí luyện thần dạ du, giá trị sau lưng nó là đạt được danh ngạch thần dạ du tương lai. Đường hầm này sinh ra cho Ngũ Hành Minh, cùng với tình báo Sơn Thần Nương Nương sống lại. Nhưng bởi vì phần tình báo này dùng để trả nhân tình, bởi vậy Ngũ Hành Minh trên thực tế không bán ra giá cao, chưa thu hoạch lợi ích trực tiếp, cho nên cho công huân cấp D đánh gục U Hướng Vinh thuộc về công huân đoàn đội, 200.000 tiền thưởng, Trương Nguyên Thanh được chia 100.000, 200.000 còn lại toàn đội chia đều, bao gồm nhân viên văn chức. Lý Đông Trạch rất vui vẻ, bởi vì tiền lời lớn nhất của công huân đoàn đội, trừ người lập công, chính là hắn vị đội trưởng này. Công huân đoàn đội càng nhiều, hắn vị đội trưởng này cơ hội thăng chức càng lớn. Đây là nguyên nhân vì sao Thanh Đằng Bạch Long các đội trưởng đỏ mắt với hắn như thế, nhân tài dưới trướng càng nhiều, lợi ích của đội trưởng càng lớn, mà một cấp dưới thiên tư xuất chúng là có thể dẫn dắt đội trưởng nằm mà thắng lợi. Vượt qua công viên trò chơi Kim Thủy công huân cấp B thì lợi hại rồi, trên lý luận mà nói, công huân cấp B là cực hạn bình thường hành giả chính phủ có thể lấy được, dù là hành giả cấp chấp sự cũng phải thèm thuồng công huân cấp B, có thể nói, chỉ cần Trương Nguyên Thanh tấn thăng thần giả du cấp 3, hắn liền nhất định có thể trở thành cấp đội trưởng. Rất nhiều hành giả chính phủ cấp 3 đến nay còn lăn lộn ở trong thành viên Tinh Anh, bởi vì thiếu công huân không thể thăng chức. Ba cái công huân, tổng tiền thưởng là 650.000, má của con ơi, con đời này cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Trái tim Trương Nguyên Thanh đập thình thịch. Quan Nhã bên cạnh vỗ vỗ bờ vai hắn, cười nói, hôm nay party ăn nhiều quá rồi, buổi tối ngày mai em mời khách, chị muốn hung hăng giết em một bữa. Trương Nguyên Thanh liếc xéo cô một cái, cô gái, cô đang nói chuyện với ai? Cô làm sao dám dùng giọng điệu tùy ý như thế? Nói chuyện với một phú ông giá trị con người 65 vạn. Thằng nhóc này đủ hai nha. Quan Nhã khẽ cắn môi. Lý Đông Trạch mỉm cười nhìn một màn này, nói, công huân đã phê xuống, quyền hạn của em cũng tăng lên, có thể xem xét tư liệu cấp bậc cao hơn, để sau em tự mình đi cơ sở dữ liệu lục lọi. Mặt khác, em muốn tham dự đề nghị lùng bắt hắc vô thường, sáng nay Phó Bách Phu Trưởng đã phê chuẩn, về sau liền đi theo anh cùng Quan Nhã cùng nhau hành động. Phó Bách Phu Trưởng đồng ý rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh vui vẻ. Có một lãnh đạo thưởng thức bạn, quả thật là một chuyện làm người ta vui sướng, cái này ý nghĩa đại bộ phận thỉnh cầu của bạn đều sẽ được cho phép. Nhìn theo Lý Đông Trạch trở lại văn phòng, Trương Nguyên Thanh xoa cái bụng tròn vo, bỗng nhiên nghĩ đến, lấy quyền hạn của hắn bây giờ, có thể tra được tin tức của Vô Ngân đại sư hay không. Nghĩ đến liền làm, hắn lập tức mở ra cơ sở dữ liệu chính phủ, nhập vào mật mã tài khoản Nguyên Thủy Thiên Tôn, ở ô tìm kiếm, đưa vào. Vô Ngân đại sư khác với lần trước chưa tìm thấy được tư liệu tương quan. Lần này nhảy ra một dòng tin tức, ID, chuyện cũ Vô Ngân, ảo thuật sư cảnh giới chúa tể, tội phạm truy nã cấp C, ghi chú, người này từng làm bị thương nặng trưởng lão Xích Hỏa Bang, không hiếu sát, không có địch ý mãnh liệt đối với nhân viên tổ chức chính phủ, nếu gặp người này, chớ trêu chọc, tránh đi là được cảnh giới chúa tể. Còn người Trương Nguyên Thanh bỗng co rụt lại. Ở trong phân chia cấp bậc của linh cảnh hành giả, cấp 1, 3 là giai đoạn siêu phàm, cấp 4, 6 là giai đoạn thánh giả, cấp 7, chính là giai đoạn chúa tể. Cấp bậc chấp sự ở giai đoạn thánh giả, trưởng lão là chúa tể, trên chúa tể là cái gì, Trương Nguyên Thanh không quá rõ, không có quyền hạn tìm đọc, nhưng hắn suy đoán, hẳn là cấp bậc chỗ năm vị minh chủ. Mặt khác, dựa theo số lượng chấp sự để phỏng đoán, ma quân và phán quan mắt quỷ, hẳn là ở cảnh giới chúa tể, nếu chỉ là cảnh giới thánh giả, Ngũ Hành Minh không đến mức coi trọng như thế. Đáng nhắc tới, cùng giai đoạn khác cấp bậc, thực lực chênh lệch là rất lớn, ví dụ như giai đoạn siêu phàm, cấp 2 có thể nghiền áp cấp 1, cấp 3 có thể treo lên đánh cấp 2, đạo cụ và nghề nghiệp khắc chế không tính ở bên trong. Ảo thuật sư là một trong những nghề nghiệp đỉnh cao, mạnh hơn so với hỏa sư, Vô Ngân đại sư mặc dù ở cảnh giới chúa tể, cũng không tính là kẻ yếu. Trương Nguyên Thanh từng nghĩ vị ảo thuật sư này bất thường, nhưng không ngờ cấp bậc cao như vậy. Đổi cái góc độ để nghĩ, có thể mời nổi vị nhân vật cấp chúa tể này ra tay một lần, tương đương với thêm một tấm miễn tử kim bài. Đáng tiếc không thể sử dụng ở trong linh cảnh. Cái này trái lại có thể hiểu được. Linh cảnh thuộc về phó bản máy rời, cho dù là linh cảnh hành giả đẳng cấp cao, cũng không có khả năng giữa đường xông vào. ngoại trừ Tam Đạo Sơn nương nương loại bốt dân bản xứ này. Trương Nguyên Thanh vừa cảm khái, vừa xóa đi giao diện, tiếp theo tìm cơ chế nhiệm vụ linh cảnh. Sau khi vượt qua nhiệm vụ thí luyện, linh cảnh nhiều người một tháng mở ra một lần, linh cảnh một người ba tháng mở ra một lần, cùng tháng linh cảnh một người mở ra, linh cảnh nhiều người sẽ không mở ra. Mỗi lần nhiệm vụ cách không dưới nửa tháng, quy luật linh cảnh hành giả vào phó bản là nhiều người. Nhiều người. Một người lấy cái này tuần hoàn. Cũng chính là nói, linh cảnh hành giả ba tháng gặp phải một lần nguy cơ sinh tử, nếu vận khí tốt, ghép đến linh cảnh một người độ khó thấp, tỷ lệ tử vong cũng không cao, nhiều nhất chỉ là thăng cấp chậm một chút, vẫn ổn. Mỗi nhiệm vụ cách không ít hơn nửa tháng, mình vừa vượt qua công viên trò chơi Kim Thủy, trong nửa tháng, không cần lo lắng nhiệm vụ hắn tiếp tục đọc, đạt tới cấp bậc đỉnh phong mỗi một giai đoạn, muốn nhảy tới giai đoạn cao hơn, phải tham gia phó bản giết chóc cỡ lớn, phó bản đó có thể lựa chọn tham gia hoặc không tham gia, phó bản giết chóc cỡ lớn một năm mở ra một lần. Ghi chú, trung tâm của phó bản này là trận doanh hợp pháp cùng trận doanh tà ác săn giết lẫn nhau, nhưng bản thân phó bản tồn tại nguy hiểm cùng lợi ích thật lớn. Phó bản giết chóc cỡ lớn, anh Binh từng nhắn lại cho mình, bảo mình vượt qua ít nhất một lần phó bản giết chóc lại đi tìm anh ấy. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, hắn trước đó còn tưởng phó bản giết chóc cỡ lớn là linh cảnh một người phiêu lưu cao tiền lời lớn nào đó. Hắn ở dí văn phòng đến 2 giờ chiều, gọi xe đi bệnh viện một chuyến, thử siêu độ vong hồn, tăng lên giá trị kinh nghiệm, ngạc nhiên phát hiện, linh thể người thường, mang đến giá trị kinh nghiệm cực kỳ bé nhỏ. Trương Nguyên Thanh một hơi siêu độ 10 vị vong linh, giá trị kinh nghiệm tăng lên không đủ 1%. Tiểu quái của Tân Thủ Thôn đã không thể thỏa mãn mình, xem ra phải cắn nuốt linh cảnh hành giả hắn chuồn đến nhà vệ sinh, dùng chày phục ma một lần, tịnh hóa ô nhiễm tinh thần linh thể mang đến. 7 giờ tối, bàn ăn. Trương Nguyên Thanh triệu hồi ra tiểu đậu bỉ, bảo nó chơi ở trong phòng khách. Khụ khụ. Bà ngoại đằng hắn cổ họng, tuyên bố nói, bà có một người chị em lâu năm, cháu gái bà ấy tuổi sắp xỉ với Nguyên Tử, đang học năm thứ 2 đại học, bà tính giới thiệu cho Nguyên Tử. Dì trẻ há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn mẹ. Ông ngoại cùng anh họ ngoáy lỗ tai. Còn có loại chuyện tốt này. Trong lòng Trương Nguyên Thanh mừng rỡ. Ông ngoại nhíu mày nói, nó bây giờ lấy việc học làm trọng, bà không thể bởi vì Ngọc Nhi cùng Nguyên Quân không chịu cố gắng, liền muốn ở chỗ Nguyên Tử tìm lại cân bằng. Không chịu cố gắng. Trần Nguyên Quân liếc ông nội một cái, ông nội ngày thường không thèm để ý đối với hắn cùng cô trẻ tìm đối tượng, thì ra là thấy ở trong mắt gấp ở trong lòng. Bà ngoại khoát tay, dùng sức mạnh gạt đi ý kiến mọi người, tôi đã quyết định, tôi là nghĩ cho Nguyên Tử. Sắc mặt ông ngoại không thay đổi, nhìn bạn già, tôi là nghĩ cho bà, Nguyên Tử tâm bất định, rất khó toàn tâm toàn ý kết giao với bạn gái bà cùng chị em già cảm tình nhiều năm như vậy, đừng tự lầm lỡ. Ông ngoại là đang nói cháu bắt cá nhiều tay nhỉ, ông nhất định là đang nói cháu bắt cá nhiều tay. Trương Nguyên Thanh không phục, hắn từ nhỏ đến lớn, bạn gái cũng chưa có, trên đời cậu bé giữ mình trong sạch như hắn đã không nhiều. Nhưng hắn không dám phản bác ông ngoại, bà ngoại tính tình nóng nảy, nhưng cơ bản không động thủ, ông ngoại chưa từng mắng chửi người nhưng sẽ thình lình cho ngươi một trận biết tay. Con phản đối. Dì trẻ cũng gia nhập trận doanh ông ngoại, mẹ, cần mẹ nhiều chuyện làm gì, chị cả nếu biết mẹ sắp xếp bạn gái cho nó, nhất định gọi điện thoại mắng người, chị ấy nói năm sau đưa Nguyên Tử xuất ngoại du học. Vừa nghe dì trẻ nhắc tới mẹ, mặt Trương Nguyên Thanh trầm xuống. Bà ngoại ngẫm nghĩ, cảm thấy chồng cùng con gái nói có lý, liền không kiên trì nữa, lườm Trương Nguyên Thanh một cái, mắng, đồ vô dụng, uổng cho mày có bộ dáng túng tú. Trương Nguyên Thanh chột dạ cúi đầu ăn cơm, dì trẻ cùng anh họ thì vẻ mặt nghi ngờ. Ăn xong bữa tối, ánh mắt Trương Nguyên Thanh dạo một vòng ở trong phòng, cuối cùng ở trên cẳng chân dì trẻ tìm được anh Linh như gấu túi. Không biết vì sao, đứa nhóc này đặc biệt quấn dì trẻ, đại khái là vì trong nhà này, dì giống người mẹ nhất. Nay được đủ thái âm lực tẩm bổ, đứa nhóc có thể khống chế năng lực của mình rồi, sẽ không trao đổi không có mục đích. 12 giờ đêm, Trương Nguyên Thanh đánh xong một ván game, hài lòng tắt máy chơi game, tiến vào ổ chăn, dùng phương thức đếm cừu ép mình đi vào giấc ngủ. Thật lâu sau, rốt cuộc có cơn mệt mỏi, trong mơ mơ màng màng, hắn đột nhiên bừng tỉnh, đáy lòng dâng lên sự sợ hãi chưa bao giờ có, sợ hãi mãnh liệt. Loại sợ hãi này tương tự sáng nay ở Vô Ngân khách sạn nhìn thấy cô gái đứng quầy, nhưng càng thêm mênh mông, càng thêm xa xôi. Chuyện gì vậy? Hắn xốc chăn, có chút mờ mịt, có chút kinh sợ tới bên cửa sổ, kéo ra bức rèm, ngắm nhìn bóng đêm đô thị lấp lánh ánh đèn. Đại khái 5 phút đồng hồ sau, dao động mênh mông kia biến mất, tất cả khôi phục bình tĩnh. Trương Nguyên Thanh thiếu kinh nghiệm không thể phán đoán rốt cuộc đã xảy ra cái gì, âm thầm nói thầm một câu, bò lại trên giường, tiếp tục ấp ủ cơn buồn ngủ. Thật là, lại một lần nữa đếm cừu 7:30 hôm sau, hắn đúng giờ rời giường, thấy Gia Ngọc Nhị uể oải ngồi ở bên cạnh bàn, khí sắc rất kém, ốm yếu. Làm sao vậy? Trương Nguyên Thanh hỏi. Tới tháng rồi dì trẻ ấm ức nói. Trương Nguyên Thanh nhìn chung quanh, ông ngoại không có mặt, bà ngoại ở nhà bếp, liền ghé qua, nhỏ giọng nói, đến, cháu trai xoa bụng cho dì. Mày cút. Giang Ngọc Nhị buồn bực gõ cái đầu quả dưa của hắn một cái. Lúc này, bà ngoại đi ra, hai người lập tức im miệng. Ăn xong bữa sáng, Trương Nguyên Thanh giả vờ đi học, gọi xe tới đơn vị. Trong khu làm việc chỉ có một mình Vương Thái. Anh Vương Thái, lão ti cơ đâu? Ở văn phòng đội trưởng. Ồ, Trương Nguyên Thanh ngồi ở vị trí của mình, hơn 10 phút sau, Quan Nhã đi ra, sắc mặt ngưng trọng, khẽ nhíu đôi lông mày. Nguyên Thủy, đang muốn gọi điện thoại tìm chú. Quan Nhã nâng chén trà lên nhấp một ngụm, cái mông tròn dựa vào bên cạnh bàn Trương Nguyên Thanh, nói, tối hôm qua có phát hiện hiện tượng gì cổ quái hay không? Chị chỉ là thiếu chút nữa bị dọa tè ra quần loại đó sao? Trương Nguyên Thanh nói, có, em bị đánh thức, nhưng không rõ thứ chị có phải cái này hay không? Lão ti cơ nhẹ nhàng gật đầu, tối hôm qua cao thủ Hạ Hầu Gia cùng chị sát cung chủ bùng nổ xung đột, địa điểm ngay tại khu công nghiệp khu Khang Dương, hai bên tranh đấu tạo thành một tòa nhà làm việc sụp xuống, may mắn là buổi tối, không có ai ở đó nữa. Nhưng bảo vệ, còn có mấy nhân viên tăng ca ở bên trong gặp nạn, ai, thật là, các linh cảnh hành giả đẳng cấp cao này, chém vết đỏ mắt căn bản mặc kệ người thường chết sống. Nhưng mình chưa thu được linh cảnh tuyên bố truy nã nhắc nhở nha, chưa có nhắc nhở, có thể là bởi vì giá trị đạo đức hai bên chưa thấp hơn 60, sắc mặt Trương Nguyên Thanh trở nên ngưng trọng. Giá trị đạo đức không có mức trần cùng mức sàn, ác nhân không có giới hạn, thánh mẫu cũng không có mức trần. Linh cảnh hành giả đẳng cấp cao trận doanh hợp pháp, năm dài tháng động tích góp công đức, khẳng định có nội tình nhất định, nhưng làm ầm ĩ thành như vậy thì không phải trừ giá trị đạo đức mà thôi, chính phủ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tổ chức quyết định xử lý như thế nào? Trương Nguyên Thanh hỏi, khu công nghiệp đó cách nhà hắn không xa, khó trách tối hôm qua cảm giác được dao động đáng sợ. Quan Nhã vuốt ve chén trà, nói, vị kia của Hạ Hầu Gia đã bị tạm thời khống chế lại, nhưng kết quả xử phạt sẽ không quá lớn, đền tiền cộng thêm cảnh cáo thôi. Hạ Hầu Gia dù sao cũng là quái vật lớn của trận doanh hợp pháp, tính là nữ chính phủ, có hợp tác chặt chẽ với ngũ hành minh thái nhất môn. Về phần chỉ sát cung chủ, trưởng lão hội hạ lệnh bắt. Trước mắt còn chưa khóa được thân phận ở hiện thực của cô, đang câu thông với Tạ gia. Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng, chăm chú nhìn mặt trái xoan kiều mị, hỏi, nhưng cái đó có quan hệ gì với em? Lão ti cơ bất đắc dĩ nói, Hạ Hầu Gia hướng phân bộ chúng ta mượn đọc tin tức linh cảnh hành giả hoang dã trong hồ sơ, tập trung vài vị linh cảnh hành giả chỉ sát cung, Vương Thiên ở trong đó. Hạ Hầu Gia đợi lát nữa có thể sẽ tìm đến em, chị vừa rồi đang thương lượng việc này với đội trưởng. Xem Nguyên Thủy nhíu mày nghi hoặc, cô giải thích, Hạ Hầu Gia muốn thông qua bắt thành viên chỉ sát cung bức ra cung chủ, phương thức này quá cực đoan, cao tầng phân bộ Tùng Hải chưa đáp ứng rõ ràng, nhưng ngầm đồng ý, dù sao tìm được tốt nhất, tìm không thấy trách nhiệm cũng có Hạ Hầu Gia gánh. Nhưng bọn họ không phải đã đạt được tin tức thân phận của Vương Thiên sao, cần gì tìm em? Trương Nguyên Thanh giật mình, hiểu ra, ồ, Hạ Hầu Gia là muốn để em thay bọn họ câu ra Vương Thiên. Quan Nhã gật đầu. Vương Thiên cũng không phải kẻ ngốc, sao có khả năng dễ dàng mắc câu? Trương Nguyên Thanh lập tức từ chối, không có khả năng, em sẽ không bán đứng người cung cấp thông tin. Quan Nhã nghĩ chút, nhắc nhở, Hạ Hầu Gia có chút bá đạo, đợi lát nữa em đừng nói chuyện, chị cùng đội trưởng sẽ giúp em ngăn trở áp lực. Em biết rồi. Trương Nguyên Thanh ngoài miệng đáp lời, trong lòng lại nhớ tới xấu hổ làm cha, cùng với Vô Ngân đại sư dẫn theo hắn tu hành, ý đồ tự mình cứu rỗi. Kẻ tà ác thử tự mình cứu rỗi, hành giả hợp pháp lại có thể vì thù riêng bản thân, đánh nhau to, làng đến người thường vô tội. Ai, trên đời nào có thuần túy thiện cùng ác, nhân tính vốn là phức tạp. Trương Nguyên Thanh nói với câu hợp pháp không đại biểu thiện lương này của Lý Đông Trạch có lý giải càng thêm khắc sâu. Về phần thái độ của cao tầng phân bộ đối với việc này, chỉ sát cung chủ tuy xuất phát từ tự vệ, không phải là chủ động khơi mào sự tình, nhưng dù sao tạo thành tổn thất tới mạng người, bắt nàng là quyết định chính xác. Xử phạt như thế nào là chuyện tiếp sau, Trương Nguyên Thanh không đánh giá, nhưng đối với quyết định xử phạt Hạ Hầu Gia, chỉ có thể nói trong dự liệu. Một mặt, Hạ Hầu Gia là linh cảnh thế gia đâm chồi nảy lộc, nội tình thâm hậu, chính phủ không có khả năng vì tính mạng mấy người thường, liền xé rách da mặt với một đại gia tộc. Có đôi khi, cấp trên những người đó, bọn họ chỉ nhìn đại cục, bọn họ không nhìn thấy con kiến dưới chân. Một mặt khác, Hạ Hầu Gia và tổ chức chính phủ có ngàn vạn mối liên hệ, chính phủ là một tổ chức, bên trong ngư long hỗn tạp, phe phái san sát, có người tốt thì nhất định có người xấu. Thậm chí không thể dùng người tốt và người xấu để định nghĩa đơn giản, phải nói đều có lợi ích của mình, nếu thế nào cũng phải dùng một cái khái niệm đơn nhất để chỉ chính phủ, vậy tuyệt đối không phải chính nghĩa và thiện lương, mà là hợp pháp. Đạo lý này, Trương Nguyên Thanh lúc còn nhỏ nghe ông ngoại khi ở nhà, chửi ầm lên đối với tiền nhiệm trưởng văn phòng cảnh sát tham ô mục nát, đã lĩnh ngộ rất rõ ràng. Nói tóm lại, Hạ Hầu Gia có chặt chẽ hợp tác với bộ phận thế lực chính phủ, tự nhiên sẽ được ưu đãi. Quan Nhã thấy hắn gật đầu, hài lòng cười cười, Nguyên Thủy không phải đồ không não, so với bạn cùng lứa tuổi bình thường thì khéo đưa đẩy lõi đời hơn, là chuyện tốt, người như vậy ở trong thể chế có thể lăn lộn rất tốt. Lúc này, Lý Đông Trạch đi ra, Quang Nhã nói đối với em rồi chứ. Đội trưởng, giao cho anh xử lý. Trương Nguyên Thanh lập tức nói. Lý Đông Trạch nhất thời nở nụ cười, anh cùng Quang Nhã sẽ đỡ thay em, bản đứng người cung cấp thông tin không phải phẩm đức một quý ngài nên có, hơn nữa ân oán của Hạ Hầu Gia và chị Sát Cung không quan hệ với chúng ta, không cần xen vào. Hắn chống gậy, chỉ ra điểm lợi hại, khẩu hiệu của chị Sát Cung là lấy chiến đấu ngăn chiến đấu, lấy giết chóc ngăn giết chóc, cực kỳ cực đoan, em hôm nay bán đứng bọn họ, ngày mai ắt gặp trả thù, Hạ Hầu Gia không có khả năng gánh thay em. Em rõ. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Lý Đông Trạch nhìn thoáng qua Vương Thái vùi đầu làm việc, nói, Nguyên Thủy, em tới văn phòng anh một chuyến, anh nói một chút với em tiến triển vụ án Hắc Vô Thường. Vương Thái không phải người trong tổ điều tra, dựa theo quy củ, không thể nói trước mặt hắn. Đây mới là chính sự. Trương Nguyên Thanh vội vàng đứng dậy, đi theo phía sau Lý Đông Trạch. Hai người một trước một sau tiến vào văn phòng, Trương Nguyên Thanh quay người đóng cửa, Lý Đông Trạch đi thẳng đến trước bàn làm việc, từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp tư liệu. Coca. Lý Đông Trạch mở ra tủ rượu. Lấy giá trị con người 650.000 của mình bây giờ, nên uống rượu cha ta sản xuất 82. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, ít đá. Lý Đông Trạch nhún vai, bỏ mấy cục đá vào trong ly thủy tinh, rót coca và rượu whisky, quay về sofa. Còn nhớ danh sách lần trước em cung cấp không? Nhớ. Chúng ta căn cứ danh sách, tập trung thân phận những người đó ở trong hiện thực. Trong khoảng thời gian này, thành công bắt được một người, đánh gục hai người, trong hai người bị đánh gục, có một người là dưới trướng Cổ Vương. Cổ Vương là một vị phó hội trưởng khác, đối thủ cạnh tranh của phán quan mắt quỷ. Động tác của Ngũ Hành Minh rất nhanh nha, lúc này mới bao lâu, đã bắt được ba vị vu cổ sư linh năng hội. Trương Nguyên Thanh này đã không phải tay mơ, biết ở trong biển người mênh mông, lùng bắt linh cảnh hành giả khó bao nhiêu. Nếu đối phương lại có đạo cụ tương tự với Nhẫn Dịch Dung, vậy quả thực khó giải. Chính phủ có thể ở trong thời gian ngắn đánh gục ba vị vu cổ sư, nói rõ là chơi thật rồi. Lý Đông Trạch nhấp một ngụm rượu mạnh, nói, sau khi hỏi linh, chúng ta đạt được một ít manh mối hữu dụng, Hắc Vô Thường ẩn núp ở Tùng Hải, tự như có mục đích khác. Có mục đích khác. Trương Nguyên Thanh giật mình gật đầu, trước đó em đã cảm thấy kỳ quái, nếu em là Hắc Vô Thường, chính phủ cùng Cổ Vương đều đang tìm mình, vậy mình vì sao không dời đi địa điểm ẩn thân? Biết nguyên nhân Hắc Vô Thường tránh ở Tùng Hải không? Lý Đông Trạch lắc đầu, cái này có lẽ chỉ có bản thân Hắc Vô Thường biết, nhưng chúng ta có thể căn cứ manh mối, suy ngược lại đáp án, có thể khiến Hắc Vô Thường cam nguyện mạo phiêu lưu lớn như vậy cũng cần ở lại Tùng Hải. Nói rõ chuyện này cực kỳ quan trọng đến mức có thể so sánh với tính mạng. Trương Nguyên Thanh nhíu nhíu mày, giai đoạn này mà nói, điều hắn nên làm nhất, chẳng lẽ không phải tiếp thu di sản của phán quan mắt quỷ sao? Đúng rồi, Hắc Vô Thường là cấp bậc gì? Cấp 6, thánh giả cảnh đỉnh phong. Vu cổ sư là nghề nghiệp chiến lực đỉnh cao, vu cổ sư cấp 6, cho dù không thể đấu với nghề nghiệp hợp pháp cấp 7, so với người cùng cấp bậc khẳng định mạnh hơn một mảng lớn. Vậy cũng chính là nói, trừ phi tồn tại cấp trưởng lão ra tay, bằng không rất khó thu phục vị Hắc Vô Thường này. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thở dài, anh binh đây không phải làm khó người ta sao, hắn chỉ là thần dạ du cấp 2, người ta một đầu ngón tay có thể ấn chết. Lý Đông Trạch lúc này mới đưa qua phần tư liệu kia, nói, em xem. Trương Nguyên Thanh mở ra tư liệu, đây là một phần hồ sơ cá nhân, người đàn ông trên tấm ảnh thẻ, tuổi chừng 30, khuôn mặt gầy, mắt xếp mày kiếm, môi mím chặt, cho người ta một loại cảm giác sắc bén đập vào mặt. ID linh cảnh, hoành hành vô kỵ, tên thật Chu Cảnh Diệu, vu cổ sư cấp 3, tội phạm tài chính, trước đây là nhân viên công ty chứng khoán, lợi dụng chức vụ kiếm lợi bất chính. Trương Nguyên Thanh đọc tin tức nhân vật, nói, em nhớ người này, ở trong danh sách em cung cấp. Lý Đông Trạch gật đầu, hôm trước, đội trưởng Thanh Đằng của Bách Hoa Hội thu được tình báo, có người ở khu Khang Dương từng thấy người này, nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy, người này trước mắt do tiểu đội linh cảnh khu Khang Dương chúng ta phụ trách, cũng là mục tiêu sắp tới của chúng ta. Đáng tiếc không có DNA của mục tiêu. Bằng không giày khiêu vũ màu đỏ có thể xử lý tất cả. Trương Nguyên Thanh tiếc hận nghĩ. Nhưng, có mục tiêu là tốt rồi, chung quy tốt hơn làm ruồi bọ không đầu. Cốc cốc. Cửa thủy tinh của văn phòng bị gõ hai lần, truyền đến tiếng của Quang Nhã, đội trưởng, người Hạ Hầu Gia đến rồi. Lý Đông Trạch và Trương Nguyên Thanh liếc nhau, người sau thu hồi tư liệu, người trước trầm giọng nói, mời bọn họ tiến vào. Mười mấy giây sau, Quang Nhã dẫn hai người đàn ông tiến vào văn phòng, một vị trong đó là người đàn ông trung niên mặc đồ Âu, tóc cắt ngắn, dáng người thẳng, tinh thần già dặn lão luyện. Ngũ quan coi như không tệ, chỉ là mắt hơi nhỏ. Một vị khác là người trẻ tuổi 24-25 tuổi, mặc áo sơ mi màu trắng, cổ áo mở ra, vạt áo cũng không nhét vào trong thắt lưng quần, tỏ ra tùy ý không gò bó. Bộ dáng hắn và người đàn ông trung niên có vài phần tương tự, nhưng anh tuấn hơn, để tóc dài kiểu Hàn Quốc, hỗn độn lại không mất mỹ cảm, phối hợp bông tai màu bạc, là loại hình bad boy đẹp trai ở trong quán ăn đêm rất được phụ nữ chú ý. Bỉ nhân Hạ Hầu Tân, đây là khuyển tử Hạ Hầu Thiên Nguyên. Nam tử trung niên mỉm cười nói. Hoan nghênh, hoan nghênh. Bộ ri mép trên môi Lý Đông Trạch theo nụ cười mà bay lên. Chào ngài Hạ Hầu, ngồi bên này. Hắn cùng với nam tử trung niên nhiệt tình bắt tay, dẫn hai người vào ngồi, lại bảo Quan Nhã pha trà nóng. Hạ Hầu Tân không nhanh không chậm chờ đợi Quan Nhã dâng trà, nói, đội trưởng Lý nghĩ hẳn biết ý đồ đến của bỉ nhân, vị kia của chị sát cung khinh người quá đáng, suýt nữa giết con trưởng của ta, thù này phải báo. Chúng tôi tra được bác sĩ Vương Thiên của bệnh viện Bình Thái, là thành viên chị sát cung, khi chúng tôi tới cửa bắt, hắn đã lẫn trốn. Căn cứ tư liệu biểu hiện, người này là người cung cấp thông tin của thủ hạ đội trưởng Lý, hy vọng đội trưởng Lý có thể tạo điều kiện, dẫn người này đến, sau khi xong việc, Hạ Hầu gia tất có thâm tạ. Chỉ sát cung chủ đánh là con trai của Hạ Hầu Tân này. Mình từng nghe Tạ Linh Hy nói, đó là con trai trưởng của Hạ Hầu gia, nói như vậy, vì Hạ Hầu Tân này địa vị rất cao nha. Trương Nguyên Thanh nhịn không được nhìn đánh giá thêm nam tử trung niên một lần. Lúc này, hắn phát hiện người trẻ tuổi tên Hạ Hầu Thiên Nguyên, có chút kiêu căng liếc mình một cái. Cái này trên mặt Lý Đông Trạch chứa đầy nụ cười, bất đắc dĩ nói, chỉ sát cung chủ dám khi nhục thiếu gia Hạ Hầu Thiên vấn, quả thật quá phận, chết không đáng tiếc. Chỉ là, trải qua một trận chiến đêm qua, chỉ sát cung thần hồn nát thần tính, sao có thể mắc mưu? Bản đội trưởng có lòng mà không có sức nha. Hạ Hầu Thiên Nguyên lại liếc Trương Nguyên Thanh một cái, không vui nói, cái này còn không đơn giản, gửi tin nhắn cho Vương Thiên, cứ nói trong Ngũ Hành Minh có người không vừa mắt Hạ Hầu gia, hỏi chỉ sát cung có cần trợ giúp hay không, trước lấy lòng, câu được hắn, lại từ từ tính toán, cậu nếu không biết, thì đưa điện thoại di động cho tôi. Chỉ cần liên hệ được với Vương Thiên kia, bọn họ sẽ có biện pháp dụ người này ra, bây giờ thiếu là một người có thể khiến Vương Thiên nguyện ý trao đổi. Lý Đông Trạch thở dài, thôi được, tôi liền ăn ngay nói thật, ai, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp họa, chúng tôi cũng không muốn chen chân ân oán của Hạ Hầu gia cùng chỉ sát cung, rất xin lỗi, không thể hỗ trợ. Anh nói cái gì? Hạ Hầu Thiên Nguyên khó có thể tin. Hạ Hầu gia đã tập trung vài manh mối thành viên chỉ sát cung, đội hai khu Khang Dương là một cái trong đó, ở trong mắt Hạ Hầu Thiên Nguyên, đối mặt yêu cầu của Hạ Hầu gia, một tiểu đội không xuất chúng như vậy, nên có cầu tất ứng, nịnh bợ còn không kịp. Không phải là Hạ Hầu Thiên Nguyên cuồng vọng tự đại, mà là loại tiểu đội này, ở Ngũ Hành Minh nhiều đếm không xuể, mà giống Hạ Hầu gia linh cảnh thế gia như vậy, trong nước có mấy cái. Cái này giống một đội ngũ thành phố quản lý, từ chối tập đoàn tài chính lớn có bối cảnh chính phủ. Quan Nhã trợn mắt, nghe không hiểu. Muốn dùng tiếng nước ngoài phiên dịch một lần cho anh hay không? Cô Hạ Hầu Thiên Nguyên vẻ mặt giận dữ, từ khi nào một nữ nhân viên cũng dám nói như vậy với hắn? Ở trước mặt hắn, bề ngoài xinh đẹp cũng không có đặc quyền. Hạ Hầu Tân nhìn thoáng qua Quan Nhã, dùng ánh mắt ngăn lại con trai tức giận, thành khẩn nói, việc này rất quan trọng đối với Hạ Hầu gia, xin đội trưởng Lý cần phải đáp ứng. Ngoài miệng nói đội trưởng Lý, ánh mắt lại nhìn về phía Quan Nhã. Lý Đông Trạch vẻ mặt khó xử, lấy thân phận của hắn, từ chối một lần chính là cực hạn, uyển chuyển từ chối nữa, sợ là phải bị chèn ép. Lúc này, liền cần Quan Nhã ra mặt. Việc của Hạ Hầu gia, có gì quan hệ với chúng ta? Quan Nhã liếc hai cha con đối diện một cái, rất quan trọng đối với Hạ Hầu gia, chúng tôi liền nhất định phải giúp. Sau này chỉ sát cung trả thù đồng nghiệp của tôi, Hạ Hầu gia các người chống đỡ thay hắn. 24 giờ vĩnh viễn bảo hộ. Hay là nói, các người chỉ là muốn dùng thế lực gia tộc tạo áp lực, coi đồng nghiệp của tôi là người công cụ. Một câu nhất định có thâm tạ đã muốn khiến chúng tôi mạo hiểm hỗ trợ, tính toán hay quá ha. Muốn câu ra Vương Thiên phải không? Có thể, lấy 10 món đạo cụ để đổi. Điên rồi. Hạ Hầu Thiên Nguyên giận quá mà cười, cô là ai? 10 món đạo cụ, sợ cô không có mạng mà tiêu thụ. Quan Nhã cười lạnh, lắm miệng một câu nữa, bà đây cho mày một phát đạn. Hạ Hầu Tân dùng ánh mắt hung ác, ngăn cản con trai nổi trận lôi đình, liếc Quan Nhã một cái thật sâu, nói, quấy rầy. Hạ Hầu Thiên Nguyên ngạc nhiên nhìn phụ thân. Hạ Hầu Tân vẻ mặt lạnh lùng đứng dậy, đi ra khỏi văn phòng. Hạ Hầu Thiên Nguyên hung hăng trừng mắt nhìn Quan Nhã một cái, theo phụ thân rời khỏi. Lý Đông Trạch chậm rãi phun ra một hơi, đứng dậy vươn vai, vẻ mặt thoải mái nói, được rồi, chuyện này dừng ở đây, ai, những đại gia tộc này không dễ chọc nha. Hắn vội vàng vãn hồi tôn nghiêm bổ sung một câu, ở thể chế, vẫn luôn là phải không ngừng đối mặt chuyện tương tự. Ba phải cùng thỏa hiệp, là pháp tắc cao nhất trong thể chế. Đội trưởng, anh không cần giải thích những thứ này với em, Hạ Hầu gia cũng không phải rất bá đạo sao, hay là nói, bối cảnh Quan Nhã càng thâm hậu hơn. Trương Nguyên Thanh phát hiện mình có lẽ đã xem nhẹ lão ti cơ. Phàm là mắt không mù, có thể nhìn ra Hạ Hầu Tân vị dòng chính Hạ Hầu gia này rõ ràng rất kiên kỵ Quan Nhã. Đội trưởng đồ vô dụng này, nhìn vững như chó già, thật ra là tránh ở dưới váy cây lựu của Quan Nhã. Nhưng mình không nhớ trong linh cảnh thế gia có Quan gia nha, ồ đúng, Quan Nhã là ai đi Linh Cảnh, không phải tên thật. Ai, so sánh với người ở rễ Tạ gia, em đột nhiên càng muốn trở thành người ở rễ Quan gia hơn. Trương Nguyên Thanh nửa nói giỡn nửa thử nói. Lão Ti Cơ không tiếp chuyện, đánh giá cao thấp một phen, chật chật hai tiếng, em không được, em quá nhỏ. Trương Nguyên Thanh không phục, chị lại chưa từng thấy, làm sao chị biết nhỏ. Được nha, đi về đút xe cho chị xem. Đi thôi. Đi. Lý Đông Trạch chống gậy chống, khẽ lắc đầu, hai người này một người chưa từng có bạn trai, một người chưa từng bạn gái, tất cả bản lãnh ở cái miệng. Trương Nguyên Thanh ở trong đơn vị ăn xong bữa trưa, lăn lộn đến một giờ chiều, nghĩ đợi lát nữa còn có một tiết môn chuyên ngành, liền đeo ba lô hai vai rời khỏi văn phòng cảnh sát, quét một chiếc xe đạp chia sẻ, chậm rãi tới trường học. Vừa qua đèn xanh đèn đỏ, một chiếc ô tô màu đen lao vút đến, ép hắn dừng ở ven đường. Ghế sau ô tô màu đen là hai cha con Hạ Hầu Tân. Địch, âm hồn không tan. Không đạt mục đích thề không bỏ qua. Trương Nguyên Thanh âm thầm nhe răng, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, trên mặt thì lộ ra nụ cười lễ phép ôn hòa, hai vị Hạ Hầu tiên sinh, còn có việc gì sao? Hạ Hầu Tân tư thế ngồi đoan chính, hơi nghiêng đầu, nhìn Trương Nguyên Thanh ven đường, ôn hòa nói, vừa rồi ở trong văn phòng cảnh sát, có một số lời không nói ra được, nếu cậu đồng ý hỗ trợ câu ra Vương Thiên, bỉ nhân sẽ tặng một món đạo cụ cho anh bạn trẻ làm quà cảm ơn. Mặt khác, Hạ Hầu gia ở Ngũ Hành Minh có sức ảnh hưởng nhất định, anh bạn trẻ năng lực không tệ, nếu lại có Hạ Hầu gia trợ giúp, nhất định một bước lên mây. Hạ Hầu Thiên Nguyên bên cạnh hắn lười biếng dựa ở trên ghế da thật, nghịch điện thoại di động, không còn kiệt ngạo dễ giận như lúc ở văn phòng. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, mới rõ hai cha con này vừa rồi ở trong văn phòng cảnh sát, chỉ đưa ra yêu cầu không đề cập tới hồi báo, là căn bản là không muốn bàn chuyện ở nơi đó. Là vì có Quan Nhã cùng Lý Đông Trạch, cho nên chỉ thử. Bây giờ mới đề xuất muốn dùng đạo cụ trao đổi, là muốn chế tạo tương phản, khiến mình có niềm vui bất ngờ sao? Trong lòng hắn lẩm bẩm. Ngài Hạ Hầu đừng làm khó tôi tiểu nhân vật này, thái độ của đội trưởng, chính là thái độ của tôi không thể treo vào chỉ sát cung. Trương Nguyên Thanh uyển chuyển từ chối. Ánh mắt Hạ Hầu Tân không thay đổi nhìn hắn, chậm rãi nói, hai món. Không hổ là thế gia học sĩ, rất giàu có nha. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm khái, nghề nghiệp chỗ Hạ Hầu gia là học sĩ đẳng cấp cao, nắm giữ kỹ năng tạo ra đạo cụ, tự như thợ rèn trong trò chơi. Tuy một món đạo cụ sinh ra, chịu giới hạn bởi tài liệu, kỹ năng các loại nhân tố, chế tạo trả giá rất lớn, nhưng Hạ Hầu gia nắm giữ kỹ năng rèn, có ưu thế thế lực khác không thể so sánh. Bởi vậy mới có thể sừng sững không ngã, gốc rễ mới có thể thò vào ở trong Thái Nhất Môn, Ngũ Hành Minh. Xin lỗi. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, đạp xe tính rời khỏi. Ngay sau đó, bánh xe tự như bị cái gì kẹt, hắn cúi đầu nhìn lại, mặt đất trên đường xe đạp chui ra những sợi dây leo xanh biếc, như sợi xích cuốn lấy bánh xe. Hạ Hầu Tân thản nhiên nói, Thiên Nguyên, đoạt lấy điện thoại di động của hắn. Khóe miệng Hạ Hầu Thiên Nguyên nhếch lên, đẩy mở cửa xe, đặt một quả cầu thủy tinh mê ly mộng ảo ở nóc xe. Chỉ trong tích tắc, Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy một lớp mô mỏng vô hình bao phủ bốn phía, chiếc xe, người đi đường bên ngoài trở nên vặn vẹo, thanh âm bên ngoài cũng bị ngăn cách. Hắn khẽ biến sắc, các người thế này cũng quá bá đạo rồi. Hạ Hầu Thiên Nguyên liếm liếm môi, chậm rãi đi tới, hề hề nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, nghe nói cậu vượt qua hai lần linh cảnh cấp S, được hành giả chính phủ coi là thiên tài, khéo, anh đây lòng dạ hẹp hòi, không chứa được ai, thích nhất đánh thiên tài. Vừa dứt lời, giày của hắn bốc lên ngọn lửa hừng hực, tựa như một mũi tên kéo theo tàn ảnh, vọt lại đây. Tốc độ quá nhanh, Trương Nguyên Thanh vội vàng để hai cánh tay giao nhau, che ở trước ngực. Liên hoàn đá bốp bốp bốp hung ác giống như cây roi, cuột từng cái một lên cánh tay Trương Nguyên Thanh, cuột ống tay áo hóa thành tro tàn, cuột làn da cánh tay xuất hiện vết bỏng. Cấp 3. Trong lòng Trương Nguyên Thanh rùng mình, sau khi đỡ đợt công kích hung mãnh đầu tiên, không chút do dự thi triển Dạ Du, tiến vào tìm hành. Bóng dáng hắn nháy mắt biến mất, giống như bị lau đi. Hạ Hầu Thiên Nguyên đứng ngạo nghễ tại chỗ, hai chân hừng hực lửa cháy, như là dẫm phong hỏa luân, ánh mắt sắc bén nhìn quét xung quanh. Bỗng nhiên, hắn thấy mô mỏng bên trái kết giới bị hung hăng hút một cái, nhộn nhạo lên hoa văn như gợn nước. Hạ Hầu Thiên Nguyên điểm xạ lao đi, lấy chân trái làm trục, chân phải quét ngang, trong tiếng xé gió vút, đã ra một bóng người quay cuồng. Chính là Trương Nguyên Thanh. Tay phải Hạ Hầu Thiên Nguyên ở trên không chộp một cái, từ ô vật phẩm chộp ra một bộ xiềng xích màu vàng đậm, vung tay ném ra. Xiềng xích rắc rắc bám ở mắt cá chân Trương Nguyên Thanh, tự động khóa chặt. Thấy thế, khóe miệng Hạ Hầu Thiên Nguyên nhếch lên, nhưng ở ngay sau đó, thân thể Trương Nguyên Thanh giống như cái bóng tan vỡ, biến mất không thấy. Ảo thuật. Âm. Hạ Hầu Thiên Nguyên sau đó nghe thấy một tiếng vang tan vỡ, hắn nhìn thấy cách đó không xa một bóng người bổ nhào ra, một cước đạp vỡ điện thoại di động. Nhìn thấy một màn này, Hạ Hầu Thiên Nguyên nhíu lại hai hàng lông mày. thằng nhóc khốn kiếp này, tình nguyện dùng phương thức này, cũng không hướng Hạ Hầu gia thỏa hiệp. Trương Nguyên Thanh phun ra một hơi, không có biểu cảm gì nói, còn tiếp tục nữa, chính là không chết không thôi. Cảm thụ được nhiệt độ lửa cháy hừng hực của lòng bàn chân, tính tình Hạ Hầu Thiên Nguyên so với ngày thường càng thêm nóng nảy, mày muốn chết. Được rồi. Hạ Hầu Tân trong xe nhìn thoáng qua điện thoại di động vỡ nát, thản nhiên nói, Thiên Nguyên, trở về đi. Ánh mắt hắn thâm thúy chăm chú nhìn Trương Nguyên Thanh, xin lỗi nói, Khuyển tử hiếu chiến, xin chớ trách móc. Cái trán Hạ Hầu Thiên Nguyên nổi lên gân xanh, sau khi giãy dụa một phen, kiềm chế cảm xúc như liệt hỏa càng thiêu đốt càng mạnh, tắt lửa trên giày. Hắn nháy mắt khôi phục tư thái lười biếng, so với vừa rồi nóng nảy như hai người khác nhau. Không tệ, da dày thịt béo, đánh chú mày còn rất sướng tay. Hạ Hầu Thiên Nguyên bật cười một tiếng, quay về cạnh ô tô màu đen, thu hồi quả cầu thủy tinh ở nóc xe, chui vào thùng xe. Ô tô màu đen lao nhanh đi, hòa vào dòng xe cộ, Hạ Hầu Thiên Nguyên thò đầu ra ngoài cửa kính xe, hướng thằng nhóc kia phía sau làm cái động tác cắt cổ. Bố, thằng nhóc này rất mạnh, là một nhân tài. Hắn lười biếng nằm ở trên ghế tự gia thật, cười nói, từ khi nào một nhân viên tầng dưới chót cũng dám không để Hạ Hầu gia chúng ta vào mắt. Chật chật, xương cứng như vậy, đập vỡ mới có cảm giác thành tựu. Có thể dùng quan hệ gia tộc chèn ép hắn, ở trong quy tắc chơi chết hắn, nhưng đừng làm chuyện ngu xuẩn, hắn có công huân trong người. Hạ Hầu Tân thản nhiên nói, người trẻ tuổi kia có công huân trong người, đánh đấm chơi bời chút không sao, Ngũ Hành Minh nhiều lắm hỏi trách, nhưng nếu là đánh bị thương, đánh chết đối phương, Bạch Hổ binh chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Giết chết một hành giả chính phủ có công huân, tường đường sẽ rách da mặt với Ngũ Hành Minh, tính chất so với lan đến người thường còn lớn hơn nhiều. Cho nên ở sau khi người trẻ tuổi kia dẫm vỡ điện thoại di động, Hạ Hầu Tân liền hô ngừng việc này. Con biết. Hạ Hầu Thiên Nguyên cười âm trầm lạnh lùng. Tập trung trọng điểm ở trên người vài thành viên khác của chỉ sát cung đi. Sắc mặt Hạ Hầu Tân âm trầm, cô gái kia ở chỗ đại ca con tra hỏi ra quá nhiều bí mật, không thể giữ lại nữa. Lần này mặc kệ như thế nào, đều phải diệt trừ cô ta. Hạ Hầu Thiên Nguyên oán giận nói, đại ca đúng là phế vật, thấy gái là đi không nổi nữa, nếu không phải anh ấy, chúng ta sẽ không bị động như vậy. Lúc này, Hạ Hầu Tân liếc thấy mắt cá chân có vết máu của con trai, nhíu mày nói, con bị thương. Hạ Hầu Thiên Nguyên ngẩn ra, cúi đầu nhìn, mới phát hiện mắt cá chân bị cào rách da. Không sao, vấn đề nhỏ. Hắn không quá để ý nói. Hạ Hầu gia cũng quá bá đạo rồi nhỉ, chỉ vì một tên Vương Thiên, chơi lớn như vậy. Không biết còn tưởng mình cùng chỉ sát cung chủ có gian tình. Trương Nguyên Thanh nhìn ô tô màu đen biến mất ở trong tầm nhìn, thu hồi ánh mắt, nhịn không được oán giận. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua vết thiêu đốt dữ tợn trên cánh tay, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Hạ Hầu gia bá đạo nữa, cũng không dám giết hắn, trừ phi muốn khai chiến với Ngũ Hành Minh, một thành viên có công huân trong người, nếu chết bởi tay Linh Cảnh Thế gia, Ngũ Hành Minh nhất định sẽ khiến Hạ Hầu gia nợ máu trả bằng máu, quan hệ cứng nữa cũng vô dụng. Bằng không làm sao làm mọi người phục, hành giả chính phủ tầng trung tầng thấp sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên Trương Nguyên Thanh quyết đoán tiêu hủy điện thoại di động, chấm dứt trận xung đột này. Nhưng không đại biểu chuyện này đã kết thúc. Hạ Hầu gia quá bá đạo, đầu tiên là lợi ích dụ dỗ, không được, liền trực tiếp ra tay. Nếu hắn không có công huân, chỉ là thành viên bình thường tầng dưới chót, Hạ Hầu gia sẽ điểm đến là dừng. Mà cho dù là hắn, với tác phong hai cha con Hạ Hầu gia bày ra, sau đây quá nữa còn có thể âm hiểm trả đũa. Trương Nguyên Thanh lấy ra khăn tay, chà lau một mảng vết máu trong kẻ móng tay, thật cẩn thận gấp lại, thu vào túi, thấp giọng lẩm bẩm, không có lần sau nữa. Trương Nguyên Thanh cởi xuống áo khoác cháy mất tay áo, ném vào trong giỏ xe đạp, sau đó quay về văn phòng cảnh sát, bảo văn chức nhân viên một lần nữa làm một cái sim điện thoại cho hắn. Sim điện thoại đối ứng Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ có thể thông qua nhân viên văn chức của đơn vị xử lý. Trương Nguyên Thanh đưa ra lý do là, điện thoại di động không cẩn thận rơi vào cống thoát nước, lười tìm lại, tính một lần nữa xử lý một cái. Hắn không tính nói chuyện này cho Quan Nhã và Lý Đông Trạch, nếu làm ầm ĩ chuyện xung đột mọi người đều biết, sau đó, chân trước vừa đánh, sau lưng người ta liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dựa theo logic phá án bình thường. Người gần đây từng có xung đột, mặc kệ hiềm nghi lớn nhỏ, đều sẽ điều tra theo lệ. Mà hai người này là biết hắn nắm giữ một món đạo cụ loại quy tắc. Đạo lý tương tự, Trương Nguyên Thanh trả thù sẽ không lập tức tiến hành, phải chậm lại một chút. Một lần nữa làm xong sim điện thoại di động, hắn lại chạy một chuyến tới tiệm điện thoại di động phụ cận, mua một chiếc máy trong nước sản xuất giá khoảng 3.000, dùng căn cước công dân làm bù một cái sim điện thoại mới. Quán cà phê cách văn phòng cảnh sát không xa, bên bàn, Trương Nguyên Thanh vừa uống cà phê lạnh, vừa nghĩ trả thù Hạ Hầu Thiên Nguyên như thế nào. Trêu vào Hạ Hầu gia không phải bổn ý của hắn, nhưng chuyện này hắn không có lựa chọn. Thái độ của hai cha con Hạ Hầu rất rõ ràng, phối hợp tốt có thể cho ngươi lợi ích, không phối hợp bọn họ trực tiếp cướp điện thoại di động. Dù sao một tiểu nhân vật không có quyền lựa chọn. Cái này cũng không kỳ quái, một gia tộc lớn nắm giữ tài nguyên, bị một nhân viên nho nhỏ từ chối, liền nén giận dừng tay. Đó là nói nhảm mà thôi. Trừ phi chuyện này đối với gia tộc lớn mà nói bé nhỏ không đáng kể. Đây là câu cửa miệng mẹ mình thường nói, từ bạn đấu đá nha, không ngờ có một ngày mình cũng có thể cảm nhận được Trương Nguyên Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm. Máu Hạ Hầu Thiên Nguyên ở trong tay mình, có thể trực tiếp phát động dây khiêu vũ màu đỏ đủ giết hắn, không chết không ngừng, nhưng cách làm như vậy quá thô bạo, dây khiêu vũ màu đỏ giết người giấu vết cực kỳ rõ ràng, mà người biết mình nắm giữ dây khiêu vũ màu đỏ không nhiều, nhưng cũng không phải không có. Hơn nữa, đối phương xuất thân linh cảnh thế gia, là gia tộc am hiểu chế tạo đạo cụ, không phải hành giả chính phủ, hành giả hoang dã bình thường có thể so sánh, không chừng có biện pháp ngăn cản, khắc chế dây khiêu vũ màu đỏ, dưới tình huống biết mình không biết người, không thể tùy tiện ra tay, đợi lát nữa hướng Tạ Linh Hi tìm hiểu một phen tình báo của Hạ Hầu gia. Hắn uống một ngụm cà phê, tiếp tục suy tư, đúng rồi, Hạ Hầu gia không phải đang tìm người của chỉ sát cung sao, mình có thể đục nước béo cò, đã có chỉ sát cung làm lá chắn, lại có thể phá hư hành động của Hạ Hầu gia, nhất cử lưỡng tiện. Vương Thiên biết mình lấy khuôn mặt thật can thiệp việc này, không phải cử chỉ sáng suốt, có lẽ có thể lợi dụng nhẫn dịch dung. Một cái kế hoạch thô sơ giản lược hình thành ở trong đầu. Hắn gửi tin nhắn trước cho anh họ Trần Nguyên Quân, anh, em cần một cái sim điện thoại không đăng ký, anh tan tầm nhớ cho em. Trần Nguyên Quân chưa trả lời, nhưng Trương Nguyên Thanh biết hắn sẽ thay mình đi làm. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần không phải yêu cầu quá phận, anh họ sẽ không từ chối. Anh họ cực kỳ thương hại đối với hắn đứa em họ mất cha lúc còn nhỏ, lại thiếu tình thương của mẹ này. Tiếp theo, Trương Nguyên Thanh gọi vào số điện thoại di động của Tạ Linh Hi. Khách sạn Hoa Vũ, bể bơi tầng 48. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ sát đất thật lớn chiếu xạ vào, một cái bể bơi hình chữ nhật, nước bể xanh thẳm khẽ nổi sóng, ánh sóng dập dần tan vỡ. Tạ Linh Hi ghé vào ghế nghỉ ngơi, nheo mắt, hưởng thụ sự thoải mái sau khi bơi lội. Cô mặc một cái áo ngoài chống nước màu hồng, áo ngoài chỉ tới cuốn đùi, đùi ngọc trắng nõn khép lại, vừa dài vừa thẳng, nuôi vài năm nữa, có thể trưởng thành làm đôi chân dài mượt mà. Nữ trợ lý ngồi ở một bên, chuyên tâm gọt hoa quả. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Tạ Linh Hi vừa mở mắt ra, nữ trợ lý đã lau khô tay, cầm điện thoại di động tới. Thấy biểu hiện gọi tới là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tạ Linh Hi lập tức có tinh thần, vội vàng tiếp nhận điện thoại di động, bóp yết hầu, đằng hắn cổ họng, lúc này mới nhận cuộc gọi, dùng một loại giọng mềm mại khiến nữ trợ lý nổi da gà, nũng nịu nói, Nguyên Thủy ca ca anh nghe nói cao thủ Hạ Hầu gia bùng nổ xung đột với chị sát cung chủ. Trương Nguyên Thanh ra vẻ tò mò. Nguyên Thủy ca ca, anh gọi điện thoại cho em, chỉ vì hóng hớt chuyện này. Tạ Linh Hi vẻ mặt ấm ức, đau lòng nói. Nói chuyện hẳn hoi, đừng giọng điệu kỳ quái nữa, giọng của em làm sao vậy? Giọng người ta chính là như vậy ồ, giọng của em giống như lại muốn ca hát rồi. Khụ khụ. Tạ Linh Hi ho khan một tiếng, hồi phục sự thanh thúy của thiếu nữ, giọng bình thường nói, buổi sáng ngày hôm qua không phải nói rồi sao, cung chủ tỷ tỷ đánh phế con trai trưởng Hạ Hầu gia, Hạ Hầu gia đương nhiên sẽ không nuốt xuống cơn tức này. Nguyên Thủy ca ca là muốn giúp Hạ Hầu gia bắt thành viên chỉ sát cung, ép cung chủ tỷ tỷ đi ra. Không phải, chỉ là tò mò mà thôi, Hạ Hầu gia lần này đến đây bao nhiêu người, em biết không? Nhân số cụ thể không quá rõ, dẫn đội là Hạ Hầu Trì, chính là ông nội của Hạ Hầu Thiên Vấn, rất nhiều năm trước đã là học sĩ cấp 6, không biết bây giờ thăng cấp chưa? Ngoại trừ Hạ Hầu Trì, còn có hai tên dòng chính Hạ Hầu gia, Hạ Hầu Tân và Hạ Hầu Thiên Nguyên, một kẻ là cha Hạ Hầu Thiên Vấn, một kẻ là em trai. Hạ Hầu Thiên Vấn chính là tên kia bị cung chủ tỷ tỷ đánh bị thương. Vì cung chủ kia có thể cân tài ngang sức với học sĩ cấp 6, ít nhất cũng là cấp bậc này nhỉ. Trương Nguyên Thanh lại hỏi, vậy em hiểu biết Hạ Hầu gia không? Biết nha. Tạ Linh Hi ghé vào trên ghế nằm, còng lên cái mông nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân dài. Đây là tư thế gì? Nữ trợ lý nhíu mày. May mắn bể bơi bị đặt bao hết, bằng không Tạ gia thiên kim tư thế bất nhã như vậy bị người ngoài nhìn thấy, truyền về gia tộc, cô là phải tạ tội. Hạ Hầu gia là linh cảnh thế gia truyền thừa xa xưa, nhân số đông đảo, phe phái phức tạp, anh nếu muốn làm rõ tổ chức kết cấu của linh cảnh thế gia, chúng ta liền bỏ qua một bên nhân viên bình thường, chỉ lấy linh cảnh hành giả mà nói. Đầu tiên, Hạ Hầu gia có một vị lão tổ tông, nghe nói là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên, cấp bậc ông ta em không quá rõ. Phía dưới lão tổ tông là hội tộc lão, Hạ Hầu gia có ba vị tộc lão, đều là cấp chúa tể, ba người này là kẻ cầm quyền thật sự của gia tộc. Xuống chút nữa là đội chấp pháp cùng người phát ngôn các tỉnh. Chức trách của đội chấp pháp là phối hợp chính phủ bao vây tiểu trừ, lùng bắt nghề nghiệp tà ác, cùng với trừng phạt thành viên trái pháp luật phạm kỷ cương trong gia tộc. Đại đội trưởng đội chấp pháp, đúng vậy Hạ Hầu Trì. Người phát ngôn các tỉnh sau, chính là hành giả phụ trách quản lý sản nghiệp các nơi trong cả nước của Hạ Hầu gia, quan to biên giới đó, bình thường cũng là do linh cảnh hành giả cấp 6 đảm nhiệm. Tạ gia em cũng là kết cấu không khác lắm, bố em là chắc trai của lão tổ tông, nắm giữ vị trí gia chủ. Nhưng mà, ở trên bố còn có các tộc lão, cùng cấp với bố còn có người phát ngôn các tỉnh, bố em mỗi ngày cùng các chú bác đó lục đục với nhau. Cô gái nhỏ, em chẳng lẽ không biết nhà xấu không thể tuyên dương ra ngoài sao? Những thứ này không cần nói với anh Trương Nguyên Thanh lẩm nhẩm, lại hỏi, Hạ Hầu Tân cấp bậc gì? Đại khái cấp 4 đi. Tạ Linh Hy tinh quái cười hì hì nói, nội bộ Hạ Hầu gia lục đục với nhau dữ dội, Hạ Hầu Thiên vẫn bị cung chủ tỷ tỷ đánh phế đi, trong gia tộc không biết bao nhiêu người vui sướng khi người gặp họa cơ. Tạ gia em đối với chuyện này là thái độ thế nào? Hạ Hầu Trì tuy là dòng chính của Hạ Hầu gia, nhưng ông ta không thể hoàn toàn đại biểu Hạ Hầu gia, Tạ gia em không sợ đâu. Về phần Ngũ Hành Minh, chính phủ mà nói Tạ gia không thể treo vào, chỉ nói đùn đẩy không muốn tham dự, sẽ không hỏi đến. Không muốn tham dự thì có thể không tham dự, cho nên nói, muốn khiến người khác tôn trọng bạn, còn cần thực lực của chính mình cường đại. Trương Nguyên Thanh hàn huyên vài câu nữa với cô, liền cúp điện thoại. 7:30 tối, bên bàn ăn. Trương Nguyên Thanh uống một ngụm canh, nhìn về phía dì trẻ sắc mặt hồng hào, dì trẻ đã hết đèn đỏ rồi. Nhanh như vậy, vẫn là có chút không thoải mái. Giang Ngọc Nhị thuận miệng lấy lệ. Thấy cô không có hứng thú đấu võ mồm, Trương Nguyên Thanh hứng thú rã rời nhìn về phía Trần Nguyên Quân. Anh, sim điện thoại di động của em đâu? Ở trong túi công văn của anh, cầm nước xong cho em. Trần Nguyên Quân uống một ngụm canh, lông mày nhăn tính lại, bà nội, bỏ nhiều gừng quá. Bữa tối yên bình chấm dứt, Trương Nguyên Thanh lấy được sim điện thoại, hắn sốt ruột không chờ nổi trở lại phòng, mở ra phần mềm trò chuyện trong điện thoại di động, gửi tin nhắn thoại cho Vương Thiên. Việc chỉ sát cung cùng Hạ Hầu Gia, tôi đã biết được, Hạ Hầu Gia hôm nay đi tìm tôi, hy vọng tôi có thể giúp bọn họ điếu ra anh, tôi đã từ chối, đây là cực hạn tôi có thể làm được. Tôi có một người cung cấp thông tin, thực lực rất không tệ, nếu anh cần trợ giúp, có thể tìm người đó, số điện thoại di động của người đó là. Gửi xong tin nhắn, Trương Nguyên Thanh đợi hồi lâu, không đợi được Vương Thiên trả lời. Cảnh giác còn rất nặng trong lòng hắn nói thầm. Trung tâm kế hoạch này của Trương Nguyên Thanh là những dịch dung cùng sự tín nhiệm của Vương Thiên. Dưới tình huống bình thường, Vương Thiên khẳng định sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng nếu hãm thân nguy cơ, không có lựa chọn nào khác, thì phải bàn riêng. Đương nhiên, nếu Vương Thiên chết sống không cần trợ giúp, Trương Nguyên Thanh cùng lắm thì thay đổi kế hoạch, một mình hành động, xử lý Hạ Hầu Thiên Nguyên. Chỉ là như vậy thì không có chỉ sát cung làm lá chắn. Đêm khuya, một dãy nhà trọ ven sông. Gió âm u lạnh lẽo thổi ra bức rèm rủ xuống, bay vào phòng ngủ tối đen không thấy năm ngón, xoay tròn ở bên giường. Người ngủ say trên giường bỗng nhiên bừng tỉnh, mở ra con ngươi dựng thẳng màu hổ phách. Không cần khẩn trương. Trung thương mại cơn lốc xoáy gió âm, một bóng dáng bán trong suốt ngưng tụ, ngũ quan mơ hồ không rõ, rõ ràng không có thực thể, lại có thể phát ra âm thanh. Ánh sáng đèn đường lấp lánh, từ cửa sổ rộng rãi chiếu vào bên trong, trong ánh sáng yếu ớt, người đàn ông trên giường mắt xếp mày kiếm, khuôn mặt gầy, tự có một sự âm trầm sắc bén. Hoành Hành Vô Kỵ chăm chú nhìn linh thể bên giường, vừa âm thầm cảnh giác, vừa hỏi, các người rốt cuộc đến rồi, thủ lĩnh các người ở nơi nào? Linh thể ngũ quan mơ hồ cười nói, Hắc Vô Thường lại ở nơi nào? Tín nhiệm là cơ sở hợp tác, xem ra chúng ta đều còn chưa đủ tín nhiệm lẫn nhau. Hoành Hành Vô Kỵ trầm giọng nói, tôi không biết lão đại ở nơi nào, không có ai biết. Trầm mặc một phen, hắn bổ sung nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta áp lực rất lớn, tổn thất mấy anh em, lão đại cũng thiếu chút nữa bị Phó Thanh Dương nhằm vào. Phó Thanh Dương là người xuất sắc nhất trong một thế hệ trẻ tuổi của Bạch Hổ binh chúng, dưới cảnh giới chúa tể, người có thể thắng hắn không nhiều lắm, bị hắn nhằm vào, Hắc Vô Thường cũng không nhất định có thể thoát thân, các người không thể trốn tránh mãi, phải phản kích. Hừ, nói thì đơn giản. Hoành Hành Vô Kỵ lạnh lùng nói, trừ Ngũ Hành Minh, người của Cổ Vương cũng đang tìm chúng ta, phản kích như thế nào? Cho nên tôi tới tìm anh. Âm Linh mỉm cười nói, các người có hai cách làm, một là chờ đợi kẻ sa ngã trên danh sách lục tục mất khống chế, phân tán sức chú ý của Ngũ Hành Minh, nhưng kẻ sa ngã phân tán các nơi, mà kẻ địch của các người là phân bộ Tùng Hải. Biện pháp thứ hai, triệu tập kẻ sa ngã phụ cận Tùng Hải, khống chế bọn họ, bao vây tiểu trừ tiểu đội hành giả chính phủ, chế tạo một ít phiền toái cho phân bộ Ngũ Hành Minh, như vậy có thể giảm bớt áp lực. Nói thật đơn giản, Hoành Hành Vô Kỵ hừ lạnh nói, điều kiện tiên quyết bao vây tiểu trừ là có đủ tình báo. Âm Linh nói, vì biểu đạt thành ý, tôi sẽ hướng anh lộ ra bố trí cùng hành động của hành giả chính phủ. Hoành Hành Vô Kỵ có chút động lòng, tôi cần bẩm báo với lão đại. Hôm sau, Trương Nguyên Thanh tỉnh lại, theo bản năng móc ra điện thoại di động xem tin tức, Vương Thiên chưa trả lời. Hắn thất vọng rời giường rửa mặt, sau khi dùng xong bữa sáng, đi xe tới đơn vị. Vừa ngồi xuống bàn luận vấn đề dài ngắn cùng sâu cạn với lão Ti Cơ, Lý Đông Trạch đồ tây, ghi lê đen áo sơ mi trắng liền từ văn phòng đi ra. Nguyên Thủy, Quan Nhã, theo anh ra ngoài một chuyến. Hắn vừa xem đồng hồ, vừa nói, đội điều tra khu Khang Dương, 9 giờ có một hội nghị, chúng ta đã phát hiện hành tung của Hoành Hành Vô Kỵ. Tinh thần Trương Nguyên Thanh rung lên. Hoành Hành Vô Kỵ, người này là mục tiêu tiểu đội linh cảnh hành giả khu Khang Dương gần đây lùng bắt, là một trong những tâm phúc của Hắc Vô Thường, Vu Cổ Sư cấp 3. Trên đường ngồi xe MPV tới địa điểm hội nghị, Lý Đông Trạch trầm giọng cảnh báo, căn cứ tin tức chúng ta từ linh thể Vu Cổ Sư trước đó đánh gục thu hoạch được phán đoán, Hoành Hành Vô Kỵ là Vu Cổ Sư cấp 3, giá trị kinh nghiệm có tỷ lệ đại khái vượt qua 90%, là tồn tại đỉnh phong nhất giai đoạn siêu phàm đích thực. Trương Nguyên Thanh sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Chiến lực của nghề nghiệp tà ác mạnh hơn so với nghề nghiệp hợp pháp bình thường, giá trị kinh nghiệm của Hoành Hành Vô Kỵ đạt tới 90%, ý nghĩa thần dạ du cùng là cấp 3, nếu giá trị kinh nghiệm không cao, gặp hắn quá nữa cũng phải bị đánh. Quan Nhã cười nói, đừng sợ, chúng ta nhiều người. Hành giả trận doanh hợp pháp, số lượng rất khoa trương, đi so sánh, nghề nghiệp tà ác tuy mạnh, nhưng số lượng quần thể xa xa không thể so sánh với hợp pháp. Không bao lâu, bọn họ đến mục tiêu, đây là một câu lạc bộ tư nhân tìm yên tĩnh trong náo nhiệt. Tên gọi hội quán dưỡng sinh Thanh Đằng, chủ yếu làm chăm sóc sắc đẹp, dưỡng sinh, giải trí, hoàn cảnh bên trong không tệ, gieo trồng lượng lớn thực vật xanh, giữa mặt cỏ xanh biếc, có mèo cảnh, chó cảnh đáng yêu chạy nhảy chơi đùa. Phong cách trang hoàng là kiểu Trung Quốc điển hình, tràn đầy nét cổ, ghế mây, bàn tròn, tượng gỗ, tranh thủy mặc vân vân. Tiến vào hội quán, đi ở trên mặt cỏ trải phiến đá, Trương Nguyên Thanh thưởng thức cảnh sắc hợp lòng người, nghe thấy Quan Nhã ở bên cạnh nói, nơi này là một chỗ sản nghiệp của Bách Hoa Hội, bình thường dùng để làm cứ điểm của tiểu đội, người phụ trách là đội trưởng Thanh Đăng. Thấy vẻ mặt Trương Nguyên Thanh mờ mịt, cô bất đắc dĩ giải thích, chính là cô gái nọ mặt sườn xám thủy mặc, ngực bự mông tròn. Trương Nguyên Thanh chợt hiểu ra, cô ấy à quả nhiên là chòm sao bò cạp. Trong lòng Quan Nhã lẩm bẩm một câu. Đi vài phút, một căn phòng kính diện tích chừng 30 mét vuông xuất hiện ở phía trước. Giữa phòng là một cái bàn gỗ tròn thô ráp, ngồi bên cạnh bàn là mười mấy vị linh cảnh hành giả. Trương Nguyên Thanh đi theo đội trưởng, đẩy ra cửa phòng kính, nhìn quét một vòng, thấy mấy người quen cũ, bọn họ phân biệt là chị Đại Bạch Long mặc quần áo đua xe, Thanh Đằng xinh đẹp mặc sườn xám, thanh niên Khôi Ngô mặc đồ bó sát đại cơ bá, cùng với người đàn ông trung niên đội mũ thợ mỏ Đường Quốc Cường. Về phần người khác, hắn không nhận ra. Cái mũ này là đạo cụ nhỉ? Công năng gì, có thể khiến đầu biến thành sắc sao? Trương Nguyên Thanh nhìn Đường Quốc Cường thêm một cái, ông chủ công ty xây dựng này, quần áo đã thay, nhưng mũ cuộc cường đội. Trước kia hắn không cảm thấy kỳ quái, bây giờ xem ra, có thể khiến linh cảnh hành giả mang theo bên người, quá nữa là đạo cụ. U, thần dạ du của chúng ta đến rồi. Chị Đại Bạch Long nhướng nhướng mày, thế nào, đi theo Lý Đông Trạch lăn lộn có hài lòng không? Không hài lòng có thể đến chỗ chị bên này, mỗi ngày rượu thịt ngon lành, còn có cô nương xinh đẹp. Đại cơ bá cười ha ha nói, tôi cảm thấy theo Lý Đông Trạch lăn lộn không có tiền đồ, trừ phi hắn phát bạn gái cho cậu. Các hành giả chính phủ bên cạnh bàn dài đều nhìn tới, có tò mò, có đánh giá, có thiện ý, khiến Trương Nguyên Thanh lập tức thành tiêu điểm. Từng trải qua đường hầm xà linh, chỉ là khiến hắn có chút danh tiếng, nhưng sau khi vượt qua công viên trò chơi Kim Thủy, ID Nguyên Thủy Thiên Tôn này nhảy vọt trở thành ngôi sao được chú ý của phân bộ Tùng Hải. Lý Đông Trạch mở mồm muốn nói, theo bản năng muốn che cho cấp dưới một chút, miễn cho hắn quá mức xấu hổ câu nệ, nghĩ lại chút, lại cảm thấy không cần thiết. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói, có lẽ qua mấy tháng nữa, đội trưởng phải đi theo tôi lăn lộn. Mọi người ngẩn ra, nhìn không được cười lên, bắt đầu trêu Lý Đông Trạch. Lý Đông Trạch dẫn hai cấp dưới vào ngồi, ho khan một tiếng, nói việc chính đi. Các hành giả bên cạnh bàn thu hồi nụ cười, Thanh Đằng thân là chủ nhà nói, cơ sở ngầm của chúng ta nhìn thấy rạng sáng hôm nay, Hoành Hành Vô Kỵ xuất hiện ở tiểu khu biệt thự bên quảng trường Nhân Dân, nhưng trước mắt còn không thể phán đoán nơi đó là chỗ ẩn thân hay là chỗ đồng lõa. Cơ sở ngầm của Bách Hoa Hội là động vật lang thang, rải ở các nơi của Tùng Hải. Quan Nhã ghé đến bên tai Trương Nguyên Thanh, thấp giọng giải thích một câu. Động vật lang thang. Ồ đúng, một yêu thánh giả cảnh còn có một cái xưng hô khác, gọi là thú vương. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu. Đường Quốc Cường cao mày nói, tiểu khu đó tôi biết, ở đều là người có tiền, nếu muốn bắt, phải dọn dẹp khu vực. Đại cơ bá lập tức phản đối, không được, nếu dọn dẹp khu vực, động tĩnh quá lớn, Hoành Hành Vô Kỵ khẳng định sẽ chạy, chúng ta phải ra đòn sấm sét, đánh đối phương một cái không kịp trở tay. Hắn không thích trước đó chuẩn bị quá nhiều, làm là xong. Lý Đông Trạch trầm ngâm nói, dọn dẹp sân bãi quả thật không ổn, dễ đã thảo kinh xà, tôi nơi này có hai phương án, một là mời phó bách phu trưởng ra tay, gắn đạt tới tốc chiến tốc thắng. Hai là lợi dụng đạo cụ, mang biệt thự chỗ Hoành Hành Vô Kỵ, cắt riêng ra với bên ngoài, chúng ta làm cái đóng cửa đánh chó. Một người đàn ông khí chất âm trầm nhíu mày nói, phó bách phu trưởng đang truy bắt Hắc Vô Thường, chưa chắc có tinh lực chú ý bên này, chúng ta cần làm tốt bố trí trước, chế định tốt kế hoạch bắt, không thể chỉ biết chờ đợi hắn hỗ trợ. Trương Nguyên Thanh yên lặng dự thính, hành giả chính phủ tụ tập ở đây tổng cộng 15 vị, 5 đội trưởng, 10 thành viên tinh anh, là tổ chuyên án khu Khang Dương chuyên môn phụ trách vụ án hắc vô thường. Một thế lực như vậy, đối phó một tên vu cổ sư cấp 3, theo lý thuyết là dư giả. Tôi có một vấn đề. Trương Nguyên Thanh giơ tay. Mọi người nhìn qua. Nếu Hoành Hành Vô Kỵ giống với U Hướng Vinh, là nghề nghiệp tà ác bị chén thánh sa ngã khống chế, vậy làm thế nào? Trương Nguyên Thanh nói. U Hướng Vinh lúc trước có thể chạy thoát vây bắt, chính là vì lực lượng chén thánh sa ngã bùng nổ, năng lượng tà ác vốn lấy mạng, ngược lại thành một con bài chưa lật. Đại cơ bá hừ một cái, nói, yên tâm đi, chúng ta có chuẩn bị đạo cụ khắc chế lực lượng tà ác. Trương Nguyên Thanh yên tâm gật đầu. Thanh Đằng hôm nay mặc một bộ sườn xám màu trăng sáng nhìn Trương Nguyên Thanh, cười hỏi, cậu còn có ý tưởng gì? Trước lấy ra giày khiêu vũ màu đỏ, lại mở loa vua mèo dọa, sau đó ném ra tiểu đậu bị trao đổi thị giác, cuối cùng triệu hồi cô dâu ma, sau một bộ lưu trình, vu cổ sư cấp 3 kia không chết cũng tàn phế, về phần mình, thân là chủ nhân, chỉ cần ở phía sau màn bày mưu nghĩ kế là được. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, tôi nghe theo các đội trưởng sắp xếp. Tuy không có đề nghị mang tính thực chất, nhưng các đội trưởng rất hài lòng đối với thái độ của hắn. Thanh Đằng đội trưởng nói, trước thông báo phó bách phu trưởng, xác nhận là đi kế hoạch 1 hay là kế hoạch 2, nhưng mặc kệ là một loại nào, tốt nhất đều là ban đêm hành động, như vậy tạo thành phá hoại, ảnh hưởng mới có thể giảm đến thấp nhất. Mặt khác, nhân viên khu biệt thự đó, cố gắng thay thành người của chúng ta. Không, không thể thay hết, sắp xếp người của chúng ta vào lầu 2 biệt thự. Phó Thanh Dương mặc đồ u màu trắng là phẳng, buộc tóc đuôi ngựa đẹp trai, sắc mặt lạnh lùng gõ mở cửa phòng Linh Quân. Làm sao vậy? Linh Quân phong cách quần áo hoàn toàn trái ngược với Phó Thanh Dương ngáp một cái, oán giận nói, tôi tối hôm qua đánh bài với em gái trong lòng đến trời sáng, có thể để tôi ngủ thêm một lát hay không? Ồ, đừng lo lắng, không phải em gái tai thỏ trong biệt thự của cậu, tôi không ăn cỏ gần hang. Chấp sự khu Phụng Hoa nói, bọn họ đã phát hiện tung tích của Hắc Vô Thường, đang tiến hành bố trí, mời tôi đi qua trợ giúp. Phó Thanh Dương nói, cậu cũng đi cùng. Tìm được Hắc Vô Thường rồi. Mắt Linh Quân sáng lên, nhảy mắt tinh thần tỉnh táo, xỏ dép lê đi về phía cầu thang, sau 2-3 bước, bỗng nhiên dừng lại. Khi Phó Thanh Dương cho rằng đối phương muốn nói tôi thay bộ quần áo, Linh Quân nói, đợi một chút, tôi đêm nay hẹn gái, thông báo em ấy trước một tiếng, để hôm khác. Sắc mặt Phó Thanh Dương càng thêm lạnh lùng. 12 giờ đêm, ba chiếc xe MPV màu đen lái vào biệt thự, dừng đổ ở chỗ yên tĩnh. Cửa xe rộng mở, các hành giả chính phủ của tổ chuyên án lặng lẽ có trật tự xuống xe. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía căn biệt thự kia nơi xa, bởi vì phó bách phu trưởng có việc quấn thân, không thể đến, bởi vậy hành động truy bắt lần này do tổ chuyên án toàn quyền phụ trách. Một người trẻ tuổi mặc trang phục bảo vệ từ trong bóng tối đi ra, tới trước mặt Thanh Đằng, thấp giọng nói, đội trưởng, Hoành Hành Vô Kỵ ở ngay bên trong, tôi tận mắt thấy hắn đi vào. Khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Đằng giăng kín sự ngưng trọng, nhẹ nhàng vuốt ve con mèo mướp trong lòng, thấp giọng nói, chưa bị phát hiện chứ. Người trẻ tuổi lắc đầu, tôi đeo khẩu trang, chỉ liếc hắn một cái, chưa từng chú ý nhiều. Về sau theo dõi là Tiểu Quy hoàn thành. Tiểu Quy là con chim sẻ hắn nuôi. Thanh Đằng gật gật đầu, mở ra ô vật phẩm, từ trong hư không chộp ra một khúc gỗ khô héo to bằng hai ngón tay, dài nửa thước. Ở trong tầm nhìn của cô, tin tức đạo cụ hiện ra, tên, vườn hoa thần bí loại hình, phụ trợ công năng, kết giới, phong ấn giới thiệu, khúc gỗ ẩn chứa sinh cơ mênh mông, đại bộ phận thời gian của nó đều đang ngủ say, khi va chạm vào bùn đất sẽ sống lại, mang lĩnh vực phạm vi 100 mét hóa thành vườn hoa. Vườn hoa này ngăn cách với bên ngoài, chỉ có thể vào không thể ra, thời gian hạn định 30 phút. Ghi chú, giới thiệu đã giải thích trả giá rất rõ ràng, ta còn có thể nói cái gì đây? Thanh Đằng nhìn các đồng bạn xung quanh, cảnh báo, chúng ta chỉ có nửa giờ thời gian. Cô nói đơn giản một lần về trả giá của đạo cụ, tiếp theo lấy ra dây thừng đỏ, buộc ở trên thân mèo mướp, vuốt ve đầu mèo, đi đi. Mèo mướp nhẹ nhàng lao ra, hướng thẳng tới tòa biệt thự đứng lặng trong bóng đêm kia nơi xa. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh đuổi theo mèo mướp, thấy nó nhanh nhẹn đến cửa biệt thự, từ trong khe hở cửa sắt chui vào, biến mất ở trong tường vây che lấp. Vài giây sau, từng cái cây gỗ vươn ra khỏi đầu tường, điên cuồng sinh trưởng, đạt tới độ cao 2 tầng lầu. Một đóa hoa tươi treo ở góc tường, treo ở ngọn cây, tranh nhau khoe sắc, trong giây lát, chỗ biệt thự đó, chỗ sân đó biến thành vườn hoa sinh cơ bừng bừng. Quan Nhã ghé tới, thấp giọng nói, ngậm khư độc hoàng ở trong miệng, chờ vào bên trong lại ăn, thì muộn rồi. Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua các đồng bạn xung quanh, phát hiện mọi người ăn ý lấy ra viên thuốc chế tạo đặc biệt của Bách Hoa Hội, ngậm trong miệng. Hắn lại nhìn về phía Quan Nhã, lão Ti Cơ cũng ngậm một viên, má bên trái phình lên, khuôn mặt trái xoan tươi đẹp liền có thêm vài phần đáng yêu, có chút dễ thương. Cô vẫn là áo sơ mi trắng tất chân đen váy ống, cặp đùi thon dài mượt mà dắt hai cái bao súng, khóa kéo váy kéo đến gốc đùi, cái này thuận tiện cô hành động, nếu không cân nhắc lộ hàng, làm ra động tác đá xoay cũng không khó. Đương nhiên, Trương Nguyên Thanh hoài nghi cô nàng này khẳng định mặc quần bảo hộ, nhưng hắn không thể hất váy nghiệm chứng, cho nên không có chứng cứ. Món đồ chơi này có thể phòng thủ được độc của vu cổ sư sao? Hắn vừa ngậm viên thuốc phát ra mùi thơm mát ở trong miệng, vừa hỏi. Khẳng định không thể, độc của vu cổ sư nào có dễ dàng khắc chế như vậy, nhưng có thể yếu bớt độc tính, không đến mức có nguy hiểm tính mạng. Khuôn mặt xinh đẹp của Quan Nhã nghiêm túc, không luôn cười mỉm nữa, thần dạ du sinh mệnh lực cường đại, cậu hẳn là không cần lo lắng nhất. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, nhìn lướt qua các đồng bạn, trừ 5 vị đội trưởng, hắn cùng lão Ti Cơ, 8 vị khác, 2 thủy quỷ, 2 hỏa sư, 2 thổ quái, 2 mộc yêu. Nghề nghiệp phân phối rất đều, gắn đạt tới không có sở đoản. Mặt khác, các thành viên này đều là hành giả cấp 2, hành giả cấp 1 không có tư cách tham dự đến trong hành động. Nghề nghiệp hợp pháp cấp 1 ở trước mặt nghề nghiệp tà ác cấp 3 đại viên mãn, đại khái không khác gì con gà con. Lúc này, hoa cỏ cây cối dừng sinh trưởng, đội trưởng Thanh Đằng thấp giọng nói, hành động. 15 vị linh cảnh hành giả, đi qua ở con đường tiểu khu yên tĩnh không người, nhanh nhẹn mà yên tĩnh tới gần căn biệt thự kia. Tới gần biệt thự, đội trưởng Thanh Đằng dẫn trước thả chậm bước chân, đại cơ bá ẩn theo hai hỏa sư cường tráng tiến lên, bọn họ nắm chặt khóa cửa của cửa chính biệt thự, lặng lẽ phát lực. Sau một mảng hào quang hơi đỏ, nước thép sáng ngời phốc phốc rơi xuống đất. Ba hỏa sư lui lại hai bước, phía sau Đường Quốc Cường dẫn theo hai vị thổ quái dẫn đầu tiến vào sân của biệt thự. Khiên thịt xung phong, vậy kế tiếp hẳn là chiến sĩ thấy thế, trong lòng Trương Nguyên Thanh không khỏi hiện lên ý nghĩ này, quả nhiên, đại cơ bá dẫn hai vị hỏa sư, theo sát bên người ba vị thổ quái. Phía sau chiến sĩ hẳn là pháp sư, sau đó là thuật sĩ hồi phục. Trương Nguyên Thanh thầm nghĩ. Thủy quỷ cùng mộc yêu sau đó đi vào. Thám báo ngay cả thuật sĩ hồi phục cũng không bằng Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn thoáng qua đội trưởng cùng Quan Nhã, phát hiện ánh mắt khác thường của cấp dưới, Lý Đông Trạch chống gậy chống, giữ sự tao nhã, thấp giọng nói, thám báo chúng ta cần ở sau lưng bày mưu nghĩ kế, quan sát động tĩnh xung quanh. Đội trưởng, anh không cần cố vãn hồi tôn nghiêm. Trương Nguyên Thanh quyết định phối hợp một phen, trầm giọng nói, rõ, lúc đoàn chiến mắt thật rất quan trọng. Sắc mặt Lý Đông Trạch cứng đờ, nhớ tới ngày đó vị cấp dưới này làm nhục, nhìn thoáng qua thảm thực vật tươi tốt ở góc tường, anh đang cân nhắc nên cắm em vào đó hay không. Lúc này, các hành giả chính phủ cầm súng lục, đến trước cửa phòng trộm đại sảnh biệt thự. Bởi vì có kết giới che kín sân biệt thự, bởi vậy không cần phân tán bao vây kiến trúc, đồng thời, xét thấy kẻ địch là nghề nghiệp tà ác cấp 3, phân tán rất có thể tạo thành thương vong, mọi người quyết định từ cửa chính đột phá. Đường Quốc Cường đặt một tay ở trên khóa cửa phòng trộm, bức tường nối liền khóa cửa nhanh chóng hóa thành rơi rào rào xuống. Hắn chưa lập tức tiến vào, mà là quay đầu, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Đêm tối là sân nhà của thần Dạ Du, ở trong hoàn cảnh đưa tay không thấy năm ngón, thần Dạ Du như cá gặp nước. Trương Nguyên Thanh ngầm hiểu, ở dưới mọi người nhìn chăm chú biến mất không thấy. Hắn nhanh chóng tiến vào lối vào, vì phòng bị mai phục có thể xuất hiện, cố ý nhảy xoay tròn, tư thế vào nhà cực ngầu, dù sao dưới trạng thái Dạ Du, hắn có thể che giấu tất cả thanh âm. Trương Nguyên Thanh đứng ở chỗ nối tiếp của lối vào cùng phòng khách, ánh mắt nhìn thấu đêm tối từ từ đảo qua phòng khách biệt thự không gian rộng rãi, ở giữa là sofa, bàn trà dùng để tiếp khách, bên trái là nhà bếp cùng bàn ăn kiểu mở thoáng ra, bên phải là cầu thang đi thông tầng 2. Khung đỉnh phòng khách cực cao, bố cục bên trong biệt thự là hình chữ hồi, đứng ở cạnh lan can lầu 2, có thể nhìn xuống phòng khách lầu 1. Sau khi tấn thăng cấp 2, thời gian Dạ Du của hắn kéo dài tới 30 giây, nhưng vẫn không đủ kiểm tra kỹ phòng khách, sau khi bước đầu kết luận không có nguy hiểm, Trương Nguyên Thanh rời khỏi phòng khách, một lần nữa xuất hiện ở trong tầm nhìn của hành giả chính phủ. Lầu 1 không có người, lầu 2 thì không biết. Hắn thấp giọng nói. Đường Quốc Cường quyết định thật nhanh, hành động. Dứt lời, dẫn đầu tiến vào phòng khách, người còn lại huấn luyện có bài bản, ngay ngắn có trật tự đi vào. Mọi người vừa mới tiến vào phòng khách tối đen, chợt nghe bốp một tiếng, đèn treo thủy tinh treo ở khung đỉnh sáng lên, mang đến ánh sáng, chiếu sáng lên cảnh tượng trong biệt thự, cũng chiếu sáng hành giả chính phủ lẻn vào biệt thự. Trong lòng các hành giả chính phủ rùng mình. Cung kính đợi đã lâu, các quý ông quý bà. Cạnh lan can lầu 2, xuất hiện một người đàn ông dáng người trung đẳng, khuôn mặt gầy, mắt xếp mày kiếm, chính là Hoành Hành Vô Kỵ. Vị vu cổ sư này hai tay chống lan can, nhìn xuống hành giả chính phủ ở lầu 1, khóe miệng có ý cười trào phúng. 15 vị hành giả hợp pháp, chật chật, các người thật đúng là để mắt tôi mà. Vì bắt tôi, làm phiền các vị hưng sư động chúng, nhưng, giới hạn của con mồi cùng thợ săn, ai có thể nói rõ được đây còn chưa dứt lời, đã bị Quan Nhã cầm trong tay hai khẩu súng nổ súng cắt ngang. Viên đạn đầu tiên để lại hố đạn thật sâu ở bức tường lầu 2, viên đạn thứ hai thì dự đoán quỷ tích Hoành Hành Vô Kỵ quay cuồng tránh né, thành công bắn trúng, truyền đến tiếng kim loại va chạm thanh thúy. Hoành Hành Vô Kỵ dán sát bức tường, Cuộc Cường nói xong lời thoại, điên cuồng cười nói, tôi thích mạo hiểm, thích chà đạp quy tắc, thành danh săn giết 15 kẻ nghề nghiệp hợp pháp, đáng giá tôi mạo hiểm, hưởng thụ cẩn thận bữa tiệc giết chóc thịnh soạn tôi chuẩn bị cho các người đi. Trần nhà trên đỉnh đầu cất tiếng nổ tung, vụn thủy tinh rơi xuống như mưa đào. Phòng khách rộng rãi một lần nữa lâm vào bóng tối. Trong tiếng vụn thủy tinh rơi rào rào, Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng ong ong khẽ không thể phát hiện được, nhỏ mà dày đặc, như là có vô số con muỗi đang vỗ cánh. Ngay sau đó là tiếng cảnh báo của Lý Đông Trạch ở đỉnh đầu. Cơ bắp cùng hai vị hỏa sư hít sâu một hơi, khiến má phồng lên, ngẩng đầu phun ra không khí trong phổi, vù một tiếng, lửa chợt bành trướng, chiếu sáng lên phòng khách tối tăm. Vô số đốm lửa bay lả tả rơi xuống, trong không khí tràn ngập mùi cháy khét gây mũi. Những đốm đen rơi xuống kia là độc trùng nào đó, sau khi cháy mùi gây mũi khó ngửi, Trương Nguyên Thanh vô ý hít mấy ngụm, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tiểu đội hành giả chính phủ lâm vào rối loạn nho nhỏ, cũng không phải mỗi người đều có thể nhìn được trong bóng đêm. Vù vù vù. Ngọn lửa hừng hực bốc lên, ngoài thân ba tên hỏa sư bốc lên ngọn lửa nóng rực, xua tan bóng tối, mang đến ánh sáng. Mọi người nhìn quét phòng khách, dưới một cái nhìn này, da đầu đều phát tê. Trên sàn phòng khách, không biết từ khi nào xuất hiện rất nhiều sâu bọ quái dị, có sâu mềm miệng dữ tợn, có côn trùng tương tự châu chấu, có con nhện to bằng bàn tay, có con dứt khoát không nhận ra chủng loại, chúng nó đều có một đặc điểm chung, đó chính là sắc thái diễm lệ. Ngọn lửa hừng hực nhảy nhót, tuy mang đến ánh sáng, nhưng cũng tạo thành ánh sáng và cái bóng lay động, hơn nữa chiếu sáng độ sáng có hạn, dưới tình huống như vậy, rất khó cam đoan không bị độc trùng tập kích. Trương Nguyên Thanh giật mình, khom lưng lao về phía nhà bếp kiểu mở ra, bốp một tiếng, bật đèn của một bên đó. Phòng khách lớn như vậy, không có khả năng chỉ có một chiếc đèn treo chiếu sáng. Làm tốt lắm. Bạch Long đeo một thanh trường đao màu đen nhẹ nhàng thở ra, lớn tiếng nói, đập vỡ vòi nước, chúng tôi cần nước. Trương Nguyên Thanh không chút do dự, đấm một cái đánh vỡ vòi nước, khiến hắn bất ngờ là, không có bọt nước hung mảnh bắn nhanh, trong ống nước vỡ tan trào ra từng mảng lớn nước trong, như có sinh mệnh lưu động ở không trung. Dòng chảy trong vắt này cuốn qua mặt sàn, tràn qua sofa, cuốn về mỗi ngõ ngách của phòng khách, cũng cuốn đi cổ trùng chủng loại phức tạp, cuối cùng ở giữa không trung ngưng tụ thành một quả cầu nước to bằng vải nước, bên trong vô số cổ trùng cuốn theo trong đó, chìm chìm nổi nổi. Bạch Long mở ra hai bàn tay, khép mạnh lại. Quả cầu nước nổ tung, giọt nước lẫn với xác cổ trùng, bắn tung tóe đầy phòng khách. Thật lợi hại. Thấy một màn như vậy, Trương Nguyên Thanh từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, thầm nhủ không hổ là pháp sư, kỹ năng loè loẹt, nếu đổi là hắn, đối mặt tình huống trước mắt, chỉ có thể 36 kế chuồng là thượng sách. Dù sao thần giả du ở giai đoạn siêu phàm định vị là thích khách. Lúc này, Lý Đông Trạch thân là thám báo chợt ngẩng đầu, cảm ứng được lầu 2 có lực lượng nguy hiểm đang cấp tốc bành trướng, vội vàng lên tiếng cảnh báo, lầu 2 có nguy hiểm, bốn luồng lực lượng trong lòng các hành giả chính phủ trầm xuống, bọn họ kinh nghiệm phong phú, rốt cuộc xác nhận một sự kiện. Bị mai phục rồi. Từ lời của Hoành Hành Vô Kỵ, từ thái độ của hắn, từ trong ứng đối của hắn, đều có thể nhìn ra hắn đối với lần truy bắt này có điều chuẩn bị. Đây là bị người ta gậy ông đập lưng ông rồi nhỉ. Trương Nguyên Thanh tuy thiếu kinh nghiệm, nhưng không ngốc, hắn nhìn thoáng qua các đồng bạn sắc mặt ngưng trọng, nhưng lặng lẽ không nói, để ép trở về điểm khả nghi trong lòng. Bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Tiếng bước chân thùng thùng quanh quẩn ở trong hoàn cảnh yên tĩnh, một quái vật hình người cao lớn xuất hiện ở bên lan can. Nó bề ngoài cực kỳ xấu xí, có cái miệng sắc bén như côn trùng, cái mũi hơi phẳng, con ngươi dựng thẳng màu hổ phách, cao 2 mét, ngoài thân màu nâu đậm bao trùm chất sừng dạng vảy, tựa như mặc một tầng giáp chắc chắn. Móng tay nó đen nhánh bén nhọn, dễ dàng cào ra vết cào ở trên lan can. Lũ sâu bé bỏng đáng thương của ta, anh dũng hy sinh, chúng nó không chết uống, bởi vì tranh thủ được đầy đủ thời gian cho ta, xuất hiện đi, các đồng bạn của ta. Trong miệng quái vật hình người này phát ra tiếng của Hoành Hành Vô Kỵ. Ba mặt hành lang chữ hồi, ba con quái vật chậm rãi đi ra. Chúng nó phân biệt là cô gái xinh đẹp thân người bụng nhện, nửa thân trên là thân thể mềm mại da thịt trắng bóng, không một mảnh vải, mở hình cầu đầy đặn lõa lồ, bộ dáng diễm lệ. Dưới rốn là thân nhện mập mạp, tám cái chân nhện như sắc thoải mái đâm xuống đất, bề mặt tường. Người côn trùng thể trạng to lớn, như nhân loại đứng thẳng, có cơ bụng cùng cơ ngực cuồn cuộn, đầu gối gập ngược, cơ phần chân cường tráng, ẩn chứa sức bật đáng sợ, phía sau lưng là cánh vỏ tỏa ra hào quang, cứng rắn. Quái vật chiều dài thân thể gần 10 mét, đầu người thân rắn, thân thể hắn cuốn thành vòng, bao trùm vảy màu xanh đen, thân thể vươn ra khỏi lan can, thè lưỡi hướng phía mọi người bên dưới. Ba quái vật này đều có một điểm giống nhau, ánh mắt tràn ngập thô bạo, thiếu lý tính của nhân loại. Bọn họ đều là nô bộc của phán quan mắt quỷ, lực lượng chén thánh sa ngã tra tấn bọn họ, vì sống sót, cam nguyện bị ta cải tạo, săn giết các ngươi đổi lấy công huân. Hoành Hành Vô Kỵ cười nói. Nô bộc của phán quan mắt quỷ. Nô bộc giống với U Hướng Vinh. Trong đầu Trương Nguyên Thanh chỉ còn một cái đệt. Đám người Thanh Đằng, Đường Quốc Cường sắc mặt biến đổi hắn. ta thích vẻ mặt của các ngươi, hôm nay các ngươi đều phải chết, ai cũng không giữ lại được, ta nói. Hoành Hành Vô Kỵ mở ra cái miệng dữ tợn. Khu Phụng Hoa, một nhà xưởng bỏ hoang. Phó Thanh Dương mặc đồ tây màu trắng, đứng ở tầng 2 tòa nhà hành chính, nhìn đoàn xe bao vây nhà xưởng, nhíu mày nói, nhà xưởng này đã bỏ hoang rất nhiều năm, không có dấu vết con người hoạt động, anh xác định Hắc Vô Thường xuất hiện ở nơi này. Ở phía sau hắn là Linh Quân mặc áo đơn rộng thùng thình, tóc hỗn độn, còn có một người trung niên mặc đạo phục màu trắng, hình dáng khuôn mặt vuông vắn. Người trung niên nhíu mày, ánh mắt có chút hoang mang, cơ sở ngầm của Bách Hoa Hội bắt giữ được, xuất phát từ bảo hiểm, tôi đều lấy camera theo dõi quanh thân, quả thật đã phát hiện Hắc Vô Thường. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái lạnh như băng, Hắc Vô Thường sẽ bị camera theo dõi quay chụp được. Người trung niên khẽ biến sắc. Linh Quân lười biếng gãi gãi đầu, nhún vai nói, trúng kế rồi, Hắc Vô Thường là cố ý dẫn chúng ta tới, không, có phải bản thân Hắc Vô Thường hay không còn không nhất định, nhưng, dẫn chúng ta tới làm cái gì? Phó Thanh Dương trầm ngâm vài giây, khuôn mặt lạnh lùng bỗng thay đổi, Linh Quân, theo tôi trở về. Hắn trực tiếp từ lầu hai tung người nhảy xuống. Linh Quân ngẩn người, hắn rất ít thấy Phó Thanh Dương hoảng hốt, khẩn trương như thế. Nếu chỉ là một vu cổ sư cấp 3, mặc dù đối phương giá trị kinh nghiệm đạt tới 90%, bằng vào chiến thuật biển người, hành giả chính phủ cũng có thể đánh gục gã, độ khó bắt sống tương đối lớn, nhưng cũng có thể làm được. Nhưng bây giờ đối mặt là bốn kẻ địch mạnh, cục diện liền khác, ai là thợ săn, ai là con mồi, thật đúng là khó nói. Trong lòng Trương Nguyên Thanh âm thầm cảnh giác, cảm giác được sự việc khó giải quyết, nhưng cũng chưa hoảng, yên lặng tới gần Lý Đông Trạch cùng Quan Nhã. Hắn có rất nhiều con bài chưa lật có thể thi triển, một khi tình huống xoay chuyển nhanh chóng, hắn sẽ ưu tiên bảo vệ hai người. Đội trưởng Thanh đằng khuôn mặt xinh đẹp ngưng trọng, ánh mắt đảo qua ở trên người bốn tên cổ thú, trầm giọng nói, Bạch Long, To Con, hai người phối hợp cuốn lấy Hoành Hành Vô Kỵ. Lý Đông Trạch, anh né tránh cao, đối phó cô gái nhận kia. Tôi đến đối phó con côn trùng kia, Đường Quốc Cường, còn rắn kia giao cho anh. Quan Nhã, cô bắn tốt, phụ trách bắn rỉa trợ giúp. Nguyên Thủy, cậu phụ trách đánh lén, tự do phát huy. Người khác đều tự lựa chọn một đội trưởng giúp đỡ, chú ý đội hình phối hợp. Chờ giải quyết xong ba con quái vật, lại hợp sức vây giết Hoành Hành Vô Kỵ. Mọi người đồng thanh nói, rõ. Đại Cơ Bá dẫn trước ra tay, lòng bàn tay dâng lên một quả cầu lửa, hắn cầm quả cầu lửa, bước lên một bước, ra sức ném ra ngoài. Hoành Hành Vô Kỵ bất động tại chỗ, nghiêng đầu, quả cầu lửa ẩn chứa nhiệt độ cao kia, liền sát cổ hắn đập vỡ trên bức tường ở sau người. Đống lửa bắn tung tóe ầm, vẫn chưa tan đi, mà là ngưng tụ thành một bóng người khôi ngô, chính là Đại Cơ Bá. Đây là kỹ năng chủ động của hỏa sư cấp 3. Hỏa hành. Trong phạm vi 20 mét, có thể mượn dùng lửa hành tẩu, đạt tới hiệu quả tương tự dịch chuyển tức thời. Sau khi lấy kỹ năng áp sát, ngoài thân Đại Cơ Bá bốc lên ngọn lửa nóng rực, khí tức nháy mắt trở nên cuồng bạo, giáng sát Hoành Hành Vô Kỵ đánh nhanh một phen. Phanh phanh phanh. Nắm tay như hạt mưa nện ở ngực bụng, má Hoành Hành Vô Kỵ, đánh đốm lửa văng tung tóe, đánh vị vu cổ sư này lão đảo lui về phía sau. Bịch bịch bịch. Hoành Hành Vô Kỵ ổn định gót chân, lấy tay kẹp chặt cổ tay gã cơ bắp, nhếch miệng nói, quyền pháp không tệ, có chút đau. Nói xong, đá một cước vào bụng đối phương. Đại Cơ Bá tự như quả bóng dưới chân cầu thủ tuyển quốc gia, bay chéo đi, va mạnh vào bức tường một đầu khác của hành lang, thân tường kịch liệt chấn động ầm ầm. Cái này không phải thiếu thốn trên kỹ xảo, mà là chênh lệch trên lực lượng. Con cổ trùng này Hoành Hành Vô Kỵ đồng hóa, đặc điểm là phòng ngự cùng lực lượng. Ở cùng lúc Đại Cơ Bá bị đạp bay, Bạch Long chân dẫm lên một vũng nước trong, ở dưới dòng nước dâng trào bay lên lầu 2. Cô không sử dụng trường đao, lòng bàn tay điều động hai quả cầu nước, đập về phía trên người Hoành Hành Vô Kỵ. Muốn chết. Ở trong mắt Hoành Hành Vô Kỵ, phương thức tiến công như vậy sơ hở quá nhiều, quả thực là tự tìm đường chết. Cánh tay hắn kéo nắm đấm kéo về, sau khi tụ lực ngắn ngủi, cơ bắp toàn thân phồng lên, đẩy nắm tay vung ra, đâm về phía đầu Bạch Long. Phốc. Đầu Bạch Long nổ tung, nổ thành giọt nước bắn tung tóe, lại ở một giây sau một lần nữa ngưng tụ. Cô thế tới không giảm, đẩy quả cầu nước trong lòng bàn tay vào ngực Hoành Hành Vô Kỵ. Tiếng xẹt xẹt liên tục, vẫy vừa rồi bị Đại Cơ Bá đốt đỏ hồng đốt bỗng bốc lên từng làn khói trắng. Đoàn đoàn. Hai tiếng súng vang lên ngay sau đó. Hoành Hành Vô Kỵ chỉ cảm thấy ngực đau đớn, vẫy không thể phá vỡ, thế mà lại bị đạn bắn ra vết nứt. Sau khi nóng lạnh luân phiên, vẫy biến thành giòn. Con đàn bà khốn kiếp này. Hắn giận tím mặt, con ngươi dựng thẳng màu hổ phách trừng lên nhìn về phía Quan Nhã trên phòng khách. Quan Nhã không quan tâm hắn, cũng chưa tiếp tục nổ súng, bởi vì người khác còn cần cô bắn rỉa trợ giúp. Lúc này, trong phòng khách rộng rãi, trường hợp tràn đầy hỗn loạn. Thần Dạ Du duy nhất trốn ở góc phòng, bình tĩnh quan sát tình hình chiến đấu, chưa nóng lòng ra tay, vẫn duy trì sự kiên nhẫn một thích khách nên có. Phía tây phòng khách, đối thủ của cô gái nhận là Lý Đông Trạch cùng hai thổ quái, hai mộc yêu. Cô gái nhận bốn chân chống đỡ thân thể ngẩng lên cao cao, bốn cái chân khác tựa như trường mâu, đâm rất nhanh, tàn ảnh từng đợt. Lý Đông Trạch chính diện kiềm chế cô, gậy chống hoặc đón đỡ, hoặc vung, hoặc đâm, thế mà bằng vào một cây gậy chống, chặn bốn cây trường mâu từ các góc độ đánh tới. Hắn như có thể dự đoán trước quỹ tích tiến công của cô gái nhận, dưới tình huống thật sự không thể đón đỡ, liền dựa vào di chuyển vị trí linh hoạt tránh né. Nhìn như mạo hiểm, mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành. Hai vị mộc yêu lấy nhanh nhẹn linh hoạt trứ danh di chuyển vòng quanh cô gái nhận, hướng tới bụng nhận, đầu của cô bắn, mỗi lần đều có thể bắn trúng, viên đạn xé rách cái bụng đen xì mập mạp, kéo ra chất lỏng màu xanh vàng. Cô gái nhận không có lực phòng ngự mạnh mẽ, lại có được năng lực tự lành đáng sợ, cùng với tính linh hoạt không tệ, vết thương viên đạn xé rách trong vài giây liền khôi phục như lúc ban đầu. Năng lực áp sát của đội trưởng thế mà mạnh như vậy. Xin lỗi đội trưởng, em không nên nói anh là con mắt 75 đồng vàng. Trương Nguyên Thanh nhìn mà suýt nữa ngây người. Phía nam phòng khách là một yêu cấp 3 thanh đằng, dẫn hai thủy quỷ, hai hỏa sư, đánh với người côn trùng dị thường kịch liệt, dưới quyền cước, cái bàn vỡ nát, mặt sàn nứt nẻ. Người phụ nữ xinh đẹp mặt sườn xám này có được quái lực đáng sợ, so đấu khí lực không rơi vào thế yếu chút nào, phối hợp với mấy vị đội viên, thậm chí áp chế người côn trùng. Động tĩnh nhỏ nhất là Đường Quốc Cường cùng quái vật đầu người thân rắn, người đàn ông trung niên đầu đội mũ thợ mỏ ôm lấy đuôi rắn, chân đạp trên mặt sàn, cuồn cuộn không ngừng cướp lấy lực lượng đại địa, không chút nhúc nhích. Con rắn lớn phẫn nộ cuốn chặt lấy hắn, thân rắn chậm rãi thích chặt, cơ bắp gồng lên, ý đồ nghiền nát xương cốt kẻ địch, tiếc rằng thổ quái da dày thịt báo, như một khối sắt. Hắn thử vồ cắn đối phương, dùng răng nanh ẩn chứa độc tố công kích, nhưng mũ thợ mỏ đối phương đội, mỗi lần đều có thể chế tạo màn ánh sáng màu vàng đất, chặn mỗi lần tấn công của hắn. Hai bên nhất thời giằng co không thôi. Quan Nhã giang hai tay, khi thì bắn cô gái nhận, khi thì bắn người côn trùng, không ngừng chuyển đổi tư thế, trợ giúp toàn trường. Đại Cơ Bá và Bạch Long liên thủ đều bị áp chế, bọn họ kiên trì không được bao lâu, phải mau chóng giải quyết ba con cổ thú. Trương Nguyên Thanh quan sát được đặc thù của kẻ địch, cân nhắc sử dụng món đạo cụ nào. Nhập Mộng Ngọc Phù là dùng để giữ mạng, đối tượng triệu hồi lại là một vị nghề nghiệp tà ác cấp chúa tể, không đến tình huống cực đoan nhất, không thể dễ dàng sử dụng. Khăn Voan Đỏ dùng một lần thiếu một lần, cũng là đạo cụ áp đáy hòm. Dây Khiêu Vũ màu đỏ mà nói, mấy con quái vật này không phải phòng ngự siêu mạnh, chính là có được năng lực tự lành, dây Khiêu Vũ màu đỏ có thể áp chế bọn họ, nhưng không thể làm được trong khoảng thời gian ngắn đánh chết, hơn nữa cái này sẽ bại lộ mình có được đạo cụ loại quy tắc. Lúc trước giết U Hướng Vinh, dây Khiêu Vũ màu đỏ cũng là áp chế chặt chẽ mê hoặc chi yêu kia, từng chút một mài mòn giết chết đối phương. Đạo cụ loại quy tắc này đáng sợ nhất không phải sức phá hoại, mà là năng lực đuổi giết vĩnh viễn, không thể ngăn cản. Tạm thời chưa thấy bọn họ sử dụng đạo cụ cũng đúng, không phải mỗi linh cảnh hành giả đều có thể có được đạo cụ của mình đều là dùng mạng đổi trở về. Tạ Linh Hy có 3 món đạo cụ, nhưng cô cũng từng trải qua một lần cấp S, hơn nữa là đại tiểu thư của linh cảnh thế gia. Còn có một điểm rất kỳ quái, mấy tên quái vật này hẳn đều là linh cảnh hành giả, sao không thấy bọn họ sử dụng kỹ năng? Là di chứng bị cải tạo, hay là bởi vì đánh mất lý trí, khó có thể nắm giữ kỹ năng? Trong lòng Trương Nguyên Thanh nghĩ, bỗng nhiên thấy Lý Đông Trạch đã gặp nguy hiểm. Lý Đông Trạch thấy bụng cô gái nhận co rút một phen, ngẩng đầu lên cao cao. Trong lòng hắn biết không ổn, theo bản năng bổ nhào về phía bên cạnh, vị trí ban đầu đứng thẳng, bị một mảng mạng nhện dinh dính bao trùm. Lý Đông Trạch liên tục quay cuồng, từng đám tơ nhện truy đuổi hắn bắn trượt, rốt cuộc, một đám tơ nhện thành công đánh trúng hai chân hắn, dính chặt ở trên mặt đất. Trong mắt cô gái nhận hừng hực màu đỏ tươi, hai cái chân nhện như xiên sắt nâng lên, đâm xuống. Đoàn đoàn. Hai vị mộc yêu nhắm đầu cô gái nhận nổ súng. Đầu của cô gái nhận như là bị người ta dùng gậy gỗ hung hăng gõ một phát, nghiêng qua một bên, kéo theo thân thể xuất hiện lão đảo. Cái này đã cứu Lý Đông Trạch một mạng, hai cái chân nhện, một cái đâm lệch đến bả vai, một cái đâm vào mặt đất bên hông Lý Đông Trạch. À, cô gái nhận giận tím mặt, cô tuần hoàn theo bản năng đối với thù hận, bỏ qua một bên Lý Đông Trạch, lao về phía vị mộc yêu kia nổ súng với cô. Hai vị thổ quái khác kéo Lý Đông Trạch lui về phía sau. À, Lý Đông Trạch hít sâu một hơi, nếu nói bả vai là đau đớn, như vậy mắt cá chân là bị người ta dùng dầu nóng dội qua dội lại. Tơ nhện có tính ăn mòn, thậm chí độc tính mãnh liệt. Đội trưởng, không sao chứ? Trương Nguyên Thanh dựa quá khứ. Lý Đông Trạch nhìn quanh bản thân, bộ dáng chật vật, cả người là máu, bất đắc dĩ nói, đương nhiên có chuyện, cái này rất không tao nhã. Tôi không có cách nào chiến đấu nữa, thổ quái cấp 2 ngăn không được cô ả đâm, nguyên thủy cậu né tránh lại kém một chút, chỉ có thể đánh lén, không thể chính diện kiềm chế. Lúc này, hai vị mộc yêu đã bị áp chế cực kỳ nguy hiểm, bọn họ có được độ nhanh nhẹn hơn người, nhưng không thể làm ra dự đoán trước giống như thám báo. Có thể kiên trì đến bây giờ, ý hết vào quan nhã nổ súng chi viện. Nhanh đi giúp bọn họ. Lý Đông Trạch nhíu mày. Biến hóa của bên này đã hấp dẫn đám người Đường Quốc Cường, Thanh Đằng chú ý, lòng các hành giả chính phủ này trầm xuống. Mất đi Lý Đông Trạch vị thám báo cấp 3 này kiềm chế, mấy hành giả cấp 2 tất nhiên không thể kiềm chế kẻ địch nữa, cái này sẽ dẫn tới cân bằng bị đánh vỡ, bọn họ chẳng những cần ứng đối kẻ địch trước mắt, còn cần phòng bị cô gái nhận đánh lén. Một khi bị đánh lén thành công, chết vài người, cán cân thắng bại liền nhiên. Mặt khác, lầu 2 tình hình chiến đấu kịch liệt, Bạch Long cùng Đại Cơ Bá không biết có thể chống đỡ bao lâu. Đội trưởng, giao cho em đi. Trương Nguyên Thanh tràn đầy tự tin nói, em đã nhìn thấu chiêu trò của kẻ địch. Trương Nguyên Thanh mở ra ô vật phẩm, lấy ra một cây đao lá liễu thon dài, đao dài 40cm, ánh sáng lạnh lập lòe. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Lý Đông Trạch, Trương Nguyên Thanh trở tay đâm một đao vào trên đùi mình. Trong tích tắc, đạo cụ bắt nguồn từ mê hoặc chi yêu này sống lại, tham lam hút tinh huyết chủ nhân, Trương Nguyên Thanh cảm giác mình nhanh chóng yếu đi. Cô gái nhận có năng lực tự lành, công kích bình thường tạo thành thương tổn có hạn đối với cô. Hiệu quả chảy máu của lưỡi đao khát máu có thể khắc chế tự lành rất tốt. Quan Nhã, yểm hộ em. Trương Nguyên Thanh hô, hắn tiến vào trạng thái giả du, thân hình biến mất từng tấc một. Quan Nhã đang bắn rỉa hoành hành vô kỵ xoay lòng bàn chân, vặn hông, kéo hai cánh tay, hồng súng nhắm vào cô gái nhận, quyết đoán bóp cò súng. So sánh với các mộc yêu bắn súng tùy duyên, trình độ bắn của Quan Nhã có thể xưng là thiện xạ, từng viên đạn bắn vào đầu, bả vai cùng ngực cô gái nhận, đánh cho máu văng khắp nơi, da thịt nứt nẻ. Bắn ả lão đảo một phen. Hai vị mộc yêu như trút được gánh nặng, chật vật né tránh, bọn họ sắp không chống đỡ được rồi. Bọn họ vừa chạy trốn, vừa quay đầu nổ súng về phía cô gái nhận, đột nhiên, hai người thấy cái cổ thon dài trắng nõn của cô gái nhận từ một bên quỷ dị nứt ra, như là bị vật sắc nào đó cắt cổ. Bột bột bột. Cô gái nhận đang nghiêng người, tám cái chân lấy một loại tốc độ hoa cả mắt đục lỗ, cứng rắn dịch sang một bên mười mấy cm, tránh được vận mệnh chém đầu. Một cái bóng bay trên không hiện lên ở trước mặt cô gái nhận. Quan Nhã trượt hai chân, điều chỉnh góc độ, đang muốn nổ súng, yểm hộ Trương Nguyên Thanh. Đúng lúc này, cô gái nhận bị cắt động mạch cổ mở ra cái miệng nhỏ đỏ au, nứt mãi đến bên tai, ngẩng đầu phát ra tiếng rít gào thê lương. Sóng âm cuồn cuộn quanh quẩn, mọi người trong biệt thự, bao gồm ba con cổ thú, đầu óc vang ông một tiếng, vẻ mặt sững sờ, tư duy trống rỗng. Cô gái nhận dâng cao thân trên, giờ hai chi trước, hung hăng đâm xuống. Địch, cô gái này thì ra là nhạc sĩ Trương Nguyên Thanh ở thời điểm chỉ mành treo chuông, chuyển hiệu quả xấu đầu ván mắt hoa cho tiểu đậu bỉ trong cơ thể. Anh Linh cuộn mình ngủ say hai chân đạp lung tung, như là gặp ác mộng. Đang ở giữa không trung không thể tránh né, Trương Nguyên Thanh bình tĩnh mở ra ô vật phẩm, triệu hồi ra bảo châu người ổn trọng. Chân nhận bén nhọn đánh ở trên người, bị vầng sáng màu vàng đất ngoài thân phát ra ngăn trở. Trương Nguyên Thanh bởi vậy rơi xuống đất, lập tức thu bảo châu về ô vật phẩm, nghiêng người quay cuồng, biến mất không thấy nữa, lại một lần tiến vào trạng thái giả du. Hắn xác nhận một sự kiện, mấy con quái vật này vẫn có được kỹ năng ban đầu, nhưng bọn họ mất đi lý tính, chỉ có thể dựa vào bản năng để thi triển năng lực, không làm ra được thao tác quá tinh tế. Trương Nguyên Thanh tung người lên, vòng ra phía sau cô gái nhận, lưỡi đao khát máu ra sức đâm vào cái bụng mập mạp, dùng sức rạch. Cái bụng giăng kín hoa văn xấu xí vỡ ra, cả mảng lớn chất lỏng màu xanh vàng phun trào ra, cùng với tổ chức bên trong ghê tởm. Cô gái nhận thét chói tai bắn ra, một lần nữa ngẩng đầu phát ra tiếng rít gào thê lương, sóng âm cuồn cuộn. Động mạch của cô còn đang phun trào máu tươi, bụng của cô co giật một phen, mấp máy, liều mạng muốn chữa trị vết thương, nhưng hiệu quả chảy máu kiềm chế chữa trị, cô chỉ có thể tuyệt vọng cảm thụ được sinh cơ trôi đi. Sau một phen giãy chết lăn lộn lao hút, gục ở bên cửa sổ, vô lực co giật, cuối cùng chết đi. Khi mọi người trong biệt thự từ trong sóng âm chấn động khôi phục, thấy cô gái nhận đã chết ở bên cửa sổ. Hắn làm như thế nào? Hành giả chính phủ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Cô gái nhận sinh mệnh lực cường đại, hơn nữa có được năng lực tự lành, công kích bình thường hiệu quả rất nhỏ, chỉ có thể chậm rãi ma sát. Nhưng vị đồng nghiệp này của bọn họ, hai ba đao đã chém giết cô ngay tại chỗ. Hắn không phải người mới sao, hắn sao lại mạnh như vậy? Các hành giả cấp 2 ngoài bất ngờ, trong đầu hiện lên hoang mang. Tốt, phi thường tốt. Lý Đông Trạch ôm bả vai, chống gậy chống, tránh ở hướng nhà bếp, lớn tiếng nói, Quan Nhã, toàn lực trợ giúp Bạch Long cùng Đại Cơ Bá, không cần quản người khác nữa, Nguyên Thủy, các cậu phối hợp đội trưởng Thanh Đằng giết chết con côn trùng kia. Đường Quốc Cường, anh chống đỡ một lát nữa. Không hổ là thám báo, quả nhiên ở phía sau màn bày mưu nghĩ kế rồi. Đám người Bạch Long, Đại Cơ Bá trên lầu, đội trưởng Thanh Đằng dưới lầu rất phấn chấn, nếu không phải không thể phân tâm, bọn họ nhất định phải hung hăng khen Nguyên Thủy Thiên Tôn thằng nhóc này. Tuy là người mới, chiến lực không yếu một chút nào, so với đội trưởng của hắn còn đáng tin hơn. Đường Quốc Cường gắt gao ôm lấy cái đuôi con rắn lớn, thân thể cũng bị thân rắn quấn quanh nhẹ nhàng thở ra, chuyên tâm đấu sức với con rắn lớn. Mê hoặc chi yêu không hổ là nghề nghiệp vì giết chóc mà sinh Trương Nguyên Thanh cảm nhận được lưỡi dao khát máu sau khi uống máu, tặng lại lực lượng, trong lòng dâng lên chiến ý cùng sát ý mãnh liệt, lập tức lao về phía người côn trùng. Lưỡi dao khát máu sau khi uống máu sẽ đoạt lấy tinh huyết của thi thể, tặng lại cho chủ nhân, mê hoặc chi yêu cũng có bị động tương tự, bởi vậy sẽ càng đánh càng hăng. Quan Nhã bước lướt một cái, sát qua bên người Trương Nguyên Thanh, cười nói, làm không tệ. Hai người bước qua nhau, lão Ti Cơ thay băng đạn, hướng hành lang lầu hai trút xuống mưa đạn, bắn ra trên bức tường từng cái lỗ đạn, tăng thêm rất nhiều áp lực cho Hoành Hành Vô Kỵ. Hoành Hành Vô Kỵ nhìn lướt qua tình huống dưới lầu, không đi quan tâm con rắn lớn, quát một vị đồng bạn khác, đi lên hỗ trợ. Các hành giả chính phủ chia các chiến trường, ý đồ lần lượt đánh tan, Hoành Hành Vô Kỵ cũng nghĩ như vậy, chỉ là cô gái nhận chết quá nhanh, khiến tình thế lập tức trở nên không ổn. Lúc này không thể độc lập tác chiến nữa. Về phần vì sao không tự mình đi xuống, lầu một quá nhiều hành giả chính phủ, hắn nếu xuống lầu, hỏa sư và thủy quỷ cũng sẽ theo xuống, khi đó liền hãm thân địch doanh. Nghe thấy triệu hồi, người côn trùng gặp lại đầu gối khấp ngược, hai chân đạp một cái, sàn vỡ vụn răng rắc, thân thể cao lớn tự như xe hơi lao vung vút, nặng nề đánh bay người phụ nữ đẹp mặt sườn xám. Trương Nguyên Thanh đang lao tới bên này, vội vàng thu hồi đao lá liễu, giang tay ra, nghênh đón người đẹp đầy đặn bay tới. Nhưng hắn đã đánh giá thấp lực va chạm lần này, hai thân thể lao bốp vào nhau, quay cuồng đến tủ thủy tinh dưới tivi mới dừng lại. Trương Nguyên Thanh trong mơ hồ có thể thấy được xương cốt mình phát ra thanh âm bên bờ vực bị gãy, trái tim ngừng vài giây. Người côn trùng đánh bay kẻ địch tung người lên, giang cánh giữa không trung, cánh mỏng như cánh ve chấn động, nhấc lên cuồng phong mãnh liệt. Đội trưởng Thanh Đằng nằm ở trong lòng Trương Nguyên Thanh, ở trên không vung ra một sợi dây leo, vùng tay ném ra. Dây leo màu nâu gào thét lao đi, cũng lấy mắt cá chân người côn trùng, trèo hắn giống như con diều ở giữa không trung. Sức của một yêu lớn như vậy sao? Trương Nguyên Thanh nhịn không được nhìn kỹ cô gái nhìn không ra tuổi này một lần, đột nhiên phát hiện, trong va chạm vừa rồi, cúc áo ngực cô rơi mất, mở chéo ra một góc cổ áo, ren màu đen nâng nửa vòng tròn trắng lóa, chấn động thị giác rất mạnh. Đội trưởng Thanh Đằng, cổ áo chỉ lật đồi Trương Nguyên Thanh ở trong lòng yên lặng nhắc nhở một tiếng, thu ánh mắt về, hắn vẫn là đứa nhỏ, tuyệt không nhìn trộm những hình ảnh bất nhã này. Đốt cánh hắn. Thanh Đằng tựa cả người vào trong lòng Trương Nguyên Thanh, gồng cánh tay, gắt gao đọ sức. Hai vị hỏa sư nghe vậy, lập tức mở ra khoang miệng, làm bộ dạng hít sâu, lúc này, hạ bộ người côn trùng truyền đến hai tiếng phốc phốc, phun ra một luồng khí màu vàng đậm, bao phủ hỏa sư phía dưới. Hai trán hắn vạm vỡ, thân thể chợt cứng đờ, tiếp theo, như là người uống rượu giả, thất tha thất thẻo té ngã, miệng sùi bọt mép. Trương Nguyên Thanh cách thật xa, vẫn như cũng ngửi được một luồng khí hơi gây mũi, đầu lưỡi lập tức tê liệt, vội vàng nín thở, viên thuốc trước đó ngậm ở trong miệng nổi lên hiệu quả, độc tố nho nhỏ bị nhanh chóng phân giải. Người côn trùng giãy dụa một lát, trước sau không thể giải thoát dây leo, tự như nhớ tới cái gì, cúi đầu nhìn mắt cá chân một cái, ngay sau đó, cẳng chân dưới đầu gối của hắn, tán loạn thành dòng nước tuôn trào. Dây leo không thể trói buộc nước, vô lực rơi xuống. Đội trưởng Thanh Đằng xuất phát từ quán tính, hung hăng ngã ở trong lòng Trương Nguyên Thanh, cô hoa dung thất sắc, không ổn. Đột nhiên, người côn trùng đang muốn lao về phía lầu 2, giúp đỡ Hoành Hành Vô Kỵ, đột nhiên bắt đầu né tránh ở giữa không trung, giống như đang đấu trí so dũng khí với không khí. Thanh Đằng quay phát đầu lại, thấy trong mắt cậu nhóc phía sau dâng trào vật chất tối đen dinh dính. Ảo thuật. Cô lập tức hiểu ra. Không có bất cứ sự do dự nào, Thanh Đằng một lần nữa vung dây leo, cũng lấy mắt cá chân người côn trùng. Theo bản năng chiến đấu, người côn trùng một lần nữa để chi dưới đầu gối hóa thành dòng nước, Thanh Đằng kêu lên, chính là bây giờ. Hai vị thổ quái hiểu trong lòng mà không nói ra, quỳ một gối xuống đất, hai tay ấn trên mặt đất, mặt sàn phòng khách nứt ra, bùn cát phá tan gạch, nuốt chửng người côn trùng. Khống sa thuật của thổ quái, khống thủy thuật của thủy quỷ, khống hỏa thuật của hỏa sư, đều là kỹ năng có thể học được lúc cấp 2, cũng là kỹ năng thương hiệu của ba nghề nghiệp này. Người côn trùng từ không trung ngã xuống, đầu gối hắn trở xuống trống trơn, một đống nước bùn đục ngầu ở cách đó không xa gian nan mấp máy, muốn trở về thân thể, nhưng bởi vì ẩn chứa bùn cát, không thể trở về nữa. Thổ khắc thủy. Thanh Đằng bắt lấy cơ hội, vặn hông, bật mạnh lên, chạy nhanh, bật nhảy, hai đầu gối hơi quỳ, đè ở trên thân người côn trùng. Hai vị thổ quái, hai vị mộc yêu đồng thời lao tới, kẹp chặt hai tay hai chân người côn trùng. Cánh tay phải Thanh Đằng nắm đấm lại kéo về, lồng ngực ưỡn lên, thân trên căng tựa như một cây cung mạnh, vung mạnh nắm tay xuống. Hán tử say đánh hổ cũng cùng lắm chỉ thế này. Dưới từng cú đấm mạnh rầm rầm rầm. Đầu người côn trùng vỡ tung, tổ chức não xám trắng cùng máu đỏ tươi tung tóe đầy đất, cùng với chất lỏng tanh tưởi màu xanh lục. Lại giết một tên, thắng chắc rồi, trong lòng Trương Nguyên Thanh vui vẻ. Quân địch tổn thất hai quái vật, mà bên ta chỉ tổn thất một thám báo cấp 3, hai hỏa sư, nếu không có gì bất ngờ, cán cân thắng bại đã nghiêng về phía chính phủ bên này. Tuy mạo hiểm, nhưng vấn đề không lớn, mình không cần sử dụng con bài chưa lật. Ý niệm lóe lên, Trương Nguyên Thanh bỗng thấy một bóng đen từ trong tầm nhìn bay qua, như đạn pháo hút trúng dáng người xinh đẹp chập trùng của Thanh Đằng. Đó là Đường Quốc Cường đội mũ thợ mỏ, hai người cùng bay đi, đồ gia dụng ven đường bị hút nát bét. Phốc. Đội trưởng Thanh Đằng sắc mặt trắng bệch, nôn ra một đống máu tươi. Chuyện gì vậy? Quản đốc không chống lại được quái xà. Trong lòng Trương Nguyên Thanh vừa nghĩ như vậy, chợt thấy giết hầu phát ngứa, kịch liệt ho khan, đồng thời tay chân tê mỏi từng đợt, như là kết quả axit lác. Tiết ra sau khi kịch liệt vận động. Hắn hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, hoàn toàn không biết vì sao sẽ như vậy. Lúc này, Trương Nguyên Thanh nghe thấy Quan Nhã rên khẽ một tiếng, dựa vào cột, chậm rãi ngã ngồi xuống đất. Gần như cùng lúc, Lý Đông Trạch ở nhà bếp kiểu mở ra, bốn thành viên tinh anh cảnh sát người côn trùng, Đường Quốc Cường cùng Thanh Đằng bên tường, đều xuất hiện ho khan trình độ khác nhau, đều bày ra bệnh trạng mềm nhũn thoát lực. Còn rắn lớn kia hất Đường Quốc Cường tới, cái đuôi mỏi mệt vô lực đổ xuống ở trên lan can lầu 2, tự như cũng bị ảnh hưởng. Chúng ta trúng độc rồi, khụ khụ, đội trưởng Thanh Đằng sắc mặt tái nhợt. Trúng độc rồi? Chuyện khi nào? Đáy lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, trước đó, hắn hoàn toàn chưa phát hiện thân thể có khác thường, làm thần dạ du sinh mệnh lực tràn đầy, nếu thân thể bị độc tố xâm nhập, hắn sẽ lập tức phát giác được. Mặt khác, mộc yêu của Bách Hoa Hội cũng có kỹ năng lĩnh vực sinh mệnh, độc tố loại này, bọn họ mẫn cảm nhất mới đúng. Nhưng ba vị mộc yêu bao gồm đội trưởng Thanh Đằng ở trong, rất rõ ràng chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Rắc. Lan can lầu 2 gãy, Bạch Long mặc quần áo đua xe ngã xuống, kéo theo thanh trường đao màu đen kia của cô. Ngay sau đó, một ngọn lửa bay xuống, bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một bóng dáng ôm bụng thất tha thất thảo, rõ ràng là Đại Cơ Bá. Bụng hắn xuất hiện vết thương xuyên thủng đáng sợ, từng dòng máu tươi chảy ra, bịt cũng không bịt được, thân thể khôi ngô giăng kín vết cào máu tươi đầm đìa. Hai vị đội trưởng sắc mặt uể oải, tay chân run rẩy, bụng rũng vô lực. Một bóng đen cao lớn từ lầu 2 nhảy xuống, đập mặt đất chấn động. Vảy ngoài thân Hoành Hành Vô Kỵ có nhiều tổn hại, trào ra tơ máu, bước nhanh lao về phía Đại Cơ Bá. Bộp. Đầu gối hắn bắn ra, nhảy lên, hung ác đá chân tựa như một cây trường đao vung ngược. Lần này đá trúng, cầm hỏa sư cấp 3 sẽ nổ tung giống như dưa hấu. Trong lúc nguy cấp, thân là thuật sĩ hồi phục, Thanh Đằng còn có một tia dư lực, vung cổ tay, giày lèo cuốn lấy mắt cá chân Đường Quốc Cường, vù một tiếng, ném hắn về phía Hoành Hành Vô Kỵ. Hoành Hành Vô Kỵ sửa đá chân thành quét chân. Ầm. Đường Quốc Cường như một quả bóng đá bay ra ngoài. Hoành Hành Vô Kỵ hiển nhiên là ở trong chiến đấu vừa rồi đã ghi hận Đại Cơ Bá, cũng không đi quản Đường Quốc Cường, bước công tiến lên, nắm tay đánh thủng không khí, thề giết kẻ địch. Các đội trưởng điên cuồng biến sắc, trợn mắt nhìn đồng nghiệp hy sinh, lại bất lực. Lúc này, Trương Nguyên Thanh sức khôi phục kinh người ngưng tụ một phần sức lực, thất tha thất thẻo chạy ra, ôm lấy Đường Quốc Cường bay tới như bóng đá, che ở trước người Đại Cơ Bá, coi quản đốc trở thành tấm khiên, chắn về phía trước. Ầm ầm ầm. Hoành Hành Vô Kỵ đấm như mưa, không ngừng đánh ở trên người Đường Quốc Cường. Trương Nguyên Thanh giơ tấm khiên, liên tục lui về. Cậu có chút quá đáng rồi đó. Đường Quốc Cường vừa học máu, vừa nói. Hắn da dày thiệt báo, chịu mấy cú đấm thật ra không chết được, chỉ là thể nghiệm rất không tốt. Trương Nguyên Thanh giải thích, tôi đây là khẩn cấp tránh hiểm. Vừa dứt lời, hắn cùng Đường Quốc Cường liền bị một cú vụt chân gào thét quét bay. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hắn nhìn quét qua các hành giả chính phủ ngồi bệt mềm nhũn, mở cái mồm dữ tợn, nói tiếng người, đắc ý cười nói, ta chưa từng nói chỗ dựa của ta là ba tên ngu xuẩn này, bằng bọn họ, sao có khả năng chiến thắng 15 tên hành giả chính phủ, cho dù ta đã tiến hành cải tạo đối với bọn họ cũng không được. Ha ha, bọn họ chỉ là thủ thuật che mắt dùng để mê hoặc các ngươi, sát chiêu thật sự là đạo cụ bí mật của ta, nó có thể phát ra khí độc không màu không vị, cho dù là hành giả thánh giả cảnh, cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nó cũng có khuyết điểm, phải ở trong không gian bịt kín. Phải cho nó đủ thời gian. Ta từng nói, đây là bữa tiệc giấc chóc thịnh soạn ta chuẩn bị cho các ngươi, thích không? Mấy vị đội trưởng bọn Lý Đông Trạch, Thanh Đằng, Bạch Long, sắc mặt tự như càng thêm tái nhợt. Thì ra bắt đầu từ lúc đoàn người mình bước vào biệt thự, đã rơi vào bẫy, một cái bẫy tỉ mỉ chuẩn bị. Mấy vị hành giả cấp 2 nhìn nhau, vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Hoành Hành Vô Kỵ nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, tầm mắt đặt ở lưỡi đao khát máu hắn dắt bên hông, tặc lưỡi nói, cái này không phải đạo cụ của U Hướng Vinh sao? Ta thèm nó rất lâu rồi, vốn tưởng sau khi U Hướng Vinh chết, không còn có cơ hội đạt được, không ngờ tự mình đưa lên cửa. Hắn lại nhìn về phía mũ thợ mỏ của Đường Quốc Cường, trường đao màu đen của Bạch Long, súng lục của Quan Nhã, dây leo của Thanh Đằng, gậy chống của Lý Đông Trạch. Thu hoạch rất hậu hĩnh nha, lão đại nói không sai, giết người đoạt bảo mới là con đường làm giàu. Vì cảm tạ các ngươi lũ ngu xuẩn này trao tặng, ta sẽ cho các ngươi một cái thống khoái. Ừm, ba người các ngươi không cần chết. Con ngươi dựng thẳng màu hổ phách lần lượt đảo qua Quan Nhã, Thanh Đằng cùng Bạch Long, lặp đi lặp lại đánh giá ở trên đường công thân thể các cô. Vu Cổ Sư tà ác này không chút nào che giấu dục vọng của mình, cười khà khà nói, anh sẽ cải tạo thân thể ba người các em, cướp đoạt lý trí của các em, để các em biến thành con thú giống cái chỉ biết uốn éo mông khẩn cầu anh. Đội trưởng Thanh Đằng biến sắc, nếu như vậy, cô tình nguyện lựa chọn cái chết. Phi. Bạch Long phun ra một bãi nước bọt dính máu, nhíu mày cười lạnh, đến lúc đó, bà đây nhất định sẽ không quên cắt đứt cần tăng dân số của mày. Nghe lời của Hoành Hành Vô Kỵ, Quan Nhã vốn đối với cái chết chưa toát ra quá nhiều sợ hãi chậm rãi rùng mình một cái, đáy lòng dâng lên ghê tởm cùng sợ hãi mãnh liệt. Cô quay phát đầu nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia mong đợi. Cô biết Nguyên Thủy có một món đạo cụ loại quy tắc. Hắn còn có con bài chưa lật chưa dùng ra, nếu ở đây còn có ai có thể ngăn cơn sóng dữ, Quan Nhã cảm thấy chính là hắn. Đại bộ phận nghề nghiệp tà ác đều là ác ôn chết 100 lần cũng không đáng tiếc. Trương Nguyên Thanh nhếch mép, đáp lại ánh mắt của Quan Nhã, cố gắng chống đỡ tứ chi mềm nhũn đứng lên, từ trong ô vật phẩm triệu hồi ra khăn vang đỏ. Nghĩ đi nghĩ lại, có thể nhanh chóng giết chết tên giặc này, chỉ có cô dâu ma. Hắn không muốn sử dụng con bài chưa lật quá sớm, nhưng thời điểm thật sự phải dùng tới, cũng sẽ không do dự. Ừm. Hoành Hành Vô Kỵ ngoài miệng kiêu ngạo, thực ra chưa thả lỏng cảnh giác, vẫn luôn chú ý động tĩnh của các hành giả chính phủ. Hắn lập tức nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, sau đó ánh mắt đặt ở khăn vang đỏ viền theo chỉ vàng trong tay hắn. Phản ứng của Hoành Hành Vô Kỵ dẫn tới mấy vị đội trưởng cũng đều quay đầu, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, thấy hắn giơ lên khăn vang đỏ. Đây là cái gì? Hắn còn có thủ đoạn. Mấy người Thanh Đằng Bạch Long đại cơ bá vừa mờ mịt vừa chờ mong. Lý Đông Trạch và Quan Nhã thì lộ ra ngạc nhiên cùng thất vọng, thứ Nguyên Thủy lấy ra không giống với bọn họ tưởng tượng. Trương Nguyên Thanh đón nhận ánh mắt của Hoành Hành Vô Kỵ, lộ ra nụ cười cổ quái, nói, muốn thể nghiệm một lần cảm giác làm chú rể không? Loa vua mèo trong túi xẹt xẹt vài tiếng, vang lên một tràng tiếng kèn sona thê lương, nàng cười rồi khóc, người đoán nàng làm sao mà cười rồi khóc, khóc, người xem nàng làm sao lại khóc cười tiếng kèn sona, quỷ dị, thê lương, cao vút. Soạt. Hắn vung tay mở ra khăn vang đỏ, ở trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người đội lên trên đầu. Nghe tiếng kèn sona thê lương, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn đội khăn vang cô dâu chuyên dùng ở trên đầu, trong lòng các linh cảnh hành giả ở đây dâng lên cảm giác quái dị khó có thể miêu tả. Một mặt là không phân biệt ra trung tâm thủ đoạn của hắn là khăn vang đỏ hay là thứ phát ra âm nhạc trong túi. Một mặt khác là, cậu nhóc, khăn vang đỏ, nhạc hỉ cái này cũng quá quỷ dị rồi. Cái loa nát này thật là, lại chẳng phân biệt được trường hợp phát âm nhạc, đoạt hết nổi bật của mình Trương Nguyên Thanh trùng khăn vang đỏ, trong lòng bất mãn nói thầm. Thể nghiệm một phen cảm giác làm chú rể. Trong con ngươi dựng thẳng màu hổ phách của Hoành Hành Vô Kỵ chiếu ra một mảng màu đỏ thê lương, vẻ mặt cổ quái trào phúng nói, thì ra mày muốn làm cô dâu của tao à, cái này không được, bố mày không có hứng thú đối với đàn ông. Trương Nguyên Thanh không thèm để ý, thu liễm tâm thần, yên lặng cảm ứng xung quanh, chờ đợi cô dâu ma xuất hiện. Thấy trào phúng không được đáp lại, ánh mắt Hoành Hành Vô Kỵ khẽ lóe lên, đột nhiên giẫm nứt gạch, không để ý vỏ đứt lao tới chém giết. Hắn không biết thủ đoạn của thằng nhóc này là gì, nhưng bất cứ phiêu lưu nào cũng phải sớm dập tắt, cho kẻ địch thời gian, tương đương cho bản thân nguy hiểm. Xẹt xẹt đột nhiên, trong tiếng kèn sona cao vút, xuất hiện tiếng dòng điện, tựa như tín hiệu bị quấy nhiễu. Đến đây Trương Nguyên Thanh cảm ứng được trong hư không phía sau trào ra âm khí mênh mông, điều này làm tóc gáy hắn dựng thẳng lên, lại không dám quay đầu. Cảm giác này quá quen thuộc rồi, ngày đó ở công viên trò chơi Kim Thủy, cô dâu ma khi ra sân, hắn cũng là như vậy, cảm giác thể nghiệm không khác gì. Âm khí mênh mông bao phủ biệt thự, các hành giả chính phủ ở đây chỉ cảm thấy linh hồn đang run rẩy, hắn triệu hồi ra cái gì vậy? Ở trong tầm nhìn của Hoành Hành Vô Kỵ, hắn thấy phía sau thần giả du chính phủ quỷ dị ập tới mảng lớn sương mù đen kịt, mang đến âm hàn, quỷ dị cùng sợ hãi, trong mơ hồ, một bóng quỷ mặc áo cưới đỏ tươi xuất hiện ở phía sau thần giả du. Kẻo kẹt lòng bàn chân Hoành Hành Vô Kỵ ở trên mặt đất ma sát ra tiếng vang chói tai, hắn phanh lại, cưỡng ép dừng bước. Một nỗi sợ hãi khó có thể diễn tả bằng lời từ đáy lòng nổ tung. Quán linh đáng sợ, quán linh cường đại, quán linh không thể ngăn cản hắn cảm ứng được lực áp bách của âm vật đẳng cấp cao, tuân theo bản năng, Hoành Hành Vô Kỵ quay đầu bỏ chạy, không có bất cứ sự do dự gì. Hắn là Vu Cổ Sư, không phải ảo thuật sư, thiếu thủ đoạn đối phó linh thể. Huống chi là loại tồn tại đẳng cấp cao này. Hoành Hành Vô Kỵ lao về phía cửa chính, vừa cất bước, bỗng nhiên dừng lại, cửa chính đã biến mất, thay thế vào đó là một mảng sương mù âm trầm đen kịt. Trong sương mù âm trầm, bóng dáng quỷ dị mặc áo cưới đỏ như ẩn như hiện. Lúc này da đầu Hoành Hành Vô Kỵ tê dại, thay đổi phương hướng, lao về phía cầu thang. Nhưng, trên cầu thang ập đến sương mù âm trầm dày nặng, trong sương mù dâng trào, một đôi chân nhỏ linh lung đi giày theo màu đỏ, đang dọc theo cầu thang từng bước một đi xuống. Trong mắt Hoành Hành Vô Kỵ toát ra sự tuyệt vọng. Hắn đang làm gì? Ở trong mắt các hành giả chính phủ, Hoành Hành Vô Kỵ như là trúng tà, thỉnh thoảng lao về phía cửa chính, khi thì lao về phía cửa sổ, khi thì lao về phía cầu thang. Nhưng mỗi một lần đều sẽ hoảng sợ lui về, khuôn mặt côn trùng xấu xí đó của hắn bởi sợ hãi mà vặn vẹo, trong con mắt dựng thẳng màu hổ phách hoảng loạn. Đường Quốc Cường hung hăng rùng mình một cái, tay chân vô lực, hắn liều mạng cựa quậy thân thể từ bên người Trương Nguyên Thanh bò đi, hốt hoảng như đang chạy trốn. Quỷ dựng tường. Trương Nguyên Thanh hơi ngẩng đầu lên, dùng tầm nhìn cực kỳ có hạn, quan sát Hoành Hành Vô Kỵ bộ dạng như điên cuồng, nhất thời phán đoán ra cô dâu ma đã sử dụng ảo thuật. Hắn đang nghĩ nhân cơ hội chém bù, cho Hoành Hành Vô Kỵ đổ máu, bỗng phát hiện mình không nhúc nhích được. Chuyện gì vậy? Trong ghi chú chưa nói khăn voan đỏ sẽ hạn chế hành động nha. Trong lòng Trương Nguyên Thanh vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, ngay sau đó, hắn cảm giác có cái gì dán ở sau lưng mình. Như một khối băng lạnh, đã có sự mềm mại khác hẳn với bình thường. Âm khí mênh mông mãnh liệt ập đến, xâm nhập trong cơ thể, dung hợp với thái âm lực trong thân thể hắn. Tiểu Đậu Bỉ đang ngủ say bừng tỉnh, cuộn mình run rẩy, anh Linh hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, ngủ một giấc tỉnh lại, liền cảm giác mình ở trong nguy hiểm thật lớn. Rốt cuộc, Trương Nguyên Thanh phát hiện mình có thể cử động, hắn cất bước, từng bước một thông thả đi về phía Hoành Hành Vô Kỵ. Nhưng này tất cả cũng không chịu hắn khống chế. Là cô dâu ma thao túng thân thể hắn. Ánh mắt đám người Quan Nhã, Thanh Đằng, Bạch Long, Lý Đông Trạch từ trên người Hoành Hành Vô Kỵ dời đi, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh thông thả bước đi. Không biết có phải ảo giác hay không, có nháy mắt như vậy, bọn họ thấy phía sau Nguyên Thủy, một bóng quỷ lành lạnh mặc áo cưới màu đỏ dính sát vào. Nhìn bóng quỷ đó, trong lòng mọi người phát ra sự sợ hãi từ trong lòng. Hết chương 200. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.